một đạo màu vàng kim ánh nắng mặt trời chiếu vào Vương Tổ Hiền ánh mắt phía trên, Vương Tổ Hiền mi mắt rung rung vài cái, hơi hơi mở mắt, nàng theo ngủ say trung tỉnh lại, còn chưa thấy rõ xung quanh tình hình, cũng cảm giác toàn thân của mình ấm áp, nói không ra lười biếng thư thái, tiếp lấy cũng cảm giác được bên cạnh mình giống như là có người, giống như có đồ vật gì đó chính đặt ở trước ngực của mình, đồng nghiệp hai chân của mình ở giữa giống như cũng có một chút là lạ, giống như có đồ vật gì đó chính đội lên chỗ đó. Vương Tổ Hiền trong lòng căng thẳng, lập tức tỉnh táo lại hướng thân thể của mình bên cạnh nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới nàng lập tức bị sợ ngây người, chỉ thấy con trai của mình Vương Kiệt chính cả người trần trụi nằm ở thân thể của nàng nghiêng đem đồng dạng là cả người trần trụi nàng ôm thật chặt vào trong lòng, trước ngực mình một cái tuyết trắng vú lớn đang bị con cầm ở trong tay, xuống phía dưới vừa nhìn kia đội lên chính mình hai chân ở giữa đồ vật đúng là con đại con cặc, kia đại con cặc đen nhánh tỏa sáng. Vừa to vừa dài, chân ước chừng có 18-19 cm, to lớn quy đầu hơi hơi hướng lên gợi lên, màu đỏ đen thân gậy thượng hiện đầy cầu kết gân xanh mạch máu, nhìn qua nói không ra dữ tợn đáng sợ, cẩn thận nhìn phía dưới con bụng thượng nồng đậm lông mờ u thượng cùng to dài đại con cặc còn lưu lại màu trắng phân bí vật, lại nhìn chính mình hai chân ở giữa chỗ riêng tư, trơn bóng no đủ vùng mờ u thượng đồng dạng đã là một mảnh hỗn độn, mật bi miệng hai bên tiểu môi âm hộ đã sưng đỏ, còn có hơi hơi mới đau nhói cảm truyền đến. Nguyên bản đóng chặt mật tuyết miệng lúc này đã bày biện ra hơi hơi mở ra trạng thái, hơn nữa còn lưu lại trắng đục sền sệt dính dính chất lỏng, để cho Vương Tổ Hiền không thể tiếp nhận chính là lúc này chính mình thế nhưng cũng ôm chặt con thân thể, thậm chí đôi chân của mình lúc này đang gắt gao kẹp lấy con một cái bắp đùi, giống như một đêm này hai người giống như là tình nhân vợ chồng bình thường giao gáy mà miên. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng như vậy, Vương Tổ Hiền chính là nếu không dám tin tưởng cũng chớp mắt minh bạch mình và con tại tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nàng rốt cuộc không thể gắng giữ tính táo, tâm lý sinh khí một cỗ cực độ phẫn nộ cùng xấu hổ cảm xúc, Vương Tổ Hiền trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ nảy ra nũng nịu kêu to, lại phát hiện cổ họng của mình đều có chút khàn khàn, nàng từng thanh bên người con đẩy ra tựa như đứng dậy xuống giường, nhưng là nàng vừa mới đứng dậy cũng cảm giác đôi chân của mình bùn rùn không sức lực. Nhất thời thế nhưng không thể đứng người lên, nàng nhìn nhìn chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, lại nhìn nhìn mãn giường đầy đất phân tán quần áo cùng một mảnh hỗn độn giường lớn. Trong lòng càng là nổi giận vạn phần, nàng xà qua thảm khóa lại chính mình thân thể yêu kiều phía trên, một cái tát liền quất vào còn đang ngủ trong mộng Vương Kiệt trên mặt, phẫn nộ quát Vương Kiệt ngươi cho ta, ngươi đối với ta làm cái gì. Còn đang ngủ trong mộng Vương Kiệt cảm giác chính mình đột nhiên bị đẩy một chút, không đợi hắn tỉnh táo lại cũng cảm giác chính mình khuôn mặt đã trúng tầng tầng lớp lớp một cái tát, tiếp lấy bác cả kia phẫn nộ lạnh lùng âm thanh liền truyền vào hắn tai bên trong, Vương Kiệt một chớp mắt liền thanh tỉnh lại. Hắn không kịp ảo não chính mình tối hôm qua làm sao lại bất chi bất giác đã ngủ, liền vội vàng theo trên giường bỏ lên, ngẩng đầu một cái liền thấy bác cả miễn cưỡng dùng thảm che ở nàng thân thể yêu kiều. Đang ngồi ở trên giường sắc mặt tái xanh nhìn chính mình, Vương Kiệt trong lòng một mảnh hoảng loạn, nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể lắp bắp nói bác cả. Bác cả, thực xin lỗi, ta, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Vương Tổ Hiền trong lòng càng là khí cấp bách. Nàng vừa ngoan ngoan một cái tát lắc tại Vương Kiệt khuôn mặt, cắn răng nói đồ hỗn hào, người có biết hay không ta là người bác cả, người cũng dám đối với ta làm ra chuyện như vậy. Nói mắt của nàng vành mắt ửng đỏ, ngữ khí chung cũng mang lên một chút khóc nức nở, giống như liền muốn khóc ra. Lại lần nữa đã trúng một cái tát, Vương Kiệt ngược lại hoàn toàn thanh tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt tức giận bừng bừng phấn chấn bác cả, lại nghĩ tới bị chính mình ném tới ngoài ở giữa tủ quần áo Liễu Long, cũng không biết Liễu Long tỉnh chưa. Tiếp tục như vậy vạn nhất bị hắn nghe được một chút không nên nghe đồ vật, chuyện kia thì phiền toái, đồng dạng, trước mắt vô cùng phẫn nộ bác cả cũng cần chính mình tìm cách nói đến chân an một chút, lập tức Vương Kiệt cắn răng một cái, lại ba ba rút chính mình hai bàn tay. Ngữ khí vô cùng áy náy nói vâng, bác cả, ta là hỗn chứng, là ta thực xin lỗi ngài. Nhưng là ngày tối hôm qua bị hạ độc, ta thật vất vả mới đem ngài cứu xuống, lúc ấy kia thuốc kích dục dược hiệu phát tác, ngài một mực cuốn lấy ta không để, ta không biết làm sao liền, là ta thực xin lỗi ngài, bác cả ngài đánh ta a, tùy tiện ngài đánh như thế nào, van cầu ngài đừng tức giận như vậy rồi. Nghe Vương Kiệt nói như vậy, nổi giận này ra bác cả Vương Tổ Hiền cũng là sững sờ, nàng buông xuống thật cao giơ lên bàn tay, mặt lạnh hỏi ngươi nói cái gì, ta bị kê đơn rồi hả? Bị ai phía dưới thuốc, chẳng lẽ không là ngươi nhân lúc ta say rượu mới làm ra xấu như vậy việc sao? Vương Kiệt nhìn bác cả còn đuổi theo nghe hắn giải thích. Trong lòng vui vẻ, liền vội vàng thành khẩn nói làm sao biết chứ bác cả. Ta mời ngài yêu ngài còn không kịp, như thế nào tối ngài làm ra như vậy sự tình. Bác cả ngài hồi tưởng một chút tối hôm qua tại yến hội thượng ngài làm sao lại đột nhiên say rượu, về sau sự tình ngài còn nhớ rõ sao? Bác cả Vương Tổ Hiền hô hấp hơi chút dừng lại một chút, nàng cắn răng lạnh giọng nói mau rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là ai to gan như vậy dám đối với ta kê đơn? Vương Kiệt hít sâu một hơi nói chính là Liễu gia cái kia Liễu Long. Tối hôm qua ta tại đi toilet thời điểm. Vương Kiệt đem tối hôm qua phát sinh sự tình chi tiết nhất nhất đạo đến, hết thảy nói cho bác cả nghe, chính là đang nói đến lớn bác chủ động thân ái hôn câu dẫn hắn thời điểm hắn nói có chút hàm hồ, cũng không nói gì chính mình đã sớm đối với bác cả có khác dạng tâm tư, dễ dàng đã bị bác cả câu dẫn ở, chỉ nói là chính mình thật sự là thoát khỏi không ra bác cả dây dưa, nhịn không được phía dưới mới cùng bác cả đã xảy ra quan hệ. Hiện tại Liễu Long người khác tại nơi nào? Nghe xong Vương Kiệt một phen giải thích, bác cả Vương Tổ Hiền trầm tư một lúc, xem như tạm thời tin hắn lời nói, bất quá nàng chẳng những không có nguôi giận, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, nàng một đôi mắt đẹp đã khôi phục ngày xưa trong suốt thanh minh, chính là lúc này con ngươi trung hàn quang lập lòe, làm nàng cả người đều tỏa ra lạnh thấu xương mũi nhọn. Nga, tối hôm qua ta đem hắn đánh ngất về sau trói lại lên, ném vào bên ngoài tủ quần áo, không biết hắn hiện tại thế nào. Vương Kiệt cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn thân thể trần truồng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Giống như là một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học giống như, nhìn đến chính mình dưới hông đại con cặc chính không chịu khống chế nhếch lên cao thần bột cứng buổi sáng, hắn cảm thấy một tia ngượng ngùng, gặp bác cả đang cúi đầu nghĩ sự tình cũng không có nhìn chính mình, hắn vụng trộm đem đầu giường gối đầu kéo chặn hạ thân của mình. Nhận thấy Vương Kiệt động tác, bác cả Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, nàng nhìn đi Vương Kiệt kia bị quất màu đỏ bừng gương mặt cùng tràn đầy xin lỗi thần sắc, cuối cùng khó có thể lại ngoan quyết tâm tới nói chút gì. Như cũ là mặt lạnh nói đi ra ngoài, đi nhìn cái kia Liễu Long hiện tại thế nào. À, Vương Kiệt nhất thời không rõ ràng bác cả có ý tứ gì, ta nói ra à. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn nơi này nhìn không thành. Bác cả Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia xấu hổ giận dữ, mày Liễu đứng đấy giận vừa nói xong còn cầm lấy đầu giường một cái khác gối đầu hung hăng ngã ở Vương Kiệt trên người, thật tốt, bác cả ngươi đừng nóng giận, ta cái này hết giận. Vương Kiệt nhìn đến bác cả lại muốn tức giận. Căng thẳng trong lòng, liền vội vàng theo trên giường đứng lên xuống giường, theo một bên tủ quần áo tùy tay xé một kiện áo ngủ, có chút chật vật lui ra gian phòng. Đi đến căn hộ ngoại lúc, Vương Kiệt lập tức nghe được tầng tầng lớp lớp đóng cửa tiếng cùng cửa phòng khóa lại âm thanh, hắn thở dài, không còn đi nghĩ mình và bác cả sốt ruột việc, bắt tay áo ngủ mặc xong đi thẳng tới gian phòng một bên tủ quần áo phía trước, nhìn tủ quần áo như trước bị sofa đẩy, cũng không có bị mở ra dấu vết, Vương Kiệt tâm lý thoáng an định một chút, lập tức đem sofa đẩy ra. Sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa tủ treo quần áo, liền phát hiện Liễu Long như trước bị trói hai tay hai chân chật vật co rúm ở tủ quần áo nhỏ hẹp không gian. Nhắm chặt hai mắt giống như, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, chỉ bất quá hắn sắc mặt trắng bệch có chút không bình thường, một bộ suy yếu tới cực điểm bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng khởi nghi ngờ, sợ hắn bị chính mình làm cho có cái gì không hay xảy ra, liền vội vàng đem hắn từ tủ quần áo chung kéo đi ra. Đem Liễu Long linh ở trong tay. Vương Kiệt mới phát hiện hắn nguyên lai là thật vẫn còn đang hôn mê bên trong, toàn thân đều là nhuyễn đát đát, giống như là bị rút xương cốt giống như, tiện tay đem Liễu Long còn đang một bên trên ghế sofa. Vương Kiệt liền thấy Liễu Long hai chân ở giữa nơi đùng quần ướt một mảng lớn, thậm chí có ẩn ẩn huyết sắc thấu đi ra, lập tức liền có một cỗ tanh hôi khí tức đập thẳng vào mặt, cái này Vương Kiệt không cần đoán đều biết đó là cái gì rồi, vậy khẳng định là Liễu Long thụ cái loại này thuốc kích dục vật kích thích. Tại hôn mê bên trong bắn ra tinh dịch. Chỉ bất quá hắn tại hôn mê bên trong không cách nào khống chế chính mình, bắn tới cuối cùng đã có máu chảy ra. Vương Kiệt nhìn trước mắt Liễu Long bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dạng, tâm lý thống khoái rất nhiều cũng cảm giác được một tia hoảng hốt, vạn nhất cái này Liễu Long thật muốn xảy ra điều gì thời điểm, chính mình nhưng là phải có chút phiền phức, dù sao đối phương vẫn là Liễu gia đích tôn con trai độc nhất, duỗi tay tại Liễu Long khuôn mặt vỗ vài cái, phát hiện hắn vẫn là hôn mê bất tỉnh bộ dạng, Vương Kiệt cũng không cách nào, lại dùng đầu ngón tay thử một chút hô hấp của hắn. Cảm giác hô hấp của hắn coi như vững vàng. Vương Kiệt lúc này mới thoáng yên tâm, vì thế cau mày cởi bỏ hắn hai tay hai chân, sau đó ngồi vào một khắc nghiêng trên ghế sofa suy nghĩ lung tung, một hồi nghĩ nghĩ tối hôm qua phát sinh sự tình, một hồi nghĩ nghĩ mình và bác cả ở giữa quan hệ về sau nên như thế nào xử lý, nghe theo căn hộ phòng trong thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ âm thanh, Vương Kiệt càng ngày càng phiền lòng khí táo đứng ngồi không yên lên. Ngay tại Vương Kiệt tại trong phòng khó chịu bất an đi đến thời điểm, bên trong gian phòng cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, theo sau cửa phòng bị đánh ra, Vương Kiệt lập tức dừng chân lại bước hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại, liền thấy bác cả Vương Tổ Hiền đã một lần nữa mặc lấy chỉnh tề đi ra, chỉ thấy nàng như cũ là tối hôm qua kia lần trang điểm, mặc trên người món đó màu tím sườn xám lễ phục dạ hội, trên chân dẫm lấy màu đen khảm kim cương giày cao gót, tóc dài vén lên thật cao. Toàn thân tỏa ra tao nhã cao quý khí tức, chính là cẩn thận nhìn phía dưới có thể phát hiện nàng không thích hợp, nàng gương mặt xinh đẹp lúc này cũng không có hóa trang, chính là nàng kia so ngày xưa càng thêm hồng nhuận sắc mặt thoáng che giấu này nhất tì vết nào, làm nàng nhìn ngược lại so bình thường càng thêm kiều diễm động lòng người. Đồng thời nàng một cặp chân đẹp lần trước khi cũng đã không có tầng kia mỏng manh màu da tất chân, đi lại ở giữa tại sườn xám lễ phục giả hội xẻ tà chỗ lộ ra trơn bóng thon dài chân đẹp càng thêm đoạt người nhãn cầu. Nhìn trước mắt bác cả này thân trang điểm, Vương Kiệt không tự chủ được liền nghĩ đến tối hôm qua cái kia lần kích tình tình yêu, bác cả ở trên giường kia quyến rũ phóng đãng bộ dạng hắn là như thế nào cũng không quên. Chú ý tới Vương Kiệt kia không chút nào che giấu lửa nóng ánh mắt. Bác cả Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp lập tức nhiều hơn một chút sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói nhìn cái gì nhìn, không cho phép xem ta. Trong miệng nói như thế, nàng cũng chú ý tới tại một khắc nghiêng trên ghế sofa cuộn mình liễu long, nàng lông mày lập tức cau lên đến, sắc mặt lạnh lùng hướng bên kia đi đến, chính là hai chân của nàng giống như. Vẫn có một chút vô lực, đi lại tư thế không khỏi có chút quái dị, chậm rãi đi đến liễu long trước mặt, nàng cau mày đối với một bên Vương Kiệt nói hắn như thế nào thành hiện tại bộ dáng này. Vương Kiệt vừa mới bị bác cả giày vừa mới, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều nàng, cúi đầu nói tối hôm qua ta theo nàng trên người tìm ra còn lại bán lọ thuốc, ta một mạch phía dưới đem kia bán lọ thuốc đều cho hắn rót hết. Nói Vương Kiệt khom lưng tại liễu long trong túi một trận sờ soạng, một lần nữa đem cái kia bình nhỏ cấp cầm ra đến, đưa tới bác cả Vương Tổ Hiền trước mặt. Bác cả Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng đem cái kia bình nhỏ cầm, vặn mở nắp bình tiến đến chóp mũi nghe thấy một chút, trên mặt lập tức nổi lên một chút sắc mặt giận dữ. Nàng một lần nữa đem bình nhỏ nhéo tốt thả lại liễu long trong túi, xoay người liền hướng cửa phòng phương hướng đi đến, vừa đi một bên thần sắc lạnh lùng nói ngươi bây giờ nơi này chờ đợi thu thập một chút, ta phái người đến xử lý hắn, chúng ta ở giữa sự tình lại nói đến, còn có. Bác cả Vương Tổ Hiền dừng chân lại bước quay đầu nhìn Vương Kiệt, thần sắc lãnh đạm nghiêm túc nói chúng ta ở giữa sự tình đừng cho cái thứ ba nhân biết, biết không? Nhìn bác cả lãnh đạm thần sắc, Vương Kiệt tâm lý ai thán một tiếng, biết bác cả đang tại nổi nóng. Cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nói đã biết bác cả, ta hiểu đúng mực, không có khả năng nói lung tung, hừ, biết đúng mực ngươi còn. Bác cả Vương Tổ Hiền lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, hung hăng đợi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Chương 2362 mới gặp mặt giãn ra. Theo tửu điếm sau khi đi ra, Vương Kiệt hướng Bạch Khiết xin nghỉ sau đó, Vương Kiệt liền đến Kiệt Trí tập đoàn công ty, trước sau đi Ngọc Thạch lâu. Ba Lê Quốc tế Nghệ thuật Trường học triệu tập tầng quản lý mở, Vương Kiệt tuyên bố bổ nhiệm nhân sự, Vương Hồng trở thành Ngọc Thạch lâu chính thức giám đốc, mà Chu Vũ Tình làm tới nghệ thuật hiệu trưởng trường học. Vương Hồng vừa thẹn vừa mừng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó liền bắt đầu dưới sự chỉ huy chúc mở tiệm buôn bán đi, mà Chu Vũ Tình không dám nhìn thẳng Vương Kiệt. Đành phải đem đầu thấp đủ cho mau rũ xuống đến đây, Vương Kiệt nhìn đến Chu Vũ Tình, cả người nóng lên, trước mắt hiện ra Chu Vũ Tình dương chi bạch ngọc thân thể. Hôm nay nàng mặc một kiện màu trắng bó sát người áo sơ mi, trước ngực no đủ nhũ phong đem áo sơ mi phía trước hai cái nút thắt ở giữa nhô lên một đầu khe hở, xuyên qua khe hở, nhìn thấy như ẩn như hiện khe ngực cùng màu trắng áo ngực viền ren hoa, màu đen bó sát người quần bó, là cái loại này có chút quang diện liêu, màu da quần tất làm tôn thêm hai chân thon dài, màu trắng giày quai hậu đơn giản trộn lẫn mang, chói chói buộc trắng nõn nhục cảm chân nhỏ. Đi qua Chu Vũ Tình bên người. Vương Kiệt quả thực chịu không nổi vậy không ngừng truyền mê người mùi thịt, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía trước ngực đầu kia như ẩn như hiện khe hở cùng hiện lên tinh tế sợi bóng hai chân, hận không thể muốn đem tay vói vào vuốt ve kia trơn bóng nhục cảm chân dài. Vốn là còn muốn tuyên bố Tôn Giai Viện đề bạt đến Kiệt Trí tập đoàn tổng công ty phó tổng giám đốc trợ lý nhâm mệnh, nhưng là một mực không gặp Tôn Giai Viện lộ diện, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Sau đó, Chu Vũ Tình không ít đồng nghiệp đến chúc mừng, Chu Vũ Tình cảm thấy có chút không biết làm sao. Chiều hôm đó tại tửu điếm căn hộ thất thân nhục nhã tâm bị nữ tính đặc hữu hư vinh sở hòa tan cùng bao vây. Buổi tối hôm đó, Chu Vũ Tình khó có thể đi vào giấc ngủ, tâm lý lão cảm thấy khó chịu, buổi chiều tại tửu điếm căn hộ thất thân về sau, liên tiếp vài lần điên cuồng ân ái, mặc dù là cưỡng hiếp, nhưng lại làm Chu Vũ Tình lần thứ nhất nếm được ân ái tuyệt vời mùi vị, đã biết nữ nhân sau cao trào kia không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn, lần đầu cảm thấy nam nhân vật kia có như vậy đại ma lực, hơn nữa lại là cái 16 tuổi cậu bé. Có thể cho nàng như thế dục tiên dục tử, nàng có thể cảm giác được thân thể cái gì vậy sống lại. Chính là Chu Vũ Tình tương đối truyền thống, trước kia dục vọng bị kiềm chế, tăng thêm đối với Vương Kiệt loại này ăn chơi trác táng bản năng chán ghét, tính dục vẫn như cũ bị áp chế. Trượng phu Mô Bân giữa trưa cùng đồng học cùng uống nhiều, buổi tối say khướt nói hươu nói vượt, nàng cũng nội tâm áy náy riêng phần mình đi vào giấc ngủ. Đêm qua, nàng muốn trượng phu thật tốt yêu thương chính mình, cũng nghĩ bù đắp đối với trượng phu áy náy, nhưng là lạ nhất chính là Ngô Bân kích động đến chuẩn bị cắm vào một chớp mắt, lại không hiểu được ngất đi qua, khiến cho nàng vắng vẻ, một đêm trằn trọc chăn trở, mộng cư nhiên đều là cùng Vương Kiệt đang làm yêu, sáng nay tỉnh lại ướt đẫm quần lót, nàng cảm thấy mình đã học cái xấu. Sáng nay Chu Vũ Tình nằm ở chỗ đó, nghiêng đầu nhìn nhìn vẫn đang ngủ say trượng phu, không khỏi thở dài, nghĩ nghĩ chính mình thực xin lỗi Ngô Bân, Chu Vũ Tình tâm lý thực sự là vô cùng mâu thuẫn, về sau sẽ như thế nào? Chu Vũ Tình thật không biết, còn có thể giống như trước giống nhau thanh thuần sao? Chu Vũ Tình không biết, cũng có điểm không dám đi nghĩ, bất quá, loại này bị áp chế dục vọng đã bắt đầu tại nảy mầm, trinh nữ cùng dâm phụ liền kỳ thật chỉ có bước này xa. Mở hoàn, Vương Kiệt cũng đã không kềm chế được trong lòng dục hỏa, cấp Chu Vũ Tình gửi cái tin nhắn, muốn nàng đến phòng làm việc của hắn đi. Tại 39 lâu ra thang máy, trải qua mặt giãn ra phòng làm việc, nhìn thấy môn rộng mở. Vương Thiếu, người mạnh khỏe, vừa vặn có kiện sự tình muốn cùng ngươi hồi báo một chút đâu. Mặt giãn ra nhìn thấy Vương Kiệt, mỉm cười mời hắn tiến đến ngồi một chút. Mỹ phụ nhân lanh lợi pha trà đặt tại trên bàn trà mặt, sau đó thỉnh Vương Kiệt rơi tỏa. Triền Tổng, ngài có dặn dò gì? Vương Kiệt ngẩng đầu cẩn thận đánh giá trước mắt cái này nữ nhân, mặt giãn ra mặc một đầu màu xám nhạt bộ váy, váy có chút nhanh, vạt áo vừa qua khỏi đầu gối, đem nàng mông che phủ viên viên. Tại mỏng manh váy phía dưới, một đầu nhỏ vô cùng màu tím quần tam giác loáng thoáng lộ ra, áo cổ áo bị đầy đặn vú to hơi hơi kéo mở, lộ ra màu tím áo ngực cùng thật sâu khe ngực. Người trẻ tuổi ý chí lực là rất bạc nhược, rõ ràng cảm giác hai chân ở giữa bắt đầu cứng rắn. Ánh mắt nóng hừng hực bị mặt giãn ra cảm giác được rồi, hắn liền tượng cái làm sai chuyện đứa nhỏ bị người phát hiện, lập tức đỏ mặt. Vương Thiếu, người quá khách khí, ta cùng Vương Chí nhưng là hảo tìm muội, cùng mẹ ngươi Gia Hân cũng là nhận thức biết bao năm, không muốn gọi là gì Triền Tổng rồi, về sau liền kêu A Di của ta. Nàng cũng đỏ mặt, hai chân gắp lên, bất động thanh sắc dùng tay sửa lại lý má một bên mái tóc nói. PS mặt giãn ra là phim truyền hình thiên nếu có chút tình nhân vật, Từ Đồng Khiết sắm vai. Tốt, Triền A Di, người cũng không thể bảo ta Vương Thiếu, vẫn là để cho vô ta Kiệt A. Ngươi rất giống ngươi, ba ba, mặt mày tuấn tú khôi ngô cũng rất giống mẹ ngươi, cho nên vừa thấy được ngươi liền có hảo cảm. Người niên thiếu có triển vọng đích xác rất khó được, bất quá cần phải lấy học nghiệp làm trọng. Người trẻ tuổi sao, học tập làm chủ, hào hoa phong nhã, còn nhiều thời gian, có tiền đồ lớn A. Cảm ơn Triền Tổng, không, phải nói cảm ơn Triền A Di. Ta học tập cho giỏi, xin ngươi yên tâm. Vương Kiệt vì dịu đi vừa rồi không khí ngột ngạt, Triền A Di nhìn bất quá 30 tuổi A, gọi ngươi A Di không khỏi đem ngươi kêu già đi, không bằng gọi ngươi Nhan tỷ A. Mấy ngày nay là cùng Vương Chí khen ngươi ổn trọng, không nghĩ tới ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru, ta nào có trẻ tuổi như vậy A. So mẹ ngươi còn thiếu 2 tuổi đâu, đều 38 tuổi, nàng hờn dỗi nói. Nhìn cũng không giống như, theo ta gì giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp. Vương Kiệt trêu đùa, trách không được công ty chúng ta mỹ nữ đều yêu thích vây quanh ngươi đâu. Tuổi nhỏ cứ như vậy miệng lưỡi trơn tru, vẫn là lưu lại ngươi những cái này lời ngon tiếng ngọt đi dỗ kia một ít nữ hải a. Mặt giãn ra cười duyên nói, đúng rồi, có kiện sự tình nói cho ngươi một chút, sáng sớm Tôn Giai Viện gọi điện thoại cho ta, bảo là muốn từ chức cũng không nói xảy ra chuyện gì. Tôn Giai Viện từ chức, không thể nào, Vương Kiệt trong lòng hồi hộp lập tức. Lòng nói không có khả năng là bởi vì ngày đó tại phòng làm việc ức hiếp nàng nguyên nhân A. Ta cũng nói đâu, nàng công tác thật tốt, tổng công ty đang muốn đề bạt nàng, hơn nữa nàng và Lý Đông Húc ngày vui còn chưa tới đâu. Không có lý do gì phía sau từ trước à, mặt giãn ra ra vẻ buồn bực bộ dạng, quên đi, đợi nàng một hồi đến đây rồi nói sau. Đúng rồi, Vương Kiệt, đây là chúng ta Melis tiểu điếm Hạ Quý cùng Ngọc Thạch lâu dắt tay nhau muốn làm nghỉ phép hoạt động chủ tính thư. Ngươi là Ngọc Thạch phân biệt thiên tài, ngươi nhìn nhìn như thế nào đây? Nói xong đem chủ tính thư đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt tiếp nhận nhìn kỹ nhìn chủ tính thư, không khỏi cảm thấy bội phục, tự thể rất xinh đẹp, chủ tính thực mới mẻ độc đáo, có chút câu tư ký có thể đuổi theo thủy triều lại không mất kỳ diệu, tốt, viết thật tốt. Ta cái này Ngọc Thạch phân biệt thiên tài đều tự không xứng với như, Triển A Di là cố ý thi ta đi. Bảo ta để ý gặp chẳng phải là mua búa trước cửa lỗ ban. Nàng bị hắn vài câu khen tặng khen tâm hoa nộ phóng đừng mồm mép lém lỉnh rồi, giúp ta sửa đổi một chút. Tại vài cái về Ngọc Thạch kiến thức chuyên nghiệp thượng nàng phạm vào chút ít sai lầm, Vương Kiệt ngón tay cho nàng nhìn lên, nàng an vị tại hắn bên cạnh. nữ nhân trời sinh mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn, toàn bộ thân thể yêu kiều nằm ở sau lưng của hắn, đẫy đà trắng nõn tay đưa qua tới hỏi nói là này sao? Dùng bút câu xuống. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt cảm thấy sau lưng có hai luồng mềm nhũn đồ vật, tại hắn trên người nhẹ nhàng xúc động. Hắn lập tức tâm lý thỏa mãn, suy nghĩ lung tung, sáng sớm vừa cùng Ôn Nhã Nhàn hoan hảo một phen, dục vọng xoa dịu thân thể, vừa rồi nhìn thấy Chu Vũ Tình tất chân chân đẹp, hiện tại lại gần gũi tiếp cận mỹ phụ mặt giãn ra, dục hỏa lập tức bùng cháy lên. Hắn cố ý nắm tay nàng, tay nhỏ thực mềm mại, giống như không có cốt cách, giữ tại trong tay hết sức thoải mái, mặt giãn ra không có rút về tay nàng, mặc cho hắn ma trưởng dẫn dắt tại giấy thượng hoa. Liền những cái này, sửa lại là được. Nói xong hắn liền hối hận, lắm miệng, quay đầu nhìn nàng hai mắt chính một mảnh mê mang, ánh mắt đối diện, nàng đột nhiên một chút mặt đỏ tượng trái táo chín mùi, bắt tay hoảng bận rộn rút về đi. Tốt, cảm ơn ngươi, Vương Kiệt, chốc lát nữa, Tôn Giai Viện đến đây, ngươi vẫn là khuyên nhủ nàng không muốn từ chức a. Mặt giãn ra ra vẻ lãnh đạm nói, trốn tránh Vương Kiệt ánh mắt. Tốt, a di, ta đây về trước phòng làm việc. Vương Kiệt gặp không khí có chút lúng túng khó xử, liền đứng dậy cáo từ, hồi phòng làm việc của mình rồi, chờ đợi Chu Vũ Tình đúng hẹn đến. Chu Vũ Tình tại tối hôm qua bị trưởng phu Ngô Bân đột nhiên không hiểu được ngất nhanh sau đó, tâm lý thế nhưng cảm thấy ức chế không được tưởng niệm Vương Kiệt, vừa rồi lúc họp nhìn thấy Vương Kiệt thỉnh thoảng nhìn qua nóng rực ánh mắt cũng đã biết, nghệ thuật trường học công việc thường ngày làm một chút an bài sau đó, mượn cớ liền chính mình đi ra ngoài lưu lên tổng công ty thang máy. Tại 39 tầng thang máy đi ra thời điểm nhưng lại ngoài ý muốn đụng tới nội y công ty giám đốc Dương Tuyết, vội vàng gấp gáp bên trong lên tiếng chào đi qua. Dương Tuyết vừa vặn văn phòng đã ở 39 tầng, không khỏi kỳ quái, Chu Vũ Tình văn phòng tại nghệ thuật trường học tới nơi này làm gì. Chu Vũ Tình tiên phó tổng văn phòng, Vương Kiệt cũng đã khẩn cấp không chờ được ôm một cái Chu Vũ Tình nhuyễn. Thân thể, miệng tại Chu Vũ Tình khuôn mặt, trên cổ liên tục không ngừng hôn môi, hai tay tại Chu Vũ Tình phía sau một bên vuốt ve Chu Vũ Tình căng tròn mông, một bên đem Chu Vũ Tình váy hướng lên kéo. Không muốn, Vương Thiếu, đừng như vậy. Chu Vũ Tình trong miệng tượng trưng líu díu, ớ mờ, hồn hển thở gấp, nhắm mắt mềm nhũn tại Vương Kiệt trong lòng thừa nhận Vương Kiệt vuốt ve hòa thân hôn, mềm mại nhuyễn trượt đầu lưỡi cũng tùy ý Vương Kiệt hôn môi mút hút. Chu Vũ Tình váy thổi sang eo phía trên, mỏng manh màu da tất chân hạ là một đầu màu trắng ti chiếc quần lót bọc lấy Chu Vũ Tình nở nang mông, Chu Vũ Tình chân cùng hướng lên khiêu khởi khiến cho nàng mông cũng dùng sức về phía sau nhích lên. Vương Kiệt tay vuốt ve trơn mượt tất chân cùng thịt, mông. Trước ngực cảm nhận Chu Vũ Tình nhũ ngực mềm mại cùng đầy đặn, hạ thân đã trướng giống như gậy sắt. Chu Vũ Tình đã cảm giác được Vương Kiệt đại con cặp đội lên chính mình bụng thượng độ cứng, tay không khỏi đưa đến Vương Kiệt chân giữa, cách quần đụng đến này căn thô cứng đại con cặp, nhẹ nhàng xoa nắn. Vương Kiệt liền ôm mang ôm đem Chu Vũ Tình làm được đến sofa một bên, Chu Vũ Tình duỗi tay đi cởi áo phục nút thắt, Vương Kiệt nắm Chu Vũ Tình tay bảo bối, nhìn ngươi mặc bộ này quần áo ta liền chịu không được, mặc lấy ngoạn a. Một bên đã tay liền từ Chu Vũ Tình cởi bỏ một viên nút thắt áo sơ mi vạt áo duỗi đi vào, liền trực tiếp cầm Chu Vũ Tình vú. Chu Vũ Tình rên rỉ một tiếng, nhuyễn ở tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt sờ soạng trong chốc lát, cởi bỏ Chu Vũ Tình trên áo sơ mi một bên nút thắt, chỉ còn lại có hạ một bên hai cái nút thắt. Chu Vũ Tình áo ngực vốn chính là bán chén, lúc này một đôi đầy đặn bộ ngực đã toàn bộ nhảy ở tại áo ngực phía trên. Tuyết nộn trên ngực một đôi non nớt màu da lại lộ ra ửng đỏ đầu vú lúc này đã thô cứng nhô ra. Vương Kiệt tay đã cắm đến Chu Vũ Tình giữa hai chân, tại Chu Vũ Tình mềm mại nhất, ôn nhuận bộ phận sinh dục xoa nắn. Chu Vũ Tình hai chân khẽ dùng lực kẹp lấy Vương Kiệt tay, đồng thời đang nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt ngón tay đã cảm giác được Chu Vũ Tình hạ thân ướt át cùng nhiệt lực, tay theo Chu Vũ Tình váy bên trong đưa vào quần tất một bên, tay đưa đến quần lót bên trong trực tiếp đụng đến Chu Vũ Tình mềm mại lông mờ u. Mềm mại mép thịt. Đụng đến Chu Vũ Tình mép thịt ở giữa, đã cảm giác được nơi đó đã là vừa ướt lại trượt. Cậu bé tay đụng đến Chu Vũ Tình mép thịt, Chu Vũ Tình cả người tựa như bị điện giật giống nhau, càng thêm mềm liệt tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt đem Chu Vũ Tình mặt hướng xuống phóng tới trên ghế sofa, đem Chu Vũ Tình quần tất kéo đến Chu Vũ Tình mông phía dưới, trắng trắng mềm mềm mông liền kiều kiều đỉnh ở tại Vương Kiệt trước mặt, theo hai chân khâu chung nhìn sang, có thể nhìn thấy mấy cây thưa thớt lông mờ u. Vương Kiệt cởi quần xuống, đứng thẳng cứng rắn đại con cặc, hai tay đỡ lấy Chu Vũ Tình mông hướng lên rồi, Chu Vũ Tình tùy theo hắn giơ cao eo, hai tay đỡ lấy sofa đứng lên, trắng nõn mông cũng dùng sức hướng lên nhích lên. Vương Kiệt thân thể nghiêng về trước, cứng rắn đại con cặc cùng với Chu Vũ Tình hai chân nhuyễn run rẩy cắm vào Chu Vũ Tình thân thể. Chu Vũ Tình mái tóc đã tán loạn rồi, mấy cây tóc dài bay tới bờ môi. Chu Vũ Tình môi cắn mấy lũ lơ lửng tóc dài, ánh mắt đóng đầy đặn bộ ngực ở trước ngực lay động. Chu Vũ Tình quần tất đều bó chặt tại đầu gối lên, hai chân gắt gao kẹp lấy, vốn là thịt nhanh hạ thân càng là chặt chẽ, cùng với Vương Kiệt quất cắm, Chu Vũ Tình thân thể nhận được kích thích đã không phải là rên gì có thể phát tiết được, trong cổ họng không kềm chế được kêu rên âm thanh, làm Vương Kiệt càng là thần bất thủ xá, hạ thân đại lực tại Chu Vũ Tình ướt át hạ thân rút ra đút vào, dính cần cù tiếng nước tại hai người giao hợp địa phương truyền ra. Vương Kiệt rút ra đút vào lập tức cảm giác có chút nhịn không được, lại không cam lòng, liền ngừng trong chốc lát, tay đưa đến Chu Vũ Tình trước người vuốt ve Chu Vũ Tình vú, mấy sóng xuống, Chu Vũ Tình rên rỉ đã thành có chút không kiêng nể gì rên rỉ, có thể lại không dám lớn tiếng, Vương Kiệt duỗi tay mở ra máy tính, tại âm nhạc che giấu tuần sau Vũ Tình âm thanh có chút buông ra a. Ai ra, nha, a, dùng sức, a nha, trong phòng hai người đang tại điên cuồng thời điểm cái kia đụng tới Chu Vũ Tình Dương Tuyết. Lại vụng trộm chạy tới môn một bên. Nguyên lai vừa rồi đụng tới Chu Vũ Tình sau đó, nàng cũng rất kỳ quái, vụng trộm theo lấy Chu Vũ Tình, nàng vốn là một mực đối với Vương Kiệt phản cảm, hiện tại nhìn thấy Chu Vũ Tình tại áo mỏng phía dưới khó có thể che giấu phong tình, cư nhiên lén lút chạy đến Vương Kiệt phòng làm việc, chỉ biết trong này tất có kỳ quái. Nhìn Chu Vũ Tình vào Vương Kiệt phòng làm việc, nàng liền len lén tựa vào môn một bên, nghe được bên trong hai người hôn môi thời điểm như có như không âm thanh. Về sau nhìn thấy dọn dẹp công nhân rời đi. Đợi công nhân đi, nàng thời điểm vừa vặn nghe thấy trong phòng tiếng nhạc, cẩn thận nghe, nàng quả nhiên nghe thấy được Chu Vũ Tình tại âm nhạc che giấu phía dưới tiếng kêu, không khỏi đáy lòng thầm mắng, lại không tự chủ được não bổ tưởng tượng văn phòng bên trong cảnh tượng. Trên ghế sofa, Chu Vũ Tình giống như đang bơi lội giống nhau đã đầy đủ ghé vào phía trên, hai tay hướng hai mặt đưa ra, màu trắng áo sơ mi cũng cuốn, lộ ra trắng nõn chân bóng sau lưng, màu đen cuốn nhăn vai phía dưới. Mông thật cao nhếch lên, tiểu chứng thối thô to đại con cặc đại lực tại Chu Vũ Tình thân thể rút ra đút vào, ướt sũng nộn huyệt phát ra thủy cần cù ma sát tiếng. Vương Kiệt hai tay đem Chu Vũ Tình phần hông, dùng sức vận động hạ thân cứng rắn, cảm nhận Chu Vũ Tình mềm mại tường thịt ma sát cùng ấm áp, lĩnh hội cái này nhu nhược gợi cảm tiểu nữ nhân tại dưới người mình run rẩy cùng rên rỉ. Cùng với Vương Kiệt xuất tinh, Chu Vũ Tình thân thể đã ở cuồng nhiệt kích tình hạ nở rộ. Hai chân cũng quá chặt chẽ, quần tất cùng quần lót treo ở đầu gối. Mềm mại bàn chân tại giày quai hậu dùng sức nhếch lên mũi chân, hạ thân liên tục không ngừng co giật, từng cổ ấm áp chất lỏng xung kích Vương Kiệt đại con cặc. Đường Vương Kiệt rút ra ướt sũng đại con cặc thời điểm, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp trong suốt dâm thủy theo Chu Vũ Tình hơi hơi mở ra môi âm hộ chảy ra, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết xuống phía dưới chảy tới. Cả người mềm mại Chu Vũ Tình lý không được chuyện này rồi, Vương Kiệt rời đi thân thể mình thời điểm nàng cũng đã mềm mềm tê liệt ngã xuống rồi, hai đầu gối mấy liền quỳ đến trên thảm, nhìn cái này mềm mại nhu nhược thân thể, Vương Kiệt mấy lại muốn cương lên. Ngoài cửa Dương Tuyết rất nhanh liền nghe thấy được Chu Vũ Tình đứng dậy đi phòng vệ sinh âm thanh cùng hai người nhỏ tiếng mập mờ tiếng nói chuyện, mơ hồ nghe thấy Vương Kiệt âm thanh, biết bọn hắn xong việc tùy thời khả năng đi ra, lén lút chạy tới hành lang một đầu khác nhìn cái này cửa phòng. Một lát sau nhìn thấy Chu Vũ Tình đi ra, tuy rằng mái tóc đã chải vuốt qua, nhưng là nếp gấp áo sơ mi cùng váy, đi đường khi không tự nhiên đi lại. Cùng cái loại này nói không ra cả người mềm mại mị thái đều có thể nhìn ra vừa rồi nàng làm cái gì. Dương Tuyết chính mình quần lót bên trong cư nhiên khó có thể tự mình ướt, nhìn Chu Vũ Tình chậm rãi đi xa, mới nhìn thấy Vương Kiệt theo bên trong đi ra. Đột nhiên, hành lang bên kia vang lên đến khắc khẩu tiếng. Vương Kiệt nhìn bên kia giống như là mặt giãn ra phòng làm việc có nam nhân âm thanh tại gào to, hắn lập tức chạy tới. Tổng công ty nhân viên công tác, vù vù lạp lạp đều nghe thấy tiếng vây đến. Người rốt cuộc cấp không cho ta. Một người tuổi còn trẻ nam nhân lập tức đem mặt giãn ra tóc dài nhéo. Mặt giãn ra thét chói tai buông. Tốt, người kêu ta buông tay đó ha. Tuổi trẻ nam nhân kéo mặt giãn ra mái tóc mạnh mẽ sau này đẩy, mặt giãn ra đụng đầu vào sắt lá ngăn tủ. Hậu cần khoa khoa trưởng Chu Trung Hoa là mê lít tửu điếm lão nhân, cũng là thành thật người, Kiệt Trí tập đoàn thu mua sau điều đến tổng công ty phụ trách hậu cần khối này. Hắn nhìn thấy Vương Kiệt nóng lòng muốn thử muốn xông vào đi. Vương Kiệt từng bước bước đi ra ngoài, lão Chu liền vội vàng kéo lại hắn. Vương thiếu, thanh quan khó gãy việc nhà. Việc nhà, Chu thúc thúc, ngươi là nói. Vương Kiệt buồn bực nói. Chương 2363 không còn tạm rời cương vị công tác. Tên hỗn đản nào là Triển tổng đệ đệ cùng cha khác mẹ Triển Kiếm, bởi vì cha di sản mâu thuẫn, trước kia đến tửu điếm liền nháo quá vài trở về, hiện tại Triển tổng đến tổng công ty đến làm việc, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền ầm ĩ đến nơi này đến rồi. Lão Chu đơn giản giải thích. Lúc này triển kiếm cũng không có đình chỉ hung ác, mà là lại lần nữa bắt được mặt giãn ra mái tóc, đem nàng đầu liền muốn hướng đến ngăn tủ ném mạnh, miệng mắng không sạch sẽ. Lần này ai cũng ngăn không được Vương Kiệt rồi, Vương Kiệt một cái bước xa liền đập đến triển kiếm trước mặt, duỗi tay cầm chặt triển kiếm cổ tay, cúi đầu nói buông tay. Ân à, đây cũng là ai, triển kiếm nháy mắt một cái, bộc phát ra lại một trận cười quái dị, ta đương ai đó. Người chính là công ty tiểu thí hài tổng giám đốc sao? Người được vú lớn chỗ tốt gì muốn tới bang nhàn rỗi à? Ta tỷ phủ lão mã biết ngươi cho hắn đội nón xanh sao? Hỗn đản, buông tay, Vương Kiệt mặt không thay đổi lặp lại. Bằng cái gì, triển kiếm nói còn chưa dứt lời, Vương Kiệt trên tay bỏ thêm lực đảo, làm triển kiếm cổ tay bứt rứt đau dữ dội, đành phải buông tay. Mặt giãn ra khóc leo đến Vương Kiệt phía sau, lôi kéo Vương Kiệt, quên đi, đừng để ý đến hắn. Vương Kiệt không nghĩ tới mặt giãn ra ngược lại thiên hướng triển kiếm, điều này cũng không hẳn quá yếu đuối một chút. Hắn này nhất do dự, triển kiếm tùy tay tại bên cạnh cầm lên một cái ghế liền hướng đến Vương Kiệt trên đầu ném tới. Hắn không né không tránh, một quyền đánh nát ghế dựa, tại đám người kinh hô tiếng bên trong, bất quá một hiệp liền đem triển kiếm vững vàng đặt tại trên mặt đất. Mặt giãn ra lại lần nữa kéo lấy Vương Kiệt kêu khóc, Vương Kiệt, buông hắn ra a, đều là lầm hội. Chó má lầm. Vương Kiệt cúi đầu mắng một tiếng, có thể hắn quả thật không biết cầm lấy triển kiếm tiểu tử này làm sao bây giờ, chỉ có thể buông tay. Triển kiếm không dám đánh trả, nhưng là miệng vẫn là thực cứng, vừa đi, một bên quay đầu hung tợn kêu lên, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Chu tiếp đón vây xem đám người nhanh chóng tản ra, trong phòng chỉ còn lại có Vương Kiệt và Phát Triển Nhan. Vương Kiệt muốn nhìn một chút mặt giãn ra bị thương chưa, kết quả phát hiện nàng khuôn mặt phi thường xinh đẹp. Da rẻ được bảo dưỡng tốt lắm, lúc còn trẻ khẳng định cũng coi như một vị đại mỹ nhân a. Mặt giãn ra cắn môi phát ra một hồi ngốc, đột nhiên nói, ngươi làm gì thế, muốn đánh hắn à? Vương Kiệt không hiểu được, kia làm hắn dương oai sao? Dương oai lại như thế nào? Tát xong rồi hắn còn không phải là phải đi. Mặt giãn ra khẩu khí càng ngày càng nghiêm khắc, nhà chúng ta di sản vấn đề, đương nhiên không phải là hắn định đoạt, có gì chúc có công chứng, hắn mình cũng biết. Hắn đơn giản chính là đến đùa giỡn Huy Phong, tìm xem mặt mũi, dù sao ta hay là hắn tỷ tỷ, cho nên ta tận lực trốn hắn. Hiện tại khen ngược rồi, ngươi ở đây sao nhiều người trước mặt làm hắn không xuống đài được, hắn có thể không ghi hận ngươi sao? Vương Kiệt có chút nghẹn họng cứng lưỡi, lý trí thượng giảng, mặt giãn ra nói những câu tại lý, ngược lại chính mình lỗ mãng rồi. Nhưng là theo cảm tình thượng giảng, ta còn không phải là vì ngươi xuất đầu sao? Những cái này của trách lời nói của ta ai cũng có thể nói, có thể không tới phiên ngươi tới nói a. Vương Kiệt tức giận xoay người rời đi, vâng, là ta sai rồi, Triển Tổng, là ta xen vào việc của người khác, là ta mặn ăn cài cụ đảm quan tâm, ta hướng ngài xin lỗi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi, trở lại phòng làm việc của mình hung hăng đem cửa đóng lại, mang lên nhất bát lớn trà ngửa cổ một cái rầm rầm đều uống hết đi. Vương Kiệt nín nổi giận trong bụng, hắn đâu chịu nổi cái này khí. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là chịu không nổi nhất nam nhân đánh nữ nhân, ấn tính tình của hắn, vừa rồi trước tiên đem triển kiếm đánh chân đoạn cánh tay gãy, sau đó báo cảnh sát đưa đến cảnh sát thự. Không nghĩ tới đệ đệ như thế thô bạo vô lễ, mặt giãn ra cư nhiên còn cầm lấy hắn làm đệ đệ, còn nén giận nuốt xuống bụng, thật sự là yếu đuối. Lại nghĩ đến Tôn Giai Viện lập tức muốn tới từ chức, tâm lý càng là khí càng thêm khí, lập tức đi hướng Tôn Giai Viện phòng làm việc, ngự nữ tâm kinh vận dụng mở cửa khóa, đi vào. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, ngồi chờ Tôn Giai Viện dê vào miệng cọp. Mấy ngày hôm trước Tôn Giai Viện Chu Vũ Tình đều tại cái viết chữ ở giữa làm công, một tầng kính mờ, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Quả nhiên một phút đồng hồ sau, giày cao gót tiếng vang từ xa đến gần, là Tôn Giai Viện tiếng bước chân. Tôn Giai Viện mở khóa vào cửa, đột nhiên nhìn thấy Vương Kiệt cư nhiên ngồi ngay ngắn ở đó, dọa nhảy dựng, chợt lạnh lùng nói, ta từ chức. Hôm nay là đến cầm lấy này nọ. Nàng hôm kia tại phòng làm việc thất thân sau đó, tâm lý oán hận Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản, chính mình mắt thấy liền muốn cùng Lý Đông Húc kết hôn, lại làm hại chính mình thất thân thất trinh, nhưng là, mỗi khi oán hận Vương Kiệt, lại không tự chủ được nghĩ đến tiểu hỗn đản ôn tồn cùng cường hãn, đáy lòng đối với vị hôn phu Lý Đông Húc đầy áp áy náy chi tình, mà làm người ta ngạc nhiên chính là, trước trễ cùng tối hôm qua, Lý Đông Húc đều là tại hợp nhau một chớp mắt, đột nhiên ngất đi qua. Vốn là kích động cứng rắn đồ vật cũng chớp mắt sụi lơ xuống. Ngày hôm sau Lý Đông Húc hỗn loạn mê man, cư nhiên cho rằng đầu một đêm trên giường việc mệt đây này. Tôn Giai Viện vừa xấu hổ lại sợ lại kỳ quái, không biết hôm kia bị tiểu hỗn đản ức hiếp một lần cuối cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không gieo cái gì cổ độc, vẫn là gieo hàng đầu, chỉ muốn nhanh chóng từ chức rời đi cái này tiểu ma vương, cách xa càng tốt, thanh tĩnh một đoạn ngày nói sau. Nhưng là, nghĩ đến vạn nhất Lý Đông Húc về sau vẫn là như thế, thời điểm mấu chốt ngất đi qua, chính mình liền cơ bản vợ chồng cuộc sống cũng không thể cam đoan, chứ đừng nói chi là giống tiểu hỗn đản như vậy dục tiên dục tử liên tiếp cao trào hoàn mỹ thể hội. Nhất thời ở giữa, nàng mình cũng không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Vương Kiệt thấy nàng hôm nay da rẻ trắng nõn phát tán ra một loại khỏe mạnh sáng bóng. Mặt phấn má đào, một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, nàng khuôn mặt mang một cái vô khung thương vụ khoản kính mắt, lúc nào cũng là có một loại nhàn nhạt mê mông, giống như loan một vũng thu thủy. Nhàn nhạt đôi mi thanh tú, khéo léo môi hồng lúc nào cũng là cười mà không cười mân. Vóc dáng không cao lắm, có thể làm người khác cảm giác thật là thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Hôm nay nàng mặc một kiện màu đen sa chất váy ngắn, màu trắng áo sơ mi. Mỏng manh quần áo hạ đầy đặn cứng rắn vú tùy theo thân thể nàng đi động nhẹ nhàng rung động. Dưới váy ngắn tròn trịa mông nhỏ hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, thon dài đều đặn hai chân không có mặc tất chân, trắng nõn đùi trần chuồng. Một đôi màu trắng da mềm dày, xinh xắn hoạt bát. Một cỗ thanh xuân khí tức tràn ngập toàn thân, có thể đầy đặn ý vị làm cho nàng có một loại làm người ta hoảng hốt sức dụ dỗ. Vương Kiệt không nghĩ buông tha cái này cơ hội, nhào tới bắt lấy nàng, Tôn Giai Viện ra sức giãy giụa, Vương Kiệt một cái tay lớn bắt lấy Tôn Giai Viện hai tay, tay kia thì lập tức cắm lên môn, xoay người ôm lấy nàng. Buông, không muốn nha. Tôn Giai Viện quát to. Vương Kiệt không để ý nàng, ôm chặt lấy nàng, một trận cuồng hôn. Nha, không muốn, Lý Đông Húc sẽ ở mặt, cầu ngươi, nàng nhỏ giọng nói, không hề đứt đoạn thở gấp giãy giụa. Xuyên qua mài xa thủy tinh. Quả nhiên có thể nhìn đến Lý Đông Húc thân ảnh. Muốn hay không gọi hắn đến nhìn nha. Nhắc tới Lý Đông Húc, Vương Kiệt lại đố kỵ lại hưng phấn. Ngươi, những lời này thực dùng được, Tôn Giai Viện đã không dám gọi kêu, nhưng vẫn chưa khuất phục. Nàng không cam lòng lại lần nữa chịu nhục, kịch liệt giãy giụa, trong miệng nhỏ tiếng mắng ngươi. Ngươi mạnh khỏe hèn hạ, đây đã là Tôn Giai Viện có thể mắng ra khó nhất nghe nói rồi, nàng khuôn mặt tức giận đến chướng hồng. Vương Kiệt muốn chinh phục nàng. Cùng nàng bảo trì lâu dài tính quan hệ, có thể nào buông tha này đưa tới cửa thịt béo. Hắn ra sức đem nàng thân trên đè lại, khiến nàng ghé vào trên bàn, hai chân kẹp chặt hai chân của nàng, khiến nàng không thể hoạt động. Tôn Giai Viện vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, vòng eo liên tục không ngừng vặn vẹo. Này ngược lại gia tăng Vương Kiệt dục vọng, hắn tay trái bắt lấy Tôn Giai Viện hai tay, tay phải đem nàng váy ngắn vén tới phần eo trở lên, cởi xuống nàng quần lót trắng, lộ ra tuyết trắng mông. Hắn yêu thích nhìn Tôn Giai Viện giãy giụa bộ dạng Tôn Giai Viện vặn vẹo mông trần, tại hắn nhìn đến giống như tình dục biểu diễn, hắn đang chờ đợi Tôn Giai Viện khí lực kiệt quệ. Quả nhiên, tại lần lượt phản kháng không có lấy được bất kỳ hiệu quả nào sau đó, Tôn Giai Viện thân thể dần dần mềm xuống, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác tức giận nhìn chằm chằm Vương Kiệt, trong mắt lòe ra u oán thần sắc. Vương Kiệt hướng nàng cười cười, Tôn Giai Viện lại bắt đầu giãy giụa, nhưng lực lượng đã không lớn. Vương Kiệt tay phải nhanh chóng cởi bỏ quần nàng cùng áo ngực, bắt đầu cao thấp vuốt ve nàng trơn bóng thân thể, trên miệng nói Giai Viện tỷ, ta thực sự là vô cùng thích ngươi, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Ngươi chưa thử qua ở phía sau một bên làm mùi vị a? Thật thoải mái, Vương Kiệt cố ý dùng dâm từ lời xấu xa khiêu khích nàng, hy vọng kích thích lên dục vọng của nàng. Tôn Giai Viện chưa từng có nghĩ tới loại tư thế này cũng có thể ân ái, nàng cầu xin âm thanh, tiếng măng cùng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ. Nhưng dãy dụa lực lượng càng ngày càng nhỏ. Vương Kiệt biết nàng đã khi giới đầu hàng, nữ nhân từng có lần thứ nhất cũng rất dễ dàng có lần thứ hai, điểm này Vương Kiệt thực tự tin. Vương Kiệt biết tận dụng thời cơ khi không còn đến, miệng cắn nhẹ nàng làn da, một bên dùng âu yếm kích thích dục vọng của nàng, một bên rất nhanh bỏ đi nàng thân trên toàn bộ quần áo. Tôn Giai Viện trắng như tuyết ghé vào trên bàn, tâm lý minh bạch hôm nay khó thoát khỏi bị lại lần nữa cưỡng gian vận rủi. Không khỏi hối hận chính mình đơn giản là đưa dê vào miệng cọp, nhậm nhân tề cắt. Nhưng là, tại sao mình muốn tới đâu này? Tôn Giai Viện cũng nói không rõ. Ngày đó sau khi về nhà, nàng vốn là muốn nói cho vị hôn phu Lý Đông Húc, nhưng bởi vì tâm tình phức tạp, một mực không có cách nào mở miệng. Nàng cuối cùng quyết định, đem chuyện này giấu ở tâm lý, cũng làm từ trước tính toán. Nàng không nghĩ tiếp tục gặp Vương Kiệt rồi, nhưng mà hai ngày đến, nàng lúc nào cũng là mất ngủ. Lúc nào cũng là nhớ tới ngày đó văn phòng thất thân, nhớ tới giấc mộng kia trung siêu. Toàn bộ khoái cảm, vốn là Lý Đông Húc thật tốt cũng chỉ là bình thường mà thôi, xa xa không bằng Vương Kiệt cao siêu cường hãn, bây giờ như vậy lúc nào cũng là đột nhiên ngất, càng làm cho nàng không biết làm sao. Vương Kiệt mặc kệ những cái này, lúc này hắn chính nhìn chằm chằm Tôn Giai Viện tuyết trắng mông dưới ánh mặt trời. Tôn Giai Viện mông đơn giản là nhân gian vưu vật, được không chói mắt. Vương Kiệt sờ sờ Tôn Giai Viện nộn huyệt, đã có một chút ướt át, liền không do dự nữa, cởi quần xuống, đem đại con cặc đặt ở Tôn Giai Viện bộ phận sinh dục nhẹ nhàng ma sát. Vương Kiệt nhìn ra được, Tôn Giai Viện đang cực lực nhẫn nại, nhưng nàng hạ thân lại chỉ kiên trì mấy phút, mật ngọt liền tuôn đi ra, trong lòng cười thầm nàng vừa rồi vẫn là một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dạng, không nghĩ tới đảo mắt ở giữa đã bị tù binh, cái này tiểu nữ nhân cư nhiên cũng là tính dục rất mạnh người. Vì thế, phần eo đỉnh đầu đến đây cái lão hán đẩy xe liền rút ra đút vào lên. Một hàng nước mắt lăn xuống, rơi tại trên bàn trà ba ba làm tiếng. Lần này cùng lần trước thật to khác biệt, lần trước Tôn Giai Viện nhận được rồi U Minh Ngọc bội tin tức làm mị hoặc, có thể nói là mê gian dụ dỗ gian dâm, Vương Kiệt cũng là lại kích động vừa khẩn trương, mà lần này cũng là chân chính thông dâm. Nghĩ đến đây, Vương Kiệt tinh thần đại chấn, sử dụng tất cả vốn liếng, chín cạn một sâu làm lớn lên. Tôn Giai Viện cũng không nhịn được nhỏ tiếng gọi dậy đến, loại này chưa bao giờ có trải nghiệm cho nàng tân kích thích, nàng bắt đầu phối hợp Vương Kiệt động tác phập phồng. Một loại xa lạ kích thích cảm theo trong lòng thăng lên, chỉ cảm thấy đại con cặc mỗi một lần cắm vào đều cắm đến Lý Đông Húc chưa từng đến chiều sâu, thường thường đụng tới bên trong mẫn cảm thịt mềm, mỗi một lần đụng chạm đều kích thích lên một cỗ mãnh liệt khoái cảm, nhịn không được trước sau dao động mông, tìm kiếm hắn quất cắm tiết tấu, qua lại đón đưa, khoe mắt nước mắt dần dần khô cạn, đỏ ửng lại lần nữa trào lên khuôn mặt. Tốt như vậy, tốt, Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy Tôn Giai Viện biến hóa. Nhìn nàng một đôi sung túc vú tại dưới người tùy theo hắn quất cắm trước sau lay động, yêu thương không thôi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duỗi tay mò lên một cái vú, một bên làm một bên nhu lên. Tôn Giai Viện chỉ cảm thấy nộn huyệt nội khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dâm thủy như vỡ đê hùng thủy thẳng tiết ra, một loại tội ác khoái cảm thăng đi lên, xấu hổ chi tâm lặng lẽ biến mất, thân thể tùy theo bản năng thúc dục lay động, miệng nhịn không được phát ra tiếng rên gì. Giai Viện tỷ, người thật xinh đẹp, thật tốt, sướng hay không? Thích liền lớn tiếng kêu lên đến nha. Vương Kiệt hưng phấn làm, đem đầu cúi người xuống tiến đến nàng khuôn mặt một bên hôn lấy, đến, để ta thân ái. Tôn Giai Viện trong lòng cảm thấy không ổn, có thể dục vọng lại thúc giục nàng đem mặt vòng vo đi qua, tiếu nhãn hàm xuân nhìn Vương Kiệt, môi theo rên gì hơi hơi mở ra, Vương Kiệt lập tức há mồm sắp đến, cùng nàng môi hồng hôn vào cùng một chỗ, đầu lưỡi thẳng hướng đến nàng miệng chui, Tôn Giai Viện câm miệng kiên trì một chút liền buông lỏng ra miệng, đầu lưỡi của hắn lập tức duỗi tiến đến. Tại nàng khoang miệng tán loạn, đầu lưỡi nàng nhẹ nâng, lập tức cuộn chặt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt miệng ngậm Tôn Giai Viện lưỡi thơm, tay lao nàng vú lớn, dưới có tiết tấu làm, hai cỗ thân thể cuộn chặt tại cùng một chỗ, người đến ta hướng đến địt, tiến vào mê cuồng cảnh giới. Hai người một trận nhanh hôn, hôn thở không thông đến mới buông ra, ước chừng qua mấy phút, điện thoại âm thanh làm bọn hắn đều dọa nhảy dựng. Tôn Giai Viện do dự một chút, nhận lấy khởi điện thoại trên bàn. Giai Viện, Giai Viện. Là nàng vị hôn phu tìm đến vị hôn thê. Nha, Tôn Giai Viện hàm hồ đáp ứng. Còn không, Lý Đông Húc hỏi. Nghe được nàng vị hôn phu âm thanh, Vương Kiệt đình chỉ động tác, nhưng đại con cặc vẫn cắm ở bên trong, hai tay vuốt ve vú của nàng, cười dâm tiêu khiển nàng. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt cố ý hung hăng đỉnh nàng một chút mật bi, a. Tôn Giai Viện kìm lòng không được kêu đi ra. Làm sao vậy, Lý Đông Húc thân thiết hỏi. A. Tôn Giai Viện do dự, không có việc gì rồi, ta cổ bị sái cổ rồi, làm Vương thiếu cho ta trị một chút. Vương Kiệt một bên âm thầm bội phục nàng phản ứng nhạy bén, một bên thầm nghĩ ta không cho ngươi lão bà nhu cổ, chính cho nàng xoa ngực bộ, địt lỗ thịt đâu. Vì thế nói đúng vậy à, Lý Đông Húc ca, xem một chút đi. Tôn Giai Viện lại trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng cầu xin. Không cần, Vương thiếu. Tôn Giai Viện liền làm phiền ngươi nhiều chiếu cố, ta muốn xuống lầu một chuyến, Vương giám đốc có chuyện tìm ta. Lý Đông Húc nói, Giai Viện, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, để điện thoại xuống, nghe ngữ khi Lý Đông Húc cũng không biết Tôn Giai Viện lần này tới là muốn từ chức. Vương Kiệt hai tay lại lần nữa bắt lấy Tôn Giai Viện tròn trịa bờ mông, đỉnh đầu rốt cuộc, không khách khí chút nào lại quất cắm. Lúc này, Tôn Giai Viện hai má phím hồng, không ngừng thở gấp, sau lưng liên tục không ngừng phập phồng. Chính là hai mắt nhắm chặt không dám quay đầu, nhìn đến lại là xấu hổ thẹn thùng lại là hưng phấn, nàng toàn thân căng thẳng, mật bi giống như dũng tuyền, miệng nhỏ trung phát ra trêu chọc người rên rỉ. Vương Kiệt biết nàng mau cao trào, cố ý trêu cợt nàng, đem đại con cặc rút ra một điểm. đừng rút ra. Tôn Giai Viện nói câu cả đời mình không có khả năng lời nói. Bảo ta tốt lão công, ta để lại đi vào. Vương Kiệt không buông tha. Nha, Tôn Giai Viện do dự. Kêu không gọi ta đi, Vương Kiệt lại rút ra một điểm. Tôn Giai Viện cuối cùng vẫn là lên tiếng nha. Tốt, lão công, âm thanh so mũi còn nhỏ, lớn tiếng hơn. Nha, đừng giày vò ta, Tôn Giai Viện thống khổ nói. Ta muốn đi, Vương Kiệt đem đại con cặc theo nàng trên người lấy ra. Không, ta gọi Tôn Giai Viện rên rỉ. Tốt lão công, tha cho ta đi, mau đến địt ta. Vương Kiệt trên mặt xẹt qua mỉm cười, bay qua Tôn Giai Viện thân thể, khiêng lên nàng hai chân cắm đi vào. Trải qua quất cắm, Vương Kiệt lại hỏi có phải là ngươi hay không chưa từng có thoải mái như vậy. Nói, có phải hay không, ta, Tôn Giai Viện thống khổ nói ngươi đều đem ta ngoạn thành như vậy. Ngươi hãy tha cho ta đi. Không được, Vương Kiệt nói, ngươi nói không nói. Không nói ta liền mở cửa, làm công ty tất cả mọi người đến nhìn. Làm ra phải rời khỏi bộ dạng, không, ta nói, ta từ trước đến nay, không có, thư thái như vậy quá. Tôn Giai Viện nói xong lập tức nhắm mắt lại, ta bị ngươi cấp phá hủy, ta không mặt mũi gặp Lý Đông Húc. Tôn Giai Viện quả thật cảm giác hôm nay cao trào giống như dị thường mãnh liệt, trước kia cùng vị hôn phu Lý Đông Húc địt âm hộ khi giống như chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy khoái cảm, chính là loại cảm giác này nàng không thể nói ra khỏi miệng. Vương Kiệt vừa nghe đến Lý Đông Húc tên, một trận ghen tị tăng lên nói, ta là không phải là so Lý Đông Húc địt, bị ta địt có phải hay không thoải mái hơn. Ngươi so với hắn địt, so với hắn lợi hại, ta chết. Vương Kiệt nhìn đến Tôn Giai Viện cuối cùng bị chính mình làm được dục tiên dục tử, cao trào trùng điệp, bình thường nam nhân chinh phục cảm tự nhiên sinh ra, hai tay nâng lên Tôn Giai Viện eo nhỏ, dùng sức đem đại con cặc đội lên chỗ sâu nhất, mãnh lực quất cắm, tiếp lấy một cỗ nhiệt lưu bắn nhanh mà ra. Tôn Giai Viện toàn thân vừa run, đột nhiên ý thức được một sự kiện, vội vàng nói đừng bắn đến bên trong, hôm nay. Không phải là kỳ an toàn, ta van cầu ngươi đừng bắn đến bên trong. Vương Kiệt mặc kệ kia một chút. Đè lại Tôn Giai Viện lại bắn 7-8 lần mới bỏ qua, sau đó nhàn nhã ngồi vào trên ghế sofa thưởng thức, Vương Kiệt phát hiện nàng hai gò má ửng đỏ, đắc ý nói thoải mái a. Tôn Giai Viện không nói một lời, vẫn như cũ nằm ở trên thảm, toàn thân trần trụi, màu trắng tinh dịch chậm rãi theo nàng mật bi chảy ra, nhìn đến nàng mệt mỏi không nhẹ. 23-24 tuổi thành thục nữ nhân, rốt cuộc không giống thiếu nữ trẻ tuổi bị cường bạo sau muốn tìm cái chết tìm sống, khóc sướt mướt. Tâm tình hơi vì miễn cưỡng thu thập về sau, đối mặt trở thành sự thật, ngồi dậy quay đầu tìm được giấy vệ sinh. Vương Kiệt nhanh chóng bỏ lên, đến trên bàn trà nắm lên đem giấy vệ sinh, đối với Tôn Giai Viện nói ta đến. Chương 2364 văn phòng cùng Tôn Giai Viện kích tình 1. Tôn Giai Viện thế nào tha thứ hắn, Hồng quan sát vành mắt giành lại giấy vệ sinh, bản tú kiểm quát cốt ngay. Tôn Giai Viện hốc mắt hồng ẩm ướt tú dung cũng có loại sở sở mỹ. Vừa mới cưỡng gian thực hiện được Vương Kiệt không khỏi thèm nhỏ dãi, còn nghĩ lập tức một lần nữa. Vương Kiệt tay trái mặt dày mày dạn ôm Tôn Giai Viện, ghé vào Tôn Giai Viện bên tai nói ta bồi thường ngươi. Tôn Giai Viện tay phải chính đưa vào váy nội trà lau miệng huyệt chảy ra tinh dịch, không rảnh đẩy ra Vương Kiệt, thuận miệng oán hận hỏi một câu bồi thường quá mức sao. Vương Kiệt nói tùy ngươi chọn, bất kỳ vật gì đều không sánh được ngươi đáng giá. Tôn Giai Viện rốt cuộc là chưa lập gia đình nữ nhân. Không nghĩ tới công phu sư tử ngoạm, nổi giận đùng đùng thuận miệng nói ta không nghĩ tiếp tục đi nghệ thuật trường học làm cái gì tài vụ phụ tá. Thật sự là đều nữ nhân dân đi làm bản sắc, chỉ trước bận tâm chức vụ, nàng không nghĩ cùng Chu Vũ Tình cùng một chỗ cộng sự. Vương Kiệt mừng rỡ, không nghĩ tới tiện nghi như vậy chính mình, lập tức nói không thành vấn đề, hiện tại liền đem ngươi đề bạt đến tổng công ty đến, làm tổng giám đốc trợ lý. Trước theo lấy Vương Tổng, quá 2 năm cũng liền có thể sách phó tổng. Vốn là an bài Tôn Giai Viện làm hắn chính mình phó tổng trợ lý, bây giờ vừa gặp Tôn Giai Viện có xoa dịu, sợ lại kích thích đến nàng thật từ chức sẽ không tốt thu chàng, thật tình luyến tiếc phóng nàng rời đi, cho nên tạm thời nói như vậy, làm nàng tâm lý rất tốt tiếp nhận. Tôn Giai Viện vừa nghe, tự nghĩ như vậy lời nói, chính mình đạt được tăng lên, cùng Lý Bình đặt song song, hơn nữa ép Chu Vũ Tình một đầu, tương lai còn có sách phó tổng cơ hội, không khỏi đối với bị lại lần nữa cưỡng gian bi thương hơi vì hòa tan một phần. Tôn Giai Viện từ váy nội lấy ra trà lau quá giấy vệ sinh, muốn lại cầm lấy một chút giấy vệ sinh, Vương Kiệt vội vàng bắt nữa đem giấy vệ sinh, tay trái ôm Tôn Giai Viện, tay phải nắm lấy giấy vệ sinh rất nhanh đưa vào váy nội nói Giai Viện tỷ, ta đến làm là tốt rồi. tay đã duỗi chống đỡ giữa hai đùi. Tôn Giai Viện cách váy không tốt đẩy ra, còn có điểm băn khoăn mình cũng đã bị hắn gian làm quá, nếu là chơi cứng, để Bạt trở thành phế thải, ta dù sao cũng không cùng Lý Đông Húc nói muốn từ chức, cho đến lúc này, chẳng phải là tiền mất tật mang. Chỉ có tay trái sau này chống tại trên thảm, tay phải cách váy ngắn di động ấn lồi ra vùng mờ u, hơi tẫn bảo hộ ý tứ, thẹn thùng quay đầu, nghĩ tạm thời giống Trương Tính làm Vương Kiệt lau một chút liền lập tức đứng lên. Vương Kiệt nhẹ nhàng tại Tôn Giai Viện đùi cùng chỗ sờ soạng trà lau hai ba cái về sau, tay phải vẫn ép lấy Tôn Giai Viện bắp đùi chỗ, mặt ghé vào Tôn Giai Viện bên tai lặng lẽ nói như vậy không tốt lau. Tôn Giai Viện trả lời ngay không cần, liền muốn ngồi thẳng, đứng thẳng lên. Nhưng Vương Kiệt tay trái đã dùng sức vây quanh ở Tôn Giai Viện eo nhỏ cũng dùng sức đem Tôn Giai Viện thân hình hướng đến thảm kéo xuống. Tôn Giai Viện không đỡ được Vương Kiệt khí lực, nửa người trên nằm lại trên thảm. Tôn Giai Viện nghĩ bò lên, nhưng Vương Kiệt tay trái đã đè lại Tôn Giai Viện bụng nói Giai Viện tỷ, ta đây nên phụ trách, rất nhanh liền tốt. Tôn Giai Viện tuy rằng không muốn, nhưng nội tâm tràn ngập vãn hồi không được lại lần nữa thất thân bất đắc dĩ đau lòng, có bi thương vô tâm chết mỏi mệt. Lại nghĩ quan trọng nhất đều đã lặp đi lặp lại nhiều lần mất đi, không chuyện gì còn sẽ lại mất đi, liền nhắm mắt nằm đầy đất thảm phía trên, tạm thời nhẫn nại, muốn đợi Đề Bạt nói sau. Vương Kiệt dâm dâm nhấc lên váy ngắn, bừa bãi xem xét khởi Tôn Giai Viện mê người hạ thân, Tôn Giai Viện đều đặn đẫy đà, phong vận mềm mại đáng yêu, đúng là nữ nhân đẹp nhất thời điểm đùi mượt mà tuyết trắng, lông mẫu hắc nhung tinh mịn, chỉnh tề tỏa sáng, môi âm hộ khe hở hẹp xấu hổ hàm ẩm ướt, mất hồn đáng phách. Nhìn thấy Tôn Giai Viện kiều diễm gợi cảm cao quý hạ thân, Vương Kiệt đại con cặc lại bắt đầu nhồi máu, lập tức đem Tôn Giai Viện bên phải đùi hơi vì đẩy ra phía ngoài mở, bắt đầu dùng giấy vệ sinh phi thường nhẹ nhàng lau khởi Tôn Giai Viện mê người khe thịt. Nhắm lại mắt đẹp Tôn Giai Viện cảm giác đặc biệt nhạy bén, hạ thân đứt quãng nhẹ nhàng phất xúc không khỏi mang đến hơi hơi ngứa ngáy. Tôn Giai Viện nghĩ cái này tiểu chứng thối thế nhưng lực tay như thế nhẹ, chà lau phải cẩn thận nhẹ nhàng, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Kiệt đem Tôn Giai Viện hai miếng non mịn môi âm hộ thịt mềm nhẹ nhàng niệp bóp di rời, cẩn thận lau khởi môi thịt cùng chân thịt ở giữa kẽ hở. Tôn Giai Viện môi âm hộ thịt mềm sơ bị véo nhẹ thời điểm, không khỏi lập tức muốn kháng cự đẩy ra, nhưng là tay nhỏ ép đụng tới Vương Kiệt véo nhẹ chính mình môi âm hộ thịt mềm tay thời điểm, yếu hại bị người khác nắm không dám dùng sức, hơi chút do dự một chút, lại cảm giác Vương Kiệt đã bắt đầu nghiêm túc chuyên tâm nhẹ lau kẽ hở, liền tạm thời di động ngăn chặn Vương Kiệt tay để tùy thời đem hắn đẩy ra. Nhưng e lệ khẩn trương đến hai chân căng thẳng, nghĩ hẳn là lập tức liền trà lau xong rồi. Vương Kiệt tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhẹ lau môi thịt kẽ hở tốt một thời gian. Tôn Giai Viện gặp Vương Kiệt như thế cẩn thận nghiêm túc nhẹ lau chính mình hạ thân, không khỏi đối với hắn chán ghét ít đi một phần, mà thân thể hơi vì buông lỏng, không còn chặt như vậy băng bó. Vương Kiệt tay phải bắt đầu xoa nhẹ khởi Tôn Giai Viện hai đầu tuyết trắng đùi, Tôn Giai Viện chỉ cảm thấy tay kia như gió nhẹ lướt qua giống như có như không gãi ngứa. Là chính mình vị hôn phu Lý Đông Húc chưa từng đã cho khinh bạc khiêu khích. Tôn Giai Viện nghĩ chính mình hẳn là muốn ngăn cản cái tay kia, đang muốn lên tiếng, đùi truyền đến làm người ta tâm đãng gãi ngứa đem đã đến yết hầu âm thanh cấp buồn bực đi xuống. Lặp đi lặp lại nhiều lần thất thân chìm đau đớn sự thật làm Tôn Giai Viện tâm lý thở dài, nghĩ chính mình trinh tiết tiểu huyệt đều đã bị đối phương đại con cặc vô cùng thân thiết quá, trên bắp đùi tay cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, liền tạm thời không lập tức lên tiếng ngăn cản. Vương Kiệt tay phi thường nhẹ nhàng, thong thả đem Tôn Giai Viện hai đầu trắng nõn mê người chân đẹp bên trong ngoại nghiêng, tả tả hữu hữu, mỗi một tấc non mịn làn ra toàn bộ vuốt ve lần. Tôn Giai Viện lần thứ nhất bị người khác như thế như có như không hiệp sờ đùi, toàn thân dần dần nóng lên, lông mày nhíu lại, hô hấp không khỏi có chút nặng, có chút hoảng hốt nằm ở trên thảm, chỉ muốn đợi chút rồi lại ngăn cản còn kịp. Những ngày qua lâu nhập bụi hoa Vương Kiệt thiện thể nữ nhân tâm lý, quen thuộc nữ nhân gợi cảm yếu hại. Chậm rãi kiên nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve Tôn Giai Viện hai đầu tuyết trắng đùi. Gặp Tôn Giai Viện vẫn chưa lập tức duỗi tay ngăn cản chính mình mà hô hấp dần dần dồn dập, biết Tôn Giai Viện bất chi bất giác lâm vào khiêu khích cạm bẫy, bắt đầu có chút buông lỏng xuân ý. Tôn Giai Viện cuối cùng miễn cưỡng ra sức đài khởi thon thon tay ngọc, nén ở chính phủ tại háng ấm áp bàn tay. Vương Kiệt nhẹ nhàng rút bàn tay ra, phản đáp lại Tôn Giai Viện mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng chậm chạp sát Tôn Giai Viện tay nhỏ ở lồi ra vùng mờ u. Cách Tôn Giai Viện mềm mại tay nhỏ, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, nén khởi toàn bộ tỏa vùng mờ u. Tôn Giai Viện tâm lý một trận nhộn nhạo, gấp gáp tay nhỏ hút ra vùng mờ u. Vương Kiệt tay phải cầm lấy trương vệ sinh giấy, dùng nó nhẹ nhàng một cái giấy rác, cao thấp di chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt phất lấy Tôn Giai Viện mê người khe thịt. Tôn Giai Viện hơi hơi cắn môi dưới, ngực bắt đầu rất nhanh phập phồng. Tôn Giai Viện biết không đúng, mình là đang bị khiêu khích âu yếm. Tôn Giai Viện ngượng ngùng gấp gáp kẹp chặt mê người hai chân, cũng kẹp nhíu giấy vệ sinh. Vương Kiệt bàn tay cắm vào Tôn Giai Viện hai đầu trắng nõn mê người đùi ở giữa, rất nhỏ sử lực, đẩy ra hai chân, tiếp tục kiên nhẫn dùng giấy vệ sinh rác, không kiêng nể gì tại Tôn Giai Viện mê người khe thịt đóa hoa cao thấp hoạt động xâm phạm. Tôn Giai Viện đời này chưa từng trải qua loại này mới mẻ âu yếm phương thức, tuy rằng trong lòng bị trêu chọc có chút hỗn loạn, nhưng làm đến đoan trang quy củ nàng, vẫn ra sức vặn vẹo mềm mại eo, co lại trắng nõn đùi, muốn nghiêng người sang khô, né tránh khe thịt miệng huyệt tiếp theo bị trêu chọc. Vương Kiệt tay trái lập tức nén ở Tôn Giai Viện lồi ra vùng mờ ô, ngón tay nén tế nhung lông mờ ô, đầu ngón tay hơi hơi xoay tròn niêm vuốt lấy hòn le. Tôn Giai Viện hạ thân lập tức làm cho không xuất lực, miệng nhỏ mềm mềm ân một tiếng, lại bị ấn hồi chính diện hướng lên. Khe thịt như có như không ngứa ngáy làm Tôn Giai Viện tâm lý xung đột nhăn lại đôi mi thanh tú, vài năm đến trước chàng dưỡng thành cân nhắc lợi hại thói quen, làm Tôn Giai Viện trực giác nghĩ kỹ tư ngăn cản khiêu khích, cũng là không thể thay đổi trinh tiết bị hủy sự thật, sao không thừa này phóng túng một chút, hưởng thụ tiểu chứng thối khiêu tình. Hoặc là dứt khoát bất hòa Lý Đông Húc kết hôn rồi, về sau đều theo lấy cái này tiểu chứng thối quên đi. Đoan trang Tôn Giai Viện hoảng sợ phát giác chính mình thế nhưng sinh ra loại này phóng túng ra ý nghĩ, ẩn ẩn có sắp cầm giữ không được sợ hãi, gấp gáp nội tâm giao chiến, cấm chính mình tái khởi loại này không trang ý tưởng, nhưng vẫn không khỏi nghĩ Vương Kiệt loại này sắc đồ lão mã khiêu tình kỹ xảo thật sự quá lợi hại, nếu như vẫn cùng Lý Đông Húc kết hôn, vạn nhất Lý Đông Húc thật vẫn là như vậy thời điểm mấu chốt đột nhiên ngất lời nói, chính mình ngày sau không chỉ có khả năng không còn có cơ hội bị người khác như vậy phiến tình khiêu khích. Thậm chí có khả năng quá khởi thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết thời gian, nữ tử nội tâm kín đáo nhất chỗ sâu ký có một tia không hiểu được sợ hãi, cũng có một tia đối với phóng đãng giao hoan khát vọng dĩ nhiên dục dịch. Khe thịt chỗ sâu càng chui càng sâu ngứa ngáy làm Tôn Giai Viện tâm hoảng ý loạn, nghĩ dãy dụa đứng dậy lại thân thể như nhũn ra, muốn ngăn cản lại chậm chạp chưa xuất khẩu kêu ngừng. Cứ như vậy một giây một phần quá khứ, đoan trang mỹ mạo Tôn Giai Viện vẫn một mực nằm, nhâm Vương Kiệt khinh bạc chính mình làm đến trong ngọc trắng ngà hạ thân. Chưa làm bất kỳ cái gì kháng cự, xuống thể bị trêu chọc ngứa ngáy từ khe thịt chỗ sâu dần dần dạng đẩy ra. Vương Kiệt buông xuống giấy vệ sinh, bắt đầu hai tay cùng một chỗ vuốt ve Tôn Giai Viện hai đầu nở nang đùi, giống như lúc trước ảo tưởng giống như, hai tay từ Tôn Giai Viện tuyết trắng nở nang hai cái bắp đùi bên trong, chậm rãi hướng đến háng âu yếm đi lên, sau đó hai cây ngón tay cái đồng thời nhẹ nhàng nhu niêm nàng thần bí thánh khiết âm hạch khe thịt, nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôn Giai Viện ý thức được chính mình há có thể nhâm Vương Kiệt dâm tà hai tay như thế âu yếm chính mình xấu hổ địa phương, về phương diện khác Tôn Giai Viện thành thục thân thì cũng cảm thấy sợ hãi, còn như vậy bị dưới sự trêu đùa đi chính mình sẽ chịu không nổi. Tôn Giai Viện biết chính mình không kịp ngăn cản nữa liền đến không kịp, nhưng là nội tâm xó xỉnh nhưng thật giống như chạy ra một cái khác xuân tâm nhộn nhạo chính mình, khát cầu làm Vương Kiệt tiếp tục dâm uế trêu chọc chính mình hạ thân. Phóng đãng Tôn Giai Viện lại tư cuốn lấy đoan trang Tôn Giai Viện lột ra đoan trang mặt nạ. Líu lo không ngừng niệm tiểu huyệt đều bị nhân chơi qua rồi, đã là thất trinh vị hôn thê, không cần lại giữ. Đoan trang mềm mại đáng yêu Tôn Giai Viện trần trụi hạ thân nằm, thiên nhân giao chiến, hai má ửng đỏ, đôi mi thanh tú khẩn túc, hai chân khẽ nhếch, chung quy vẫn là làm Vương Kiệt hai tay muốn làm gì thì làm dâm loạn tiểu huyệt khe thịt, vừa rồi cao trào bên cạnh sở chiêu chọc mất hồn khát vọng đã làm cho Tôn Giai Viện cầm giữ không được. Tiếp lấy Vương Kiệt mặt để sát vào Tôn Giai Viện mê người khe thịt. Lè lưỡi thăm dò liếm lên môi âm hộ thịt mềm. Tôn Giai Viện như bị điện giật, song trường nắm chặt, bụng giật giật, trắng nõn mông không khỏi kẹp chặt, toàn thân thần kinh đều tập trung ở môi âm hộ thịt mềm phía trên, cực kỳ mẫn cảm nhận ướt át đầu lưỡi. Vương Kiệt môi ngậm vào Tôn Giai Viện môi âm hộ, đầu lưỡi ôn nhu liếm nhấm nháp khởi thịt mềm. Tôn Giai Viện cảm thấy kia ngứa từ miệng huyệt một đường ma đến tử cung chỗ sâu, ngứa được nàng rốt cuộc không nén được, hàm răng cắn môi dưới. Không ngăn được âm thanh bị bóp nghẹt hừ ra tâm đãng rên gì. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, tới gần Tôn Giai Viện nóng bỏng đỏ bừng rào mặt đẹp bàng nói yên tâm kêu, phòng làm việc này là cách âm. Những lời này tựa như cái chốt mở giống nhau, Tôn Giai Viện rốt cuộc không thể cẩn thận, gợi cảm miệng nhỏ cuối cùng nũng nịu kêu to ra mất hồn tận xương tiếng rên gì, trắng nõn tế đến chân ngọc quấn quýt kẹp chặt, dâm thủy dạng dạng trào ra, dính ướt vừa bị cưỡng gian khi còn làm hạc suối cốc. Vương Kiệt hai ba cái cởi bỏ Tôn Giai Viện áo sơ mi nút thắt, rớt ra ren áo ngực câu vòng, trắng nõn ngọc phấn vậy cặp vú run rẩy run run, gợi cảm chiêu chọc người. Vương Kiệt tay phải ngón tay vuốt ve Tôn Giai Viện ngạo nghễ vểnh lên núm vú phải, cũng cúi đầu xuống, ngậm vào đầu vú trái, hướng lên hút mút mấy cái, bắt đầu giống chó nhỏ liếm ăn giống như, cực kỳ tính nhẫn nại không ngừng liếm bắn Tôn Giai Viện khéo léo đầu vú. Tôn Giai Viện đầu vú không thể ức chế dạng khởi hưng phấn ngứa ngáy. một đợt cao hơn một đợt. Đợi Vương Kiệt há mồm mãnh lực đem Tôn Giai Viện toàn bộ vú trái hút ngút nhập trong miệng, gặm táp khuấy làm khởi đầu vú. Tôn Giai Viện cuối cùng áp chế không nổi, chủ động đẩy lên ngực, đem trắng nõn vú đỉnh hướng Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt treo lên Tôn Giai Viện khẩu vị, thiên tướng miệng rời xuống. Tôn Giai Viện thật cao đẩy lên trắng nõn hai vú giận tủng ở không trung, miệng nhỏ hộc ra dục niệm cháy hừng hực rên rỉ. Bỗng nhiên ướt đẫm khe thịt bị ướt át đầu lưỡi chưa hút ở, sảng khoái đến cực điểm kích thích mỹ cảm làm Tôn Giai Viện thân trên đột nhiên ngã hồi trên thảm, nhịn không được dùng chính mình hai tay đại lực cầm chặt xoa bóp trắng nõn kiên đĩnh cặp vú, đầu vú giận kiều, Tôn Giai Viện đãng hồn uyển chuyển rên rỉ. Toàn lại cảm thấy ướt át đầu lưỡi hút mút môi âm hộ thịt mềm về sau, đột nhiên mất thích. Tôn Giai Viện dục niệm cháy hừng hực, đầy mặt mặt hồng hào, khẽ nhếch xương mù mị nhãn, gặp Vương Kiệt đang tại nắm lấy nhị độ cương lên to dài đại con cặc đâm về phía chính mình hạ thân. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc, dùng quy đầu bình định Tôn Giai Viện ẩm ướt trượt không chịu nổi môi âm hộ thịt mềm, bắt đầu dùng trên dưới quy đầu hoạt động vỗ về chơi đùa miệng huyệt đóa hoa thịt mềm. Đoan trang Tôn Giai Viện bị xuân tình dục hỏa trêu chọc đến cực hạn, giảo thủ quẹo trái bên phải xoay, ừ thở dốc, thon dài ngón tay dùng sức nghiệp niêm cứng rắn kiều đầu vú, bụng từng trận run dày quất, miệng huyệt dâm thủy rơi, nói không ra dâm mị mê người. Nhưng Vương Kiệt đại con cặc chính là không đi phía trước đâm vào, quy đầu một mực chậm rãi ngả ngớn tư cọ sát mài lấy Tôn Giai Viện non mịn môi thịt. Tôn Giai Viện đã kề cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngứa ngáy khó chịu hạ thân từng trận run dày, hai đầu tuyết trắng đùi dâm đãng mở ra, miệng nhỏ mồm to hít vào, khe thịt cũng hơi hơi đóng mở, toàn thân nóng bỏng, dâm đãng đầy lên màu mỡ vùng mờ u, chờ đợi Vương Kiệt đại con cặc lập tức cắm vào chính mình tiểu lỗ thịt, trà đạp nàng thành thục xuyên thấu thân thể. Vương Kiệt gặp thường ngày đoan trang lãnh diễm Tôn Giai Viện bị chính mình trêu đùa được như thế xuân tâm nhộn nhạo, hưng phấn ý sách nắm lên Tôn Giai Viện mềm mại không xương tay nhỏ đặt tại đại con cặc nói cầm chặt của ta đại dương vật, đem hắn cắm vào ngươi tiểu lỗ thịt. Đoan trang Tôn Giai Viện nghe Vương Kiệt nói như thế thô tục dâm uế chữ, chỉ cảm thấy xấu hổ lại có mới lạ phóng túng hưng phấn, Tôn Giai Viện tay nhỏ kích động nắm thật chặt ở đại con cặc, cắn hàm răng đem đại con cặc một chút liền tiến cử chính mình ẩm ướt trượt đến cực điểm khe thịt. Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu ở Tôn Giai Viện nộn huyệt lại lần nữa tiến lui lui, rốt cuộc là luân phiên tác chiến, sáng sớm cùng Ôn Nhã Nhàn, lúc trước cùng Chu Vũ Tình, vừa mới lại đang Tôn Giai Viện trên người tiết ra một lần, không thể thay đổi rất nhanh quất cắm, chỉ có thể lấy không ở lớn nhỏ, chỉ tại kỹ xảo nguyên tắc chợt cấp bách chợt chậm, chợt cạn chợt sâu rút ra. Tôn Giai Viện nhức mỏi ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng đỉnh mông, cực lực phối hợp Vương Kiệt động tác. Bỗng nhiên tay nhỏ duỗi đi xuống, đẩy ra Vương Kiệt, đẩy đà trắng nõn thân thể yêu kiều quỳ sấp ở thảm phía trên, nhếch lên khéo léo mượt mà mông, dâm thủy rơi khe thịt không chút nào xấu hổ quyết hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt hai tay vuốt ve Tôn Giai Viện viên nhuận mông, sau đó đẩy ra nàng hai mông thịt mềm, đại con cặc chậm rãi đâm vào, sâu chống đỡ hoa tâm, tay trái chống tại trên thảm, tay phải nắm bắt lấy Tôn Giai Viện rủ xuống lay động trắng nõn vú, đại lực xoa bóp. Không đợi Vương Kiệt quất cắm, Tôn Giai Viện đã nhịn không được chính mình chủ động lắc lư mông mập, sau này chống đối, tiểu tiểu dâm ẩm ướt khe thịt cắn nuốt Vương Kiệt đại con cặc, một lần lại một lần đem đại con cặc cắn nuốt biến mất không có dấu vết. Tôn Giai Viện trắng nõn mượt mà bờ mông không được về phía sau dùng sức va chạm, vòng tình giao hợp, Vương Kiệt mấy muốn mời không chịu nổi, mà Tôn Giai Viện chính mình đâm vào cắn môi ngửa đầu. Tóc dài tán loạn, non mềm cặp vú lắc lư lay động, tiểu huyệt sắp co giật. Lúc này Tôn Giai Viện đã không nghĩ là cái nào nam nhân tại địch nàng, cũng không nghĩ căn này đại con cặc kiên cường bảo quá nàng, chỉ tại. Căn này đại con cặc nếu có thể tiếp tục cứng rắn đi xuống, làm nàng dâm ướt đẫm khe thịt có thể tiếp tục phong phú khoái cảm kẹp chặt ma sát. Tôn Giai Viện quyết mông mập chủ động sau này chống đối được rên rỉ cuồng run rẩy, hồn hền thở gấp, vui vẻ tràn trề, dục tiên dục tử. Đột nhiên Tôn Giai Viện thật cao ngẩng lên nửa người trên, yên lặng bất động, sau đó vật ngã ở thảm phía trên, trắng nõn thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp mềm mại vô lực ghé vào trên thảm, tuyết trắng mê người đùi lười biếng dang rộng ra, bày ra mất hồn khoái cảm sau dâm mị không khí. Kiềm chế hai ngày hai đêm xuân tình dục hòa lần đầu thoải mái dễ chịu phát tiết, giam cầm hai ngày hai đêm ma khoái cảm lần đầu dốc toàn bộ lực lượng. Tôn Giai Viện nhắm mắt thở dốc, chìm nghỉm hưởng thụ thơm ngọt hồi vận. Cách một trận, trên mặt bắt đầu có thẹn thùng áy náy biểu cảm. Thẹn thùng chính là chính mình trung quy khắc chế không nổi xuân tình nhộn nhạo, vừa mới bờ mông không ngừng chủ động sau này đòi hỏi đại con cặc cắm vào, hoàn toàn không giống đoan trang lãnh diễm chính mình, phản giống như cái dâm hoa đãng phụ bình thường, áy náy chính là chính mình không chỉ là thân thể bị cường bạo, mà thôi là tham luyến tình yêu khoái cảm vi phạm đạo đức. Tôn Giai Viện nội tâm biết chính mình không bao giờ nữa vậy,

y dài, a, rên nhẹ âm thanh, không ở tại nàng miệng toát ra đến, quả thật rung động tâm hồn. Vương Kiệt gặp Tôn Giai Viện bị hắn địt được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, tiểu nộn huyệt từng trận sảng khoái, cổ cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo đại con cặc, thấm ướt hắn rừng rậm, đồng thời cảm thấy huyệt dâm trơn trượt vô cùng, hắn mông đẹp lay động được mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. Tôn Giai Viện phối hợp đạt được ngoại rơi lực, tận tình trước sau đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt thế công, thân thể yêu kiều không được đong đưa xoay dao động, trong miệng nũng nịu rên rỉ liên tục, động tác bên trong một đôi chiêu chọc người mỹ phong càng là không được lay động bắn nhảy, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa nổi lên, một tay đã vươn trước chế trụ mỹ phong không được nắn bóp xoa phủ, chọc cho nàng mồ hôi rơi như mưa, đỉnh núi đầu vú càng là tràn đầy cứng rắn, giống như là tùy thời đều phải nở rộ. Vương Kiệt một tay kia không ở tại Tôn Giai Viện tròn trịa mông tuyến thượng viết văn chương, còn bất chợt đánh lén cúc miệng huyệt chỗ, đem Tôn Giai Viện không được tuôn ra mật tuyền vẽ loạn đi lên, khi chụp khi câu, chọc cho nàng nghĩ chấn tĩnh đều chấn tĩnh không tới, tại Vương Kiệt dưới người kiều mị ngọt ngào xoay dao động đỉnh đưa ngọc thể, toàn bộ say đắm ở tình mê mật yêu bên trong. Đại con cặc chính tối cuồng dã sông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại tiểu nộn huyệt. Quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào đại con cặc quán tính xông vào nhỏ hẹp ngọc cung miệng chỉ chốc lát sau, Tôn Giai Viện kia đỏ bừng như lửa lệ yếp tức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn miệng anh đào phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai, tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, nhỏ hẹp ngọc cung cân nhắc siết chặt kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, Tôn Giai Viện phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Tôn Giai Viện từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ, đem động tình vô hạn mỹ lệ chán chôn ở hắn trên vai, một đôi nho đủ yêu kiều đỉnh vú to dính sát tại trước ngực hắn, tuyết trắng chân bóng như ngọc tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc gắt gao vòng tại Vương Kiệt phía sau, gắt gao kẹp chặt hắn eo, nếu không buông lỏng nàng liền có khả năng rơi xuống. Tôn Giai Viện ngượng ngùng nũng nịu uyển chuyển, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể lửa nóng nhúc nhích, chân bóng long đỉnh trắng nõn mông trắng tùy theo Vương Kiệt rút ra, đẩy vào mà bị động địa đỉnh đưa phối hợp. Ân, Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào kia sâu thẳm chặt khít tiểu nộn huyệt, Tôn Giai Viện xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ đều thẹn thùng lửa nóng rên rỉ, đáp lại trên người nam nhân đâm vào, quyến rũ nũng nịu rên rỉ cùng non nớt phối hợp động tác khiến cho hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, mau quất ngoan cắm vào, không ngừng được đẩy vào nàng tiểu nộn huyệt nội hung mãnh thô cự tử hồng đại con cặc. Rút ra nàng môi anh đào trung kiều diễm quyến rũ thở gấp uyển đề. Đương Vương Kiệt lại một lần nữa hung hăng thật sâu đẩy vào kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt thời điểm, cuối cùng đội lên nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm, Tôn Giai Viện phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, kia ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất nam nhân đại con cặc nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Hắn một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào lệnh Tôn Giai Viện liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông tiểu nộn huyệt trung đại con cặc đã khá lớn đủ cứng, nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm tiểu nộn huyệt trung lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, Tôn Giai Viện tiểu nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. Không chịu nổi, thân ái lão công, ta tiết ra, lão bà xong rồi, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính âm tinh từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu ngọc cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại tiểu nộn huyệt trung đại con cặc, chảy ra tiểu nộn huyệt, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mãnh nữ tử mật ngọt trên ghế sofa. Tôn Giai Viện thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng tiểu nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, lập tức đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Chương 2366 trên đường gặp Vương Hồng. Buổi chiều trở lại trường học đi học, vừa thượng hai tiết khóa, buổi chiều cuối cùng một tiết là khóa thể dục, Vương Kiệt trực tiếp ly khai trường học, lúc này mới nửa buổi chiều, cách xa 6 giờ còn sớm. Vương Kiệt đang muốn hồi tổng công ty, lại vừa vặn trải qua quốc mậu nhà trọ, liếc nhìn một cái nhìn thấy Vương Hồng đang từ tiểu khu đại môn đi ra, trong tay xách lấy cái làn, đi vào tay trái một bên tiểu khu siêu thị đi. Vương Kiệt dừng xe xong sau đó, cũng đi vào siêu thị, rất nhanh liền nhìn thấy Vương Hồng. Hai ngày không thấy, Vương Hồng dường như càng thủy linh, càng đầy đặn rồi, trên mặt càng là tràn ngập thiếu nữ không thể so sánh quyến rũ gợi cảm. Vương Hồng mặc lấy một bộ trắng nhạt sắc bộ váy, mở miệng vừa phải, bên trong là một kiện hoa lĩnh áo sơ mi trắng, mở miệng ra lộ ra một đoạn phấn nộn bộ ngực, hạ thân váy là hiện tại lưu hành quần bó, gắt gao bao lấy tròn vo mông, hai chân thon dài bọc lấy một đôi thủy tinh trong suốt đai đeo tất chân, trên chân một đôi giày cao gót màu trắng. Vương Kiệt nhìn Vương Hồng, hạ thân mấy, liền cứng rắn, thật muốn sờ sờ Vương Hồng tròn vo giữa hai chân có phải hay không ẩm ướt. Nửa buổi chiều, siêu thị bên trong nhân cũng không thiếu, Vương Kiệt vụng trộm đụng đến Vương Hồng bên cạnh, Vương Hồng liếc nhìn một cái nhìn thấy là hắn, vừa thẹn vừa mừng, hai má bay lên đỏ ửng, tâm lý không khỏi giật giật, hạ thân lại có cảm giác. Vương Kiệt dựa vào một chút gần, Vương Hồng khuôn mặt lồng lên một đóa mây đỏ, tăng thêm vài tia quyến rũ. Nhân lúc nhân không chú ý, Vương Kiệt tay đụng đến Vương Hồng trên chân, trượt trượt tất chân càng làm cho Vương Kiệt tâm ngứa không chịu nổi, Vương Hồng đem hắn bắt đi, trong chốc lát lại sờ soạng tiến đến, về sau càng là âm thầm vào váy, tại Vương Hồng bộ phận sinh dục cách quần lót vuốt ve. Vương Hồng xuyên chính là một đầu quần tất, Vương Kiệt ngón tay cách tất chân tại Vương Hồng quần lót trung ương nhẹ nhàng nhấn, Vương Hồng tại nhiều như vậy nhân diện trước lại không thể làm người ta nhìn ra, đành phải giả vờ bình tĩnh chọn lựa thương phẩm. Có thể hai chân tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve không khỏi hơi hơi phát run, hạ thân đã ướt rồi, tâm lý tựa như giải quá chơi giống nhau. Luống cuống tay chân thật vất vả chọn nhất rổ, cấp bách gấp gáp vội vàng đi ra ngoài kết sổ sách, hai người một trước một sau đi, đi vào tiểu khu, đi đến một cái yên lặng góc, Vương Kiệt bắt lại Vương Hồng tay, Vương Hồng mấy. Là thuận thế đã bị Vương Kiệt ôm vào trong ngực, ôm này nhuyễn, thân thể, Vương Kiệt miệng liền hướng Vương Hồng phấn nộn khuôn mặt hôn tới, Vương Hồng hơi dãy dụa. Đôi môi mềm mại đã bị Vương Kiệt mút hút ở, trơn mềm lưỡi thơm không khỏi trượt vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt tay đã tại Vương Hồng tròn vo mông vuốt ve, Vương Hồng cả người mềm nhũn, cảm giác Vương Kiệt thô to đại con cặc đội lên bụng của mình, giống như có thể cảm giác được cắm vào thân thể mình chung cái loại này khoái cảm, hạ thân đã ướt ươn ướt được rồi. Đương Vương Kiệt tại tai của nàng vừa nói đi nhà ngươi thời điểm liền không hề suy nghĩ liền nhận Vương Kiệt trở lại nhà của nàng. Vừa vào nhà, Vương Hồng vừa trở lại đem cửa khóa phía trên. Vương Kiệt liền từ phía sau ôm lấy Vương Hồng đầy đặn thân thể, hai tay cầm Vương Hồng một đôi đầy đặn, tròn trịa vú. Ân, Vương Hồng mềm nhũn tựa vào Vương Kiệt trên người, tùy ý Vương Kiệt tay theo quần áo trong cổ áo duỗi đi vào. Đẩy ra áo ngực, cầm nàng kiên đĩnh, no đủ vú, vừa tiếp xúc với Vương Hồng non mềm làn da, Vương Hồng thân thể không khỏi run lên một cái, Vương Kiệt tay đã đem Vương Hồng váy hướng lên vẩy, tay đưa đến Vương Hồng chân ở giữa xoa nắn Vương Hồng mẫn cảm mềm mại bộ phận sinh dục. Vương Hồng bọc lấy tất chân hai chân ở trên mặt đất hơi hơi run run, trở lại hai tay ôm Vương Kiệt cổ, miệng của hai người môi lại hôn vào cùng một chỗ. Vương Kiệt đã đem Vương Hồng váy vén tới eo phía trên, Vương Hồng tròn vo mông khóa lại trong suốt sợi thủy tinh nhiệt đều tại Vương Kiệt thủ hạ run rẩy, Vương Kiệt tay đã đưa đến quần tất eo thượng chỉ điểm hạ luôn. Đinh linh linh, đồng hồ thạch anh vang lên, 4 giờ. Vương Hồng một chút nghĩ đến, 5 giờ chiều bán muốn đi công công bà bố chồng, mẹ chồng ra. Nhanh chóng đẩy ra Vương Kiệt không được, người đi nhanh đi. Ta 5 giờ rưỡi muốn đi công công bà bố chồng, mẹ chồng ra. Vương Kiệt tay đã tại Vương Hồng hai chân ở giữa vói vào quần tất đi đụng đến Vương Hồng mềm mại ướt át bộ phận sinh dục, ngón tay tại Vương Hồng mềm mại khe thịt trung vuốt ve, Vương Hồng cả người đã mềm mềm được rồi, hai tay vô lực đẩy Vương Kiệt tay chớ có sờ rồi, sờ nữa thì không chịu nổi. Đến đây đi, ta nhanh chút, 1 giờ là đủ rồi, đến một chút đi. Vương Kiệt đem Vương Hồng tay kéo đến hạ thân của mình ngươi nhìn, đều cứng rắn thành như vậy. Vương Hồng tay vuốt ve Vương Kiệt thô cứng đại con cặc, trong mắt xuân ý đều nhanh thành một vũng nước, hồng nhuận đỏ hồng môi kiều diễm ướt át, kéo lấy Vương Kiệt tay đặt tại chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên. Vương Kiệt thuận thế liền đem Vương Hồng mặt hướng xuống đặt ở trên ghế sofa, đem Vương Hồng váy vén tới eo phía trên, tay nắm Vương Hồng quần tất cùng quần lót cùng một chỗ kéo lại đến, lại để cho nàng đem tất chân mặc lên, sẽ ở tất chân ở giữa trực tiếp xé nát. Vương Hồng tuyết trắng hai bên mông dùng sức hướng lên vểnh lên, ở giữa đầy đặn hai miếng môi âm hộ, hồng phấn một điểm đang tại chảy ra có chút phần đục dâm thủy, Vương Kiệt một mực tay vạch trần dây lưng quần, tay kia thì tại Vương Hồng mềm mại lông mờ u cùng môi âm hộ thượng vuốt ve. Vương Kiệt đại con cặc đã cứng rắn đắc tượng một cây gậy sắt rồi, Vương Kiệt hai tay đem ở Vương Hồng eo, đại con cặc đội lên Vương Hồng ướt át môi âm hộ ở giữa, về phía trước đỉnh đầu tức. Một tiếng, Vương Hồng cả người run run, a nha. Kêu một tiếng. Thân trên toàn bộ mềm mềm ghé vào trên ghế sofa, tùy theo Vương Kiệt đại lực quất cắm tại trên ghế sofa lay động, thở gấp liên tục. Vương Kiệt bởi vì đuổi thời gian nguyên nhân, làm được rất mạnh. Làm vài cái, Vương Hồng đem trên chân giày cao gót đá ra, hai chân đứng ở trên mặt đất, vểnh lên mũi chân, để đứng vững chắc một chút. Tùy theo Vương Kiệt rất nhanh rút ra đút vào, hai người thịt đánh vào cùng một chỗ, ba ba vang lên, liền tại cùng một chỗ địa phương càng là truyền ra ướt sũng tiếng nước. Vương Hồng hạ thân dâm thủy tùy theo rút ra đút vào, thuận theo trắng nõn đùi chảy xuống vài đầu máng nước mái nhà. Công công bà bố chồng, mẹ chồng đang tại cửa vườn trẻ nhận lấy cháu gái, bọn hắn nơi nào hy vọng được đến, chính mình xinh đẹp đoan trang con dâu lúc này đang ở nhà vểnh lên tuyết trắng mông, làm một cái cậu bé thô to đại con cặc ở phía sau liên tục không ngừng cắm vào. Tùy theo Vương Kiệt xâm nhập run run, nộn huyệt tường thịt có quy luật co lại. Người vợ thiếu phụ Vương Hồng dốc sách đổ xuống dâm thủy đem Vương Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt phao được lớn hơn nữa cứng hơn, chặt khít nộn huyệt mỗi một lần co lại đều cho hắn mang đến thật lớn khoái cảm, móng tay của nàng thật sâu lâm vào Vương Kiệt lưng, một tia đau đớn mang cho nàng lớn hơn nữa hưng phấn. Vương Kiệt hai tay ôm người vợ thiếu phụ Vương Hồng eo nhỏ đem nàng ôm lên, người vợ thiếu phụ Vương Hồng tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, tuyết nộn chân dài càng kẹp càng chặt, bộ ngực sữa của nàng hậu ngưỡng, làm cho đại con cặc cùng nộn huyệt càng dày đặc thiết kết hợp. Ba nhuyễn trắng mịn bắn mông thịt cùng Vương Kiệt xương mu va chạm, hỗn hợp dâm thủy không ngừng phát ra âm thanh, quy đầu một lần lại một lần thật sâu cắm vào miệng tử cung. Người vợ thiếu phụ Vương Hồng chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích, chán hậu ngưỡng lớn tiếng dâm đãng kêu la a nha, bộ ngực sữa rất nhanh phập phồng, hào nhũ ném thượng bỏ xuống, mái tóc đen nhánh bị rối tung ra, chân dài vần quanh Vương Kiệt eo không ngừng phối hợp xung kích, Vương Kiệt hai tay bắt lấy hào nhũ bừa bãi thưởng thức, phấn khích đại lực xông pha. Người vợ thiếu phụ Vương Hồng cau mày thân thể yêu kiều không được run rẩy, thở gấp thừa nhận Vương Kiệt mãnh liệt va chạm. Nha, nha, người vợ thiếu phụ Vương Hồng màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bao bọc trắng nõn chân dài dùng sức cuốn lấy Vương Kiệt đánh run rẩy, nộn huyệt nội co lại nhúc nhích từ rất nhỏ trở nên mãnh liệt, cổ tử cung co giật vậy nhanh chói buộc quy đầu. Vương Kiệt cúi đầu gầm thét, đem người vợ thiếu phụ Vương Hồng mông ôm chặt hơn, đại con cặc quất cắm được càng sâu, cũng có lực, tùy theo Vương Kiệt quất cắm tốc độ tăng nhanh. Hắn đại con cặc tại người vợ thiếu phụ Vương Hồng thân thể nội nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên người vợ thiếu phụ Vương Hồng cổ tử cung, làm cho người khác thê thiếu phụ Vương Hồng nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại. Mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại người vợ thiếu phụ Vương Hồng nộn huyệt hành lang miệng bên trong, để tiếp theo cắm vào càng sâu, cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò. Vương Kiệt càng cắm vào càng thoải mái, càng quất càng sảng khoái, lay động đại con cặc tại người vợ thiếu phụ Vương Hồng sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo hắn động tác, người vợ thiếu phụ Vương Hồng toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA9887701. Người vợ thiếu phụ Vương Hồng tóc tai rối bời rối tung tại màu trắng ga giường phía trên, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho người khác thê thiếu phụ Vương Hồng chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Đột nhiên Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được người vợ thiếu phụ Vương Hồng nộn huyệt hành lang từng đợt co giật, từng đợt co lại, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trượt xuân thủy mật ngọt tuôn đi ra, tưới nóng tại đầu chim của hắn phía trên, khiến cho hắn đột nhiên một cái giật mình, đại con cặc không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. A, khoái chết ta, người tốt, người cắm vào nhân gia thật thích a. Người vợ thiếu phụ Vương Hồng nộn huyệt hành lang đang tại hút mút Vương Kiệt quy đầu, người vợ thiếu phụ Vương Hồng môi mật đóa hoa đang tại nhai cắn hắn đại con cặc, kia khó có thể hình dung ngứa ngứa thiếu chút nữa làm cho Vương Kiệt mau hỏng mất. Vương Kiệt không nghĩ nhanh như vậy kết thúc, hắn rút ra đại con cặc lấy lại bình tĩnh, đợi xuất tinh xúc động sau khi đi qua lại ra sức cắm vào. Tùy theo Vương Kiệt khéo léo động tác một chút tiếp lấy một chút. Tại người vợ thiếu phụ Vương Hồng ướt át nộn huyệt bên trong hời hợt xoa bóp câu đưa, vốn đã quang cặn kẽ mềm nhũn người vợ thiếu phụ Vương Hồng không ngờ bị gợi lên tầng tầng lớp lớp tình diễm, liền hô hấp đều chậm rãi lửa nóng, giống như liền miệng mũi bên trong đều tràn ngập tính dục khát vọng vậy, phương tâm bên trong sớm tràn đầy đối với Vương Kiệt kế tiếp kia mới lạ thủ pháp khát cầu, rốt cuộc không thể đoan trang đi lên, đè xuống trong lòng tiêu táo. Một bên hình như có nếu không có lau làm người vợ thiếu phụ Vương Hồng rượu thừa chưa khô nộn huyệt, một bên lưu ý phản ứng của nàng. Vương Kiệt chậm rãi chờ đợi, thẳng đến người vợ thiếu phụ Vương Hồng mị nhãn lại hiện lên dục hỏa, nũng nịu rên rỉ châm lại sinh khí, thân thể yêu kiều lại phục cá long mạn diễn, mọc lên dục hỏa châm lại nhiều điểm đổ mồ hôi sau đó, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, như vậy thật chặt chống lấy, chịu đựng không đúng người vợ thiếu phụ Vương Hồng tiên tử kia bình thường mê người thân thể đại thêm thảo phạt, một mực đợi cho người vợ thiếu phụ Vương Hồng dục hỏa tái khởi, thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bắt đầu nhúc nhích.

nhưng mà Vương Hồng loại này kỳ dị tư thế lại có một loại không hiểu khác thường mỹ, dâm đãng và khoa trương dáng người làm người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Vương Hồng thường ngày kia tao nhã cao quý thành phần tri thức khí chất, thành phần tri thức đồng phục Vương Hồng chỉ cảm thấy đối với nhân có một loại vô cùng cám dỗ, muốn hung hăng tiết ngoạn nàng. Lúc này Vương Kiệt đang đắc ý tọa này cái thịt người máy bay chuyến bay, hưởng thụ Vương Hồng cái này người vợ thiếu phụ vì hắn cung cấp chuyên tọa đặc thù phục vụ hắn mông rơi xuống khi cùng Vương Hồng mông đẹp chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, không hề khe hở, mông nâng lên sau thật lớn đại con cặc chớp mắt vừa ngoan ngoan chiều nộn huyệt đập xuống, đem Vương Hồng màu mỡ bờ mông đụng khởi một trận sóng thịt, Vương Hồng môi anh đào không khỏi phát ra dâm mỹ nũng nịu rên rỉ, mà giường cũng theo lấy một trận rên rỉ. A, a, cùng với Vương Hồng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, Vương Kiệt tại một trận rất nhanh rút ra đút vào sau đó, đem đại con cặc gắt gao đội lên Vương Hồng thân thể chỗ sâu, bắt đầu bắn ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Vương Hồng đầu về phía sau dùng sức nâng lên, mũi chân mấy đã ly khai mặt đất, cảm nhận Vương Kiệt tinh dịch vọt vào thân thể mình chỗ sâu nhất. Phốc, một tiếng, Vương Kiệt rút ra ướt sũng đại con cặc, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch tùy theo Vương Hồng hạ thân giật giật chảy ra, thuận theo màu đen lông mờ u chậm rãi lưu. Vương Hồng còn mềm mềm ghé vào trên bàn, quần tất cùng một đầu màu trắng cao eo quần lót treo tại đầu gối, mềm mại bộ phận sinh dục biến thành rối tinh rối mù, trắng nõn mông đều là một mảnh vệt nước. Vương Hồng mềm nhũn tựa vào trên ghế sofa, áo nút thắt rộng mở, áo ngực thôi tại trên ngực một bên, trắng nõn vú, hồng phấn đầu vú như ẩn như hiện, váy rơi xuống xuống, có thể quần tất cùng quần lót còn lộn xộn treo tại đầu gối, buộc lên tóc dài cũng đã rối tung mở, đôi mắt mê ly, sắc mặt đỏ ửng, tăng thêm một chút dâm mỹ khí tức. Hồng tỷ, người thật tốt quá, ta như vậy có phải hay không quá thô bảo, Vương Kiệt ca ngợi nói. Vương Hồng ngồi dậy, đem Vương Kiệt ôm tại trong ngực, đem hắn đầu đặt ở chính mình đầy đặn trước ngực, vỗ nhẹ hắn rộng lớn lưng, muốn an ủi hắn lại không lời nào để nói, toàn bộ ngôn ngữ là như vậy vô lực. Vương Kiệt đem đầu tựa vào Vương Hồng mượt mà cặp vú phía trên, cảm nhận nữ nhân ôn nhu, trong lòng không có một tia tình dục, chợt lưng chợt lạnh, đã là rắc lên Vương Hồng một hàng trong suốt nước mắt. Hắn theo Vương Hồng trong ngực nâng lên thân đến, dùng môi hôn tới Vương Hồng nước mắt trên mặt, nước mắt mặn chát hương vị tại đầu lưỡi nổi lên. Nhìn phụ nhân nước mắt như mưa khuôn mặt, tâm lý sâu vì cảm động, bận rộn vỗ vỗ Vương Hồng phong dư sau lưng, nói tốt Hồng tỷ, đừng khóc, đã nửa buổi chiều rồi, lại khóc bé gái trở về còn cho rằng ta ức hiếp ngươi đâu. Ngươi chính là ức hiếp ta. Vương Hồng đã là nín khóc mỉm cười, còn nói bé gái làm nàng ông nội bà nội nhận lấy đi. Vương Kiệt nhìn Vương Hồng gương mặt xinh đẹp, nàng kia con nhóc không trở về đến, chúng ta làm chút gì đâu này. Có phải hay không để ta lại ức hiếp ngươi? Nói tay đã đi bắt Vương Hồng vú lớn, hạ thân đã bắt đầu thức tỉnh. Vương Hồng hoảng sợ la hét một tiếng, theo trên ghế sofa nhảy xuống, nhìn nhìn hắn vi đỉnh đại con cặc, chán ghét. Chỉ biết khi dễ người ta. Nói bỏ chạy cũng tựa như xoay người chạy vào gian phòng. Vương Kiệt nhìn phụ nhân trắng bóng thân thể uốn éo mông biến mất tại cửa phòng về sau, liền vội vàng nhảy xuống giường đuổi theo đi vào. Vừa kéo cửa phòng ra truy vào, một khối ấm áp thân thể dĩ nhiên bỏ vào, Vương Kiệt liền vội vàng đem Vương Hồng ôm tại trong ngực, cúi đầu tìm đến phụ nhân đôi môi, hôn lên, dùng lưỡi đẩy ra phụ nhân đôi môi, trêu chọc phụ nhân tế lưỡi, hút mút phụ nhân thơm ngọt nước bọt, Vương Hồng nhiệt liệt đáp lại, một hồi lâu, đôi môi mới tách ra. Hắn ôm phụ nhân thân thể mềm mại, cười hỏi muốn vào đến gian phòng, còn trốn cái gì trốn. Vương Hồng dùng tay nhỏ nắm tay đấm đá hắn trước ngực, nhân ra là muốn thay quần áo, ngượng ngùng mới tiến đến gian phòng. Vương Kiệt ha ha vui lên, lại muốn hôn môi Vương Hồng đôi môi, có thể bụng lúc này cũng không chịu thua kém kêu rột rột hai khí, hắn lúc này mới nhớ tới giữa trưa chính là cùng mang Tiểu Vũ tại nhà nàng tiểu khu bên ngoài tiệm cơm tùy tiện điếm đi điểm. Vương Hồng ha ha cười, đánh nhẹ hắn đại con cặc, chỉ biết khiến nó ăn, chính mình đừng đói chết. Hiện tại thời gian còn đủ. Ta đi làm cho ngươi ăn lót dạ bổ thân thể. Đi vào trong phòng, mở ra tủ quần áo, ngươi nói ta mặc cái gì đâu này. Quay đầu lại hỏi hắn. Vương Kiệt đi tới, từ phía sau ôm lấy Vương Hồng, hai tay tại Vương Hồng bụng vòng, đem đại con cặc đặt ở Vương Hồng khe mông ma sát. Hồng tỷ mặc cái gì quần áo cũng tốt nhìn, bất quá không mặc quần áo thời điểm đẹp hơn. Vương Hồng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, sau này đầy đầy mông mập, ngươi nói chính là thật. Vương Kiệt ngậm Vương Hồng tai châu. Hàm hồ nói thật, đương nhiên là thật. Vương Hồng suy nghĩ một chút, lườm hắn liếc nhìn một cái, tốt, hôm nay sẽ tiện nghi ngươi tên tiểu sắc lang này, cho ngươi nhìn cái này ăn no. Tránh thoát hắn ôm ấp, một lần nữa đi ra gian phòng. Vương Kiệt xích thân, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn Vương Hồng, chỉ đem một cái tiểu tiểu xanh nhạt sắc tạp dề, tại phòng bếp bận rộn. Người biết không, nghe nói Tôn Giai Viện cùng vị hôn phu Lý Đông Húc cãi nhau. Bát quái là nữ nhân trời sinh ưu điểm, Vương Hồng là nữ nhân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tôn Giai Viện cùng Lý Đông Húc, hai vợ chồng cãi nhau không phải là bình thường sao? Đầu giường cãi nhau cuối giường cùng thôi, Vương Kiệt bất dĩ vi nhiên nói. Không phải là, giống như hai ngày này ầm ĩ rất lợi hại, theo Ngô Phương nói khả năng nháo bài. Nháo bài rồi hả, có ý tứ gì? Vương Kiệt kinh ngạc nói. Chia tay, giải thể, hai người bọn họ không phải là sắp kết hôn rồi sao? Đều nháo bài rồi, còn kết cái gì hôn à? Nghe nói là tan, tiểu chứng thối, ngươi nhìn cái gì chứ? Vương Hồng hờn dỗi nói, mới đem Vương Kiệt tâm tư xả trở về. Vương Hồng phía sau bao quát hoàn toàn, gáy một bên eo hông một cây tinh tế dây lưng xuyên qua, càng ngày càng có vẻ làn da tuyết trắng, eo nhỏ mông bự dài nhọn chân nhìn xem hắn từng đợt huyết mạch kích trương, đại con cặc từ lâu đã là nhồi máu thượng đỉnh. Quên đi, không nghĩ Tôn Giai Viện rồi, ngày mai gặp đến nàng hỏi lại hỏi tình huống a. Vương Kiệt đi đến đang tại thiết thái Vương Hồng phía sau, hai tay đắp lên mông bự phía trên, vuốt ve, mông thịt qua lại phập phồng. Hắn một bàn tay thuận theo khe mông, cắm vào Vương Hồng hai chân lúc, dùng bàn tay tại Vương Hồng hạ thân qua lại động tác, cảm thấy hai miếng khe thịt ôn nhu mềm mềm, tùy theo bàn tay trước sau đong đưa, nhẹ nhẹ dâm thủy trào ra dính nơi tay phía trên. Vương Hồng không chịu nổi chịu đựng tay hắn ở giữa động tác, tay sớm tạm dừng xuống, một cái tay nhỏ phóng tới phía sau cầm hắn cao thẳng đại con cặc, vỗ về chơi đùa hai cái, đột nhiên dùng móng tay nhất bóp. Vương Kiệt a kêu ra tiếng, thân thể về phía sau co rụt lại. Phụ nhân xoay người ha ha cười, nhìn ngươi còn không thành thật. Sau đó lại gần, hôn một cái hắn gò má, dùng tay kéo lấy tay hắn cánh tay lay động, nhân ra muốn nấu cơm cho ngươi thôi. Nói đem hắn kéo đến cửa phòng bếp đẩy đi ra, môn ba một tiếng khóa lại. Vương Kiệt bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ nghĩ chờ đợi cũng không phải là biện pháp, tự đi phòng tắm tắm rửa đi. Tắm rửa xong đi ra, trong căn phòng đã tràn ngập đồ ăn hương vị, hắn không có mặc quần áo liền đến nhà ăn. Nhà ăn là một gian hướng dương 10 mét vuông lớn nhỏ gian phòng, ánh nắng mặt trời sẽ khoan hồng đại cửa sổ chung bắn vào cửa bức tường một bên là nhất lưu kết màu vàng tủ rượu, hai bên treo trên tường mấy tấm chẳng chỉ có đến bức tranh, gian phòng chính chung nhựa thủy tinh trên bàn ăn đã bày ra hai món ăn rồi, bàn bốn phía vòng bốn thanh ghế dựa cao. Vương Kiệt ngồi vào trước bàn, hai món ăn một đạo là hoa quả sa rồi, một đạo là ớt xanh thịt hâm, trung tây kết hợp, tỏa ra mê người hương vị. Trong căn phòng ánh mặt trời chiếu được nhân noãn dương dương, hắn bên trong thân thể thăng lên cảm giác hạnh phúc. Lối đi vang lên tiếng bước chân, Vương Hồng bưng lấy một chậu canh bước nhanh đi đến, buông xuống canh, liếc hắn liếc nhìn một cái, đại đồ lười. Lại ha ha đi ra ngoài, lại về lúc tới trong tay cầm lấy hai cái đầy đủ cơm bát cùng đũa. Hai người ngồi ở cùng một chỗ, hắn mới phát hiện Vương Hồng chỉ lấy một đôi đũa, cố tự bắt đầu ăn, không khỏi đại cấp bách. Vương Hồng cười tủm tỉm nhìn hắn, trong miệng vừa ăn vừa nói ai cho ngươi vừa rồi không thành thật. Rất là đắc ý. Vương Kiệt nao nao, đã là mỉm cười kéo lấy ghế dựa cùng Vương Hồng tựa vào cùng một chỗ, chợt đem Vương Hồng kéo vào trong ngực, bá đạo dùng miệng thiêu mở Vương Hồng miệng nhỏ, đem Vương Hồng trong miệng đồ ăn hút vào trong miệng, nói thơm quá ha. Vương Hồng dồn sức đánh trước ngực của hắn, chán ghét, đại đồ lười. Đem miệng nhỏ chề môi. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Vương Hồng ướt át môi hồng, vô tội nói hảo tỉ tỉ, chỉ có một đôi đũa, đành phải ăn như vậy nữa à. Sau đó đoạt lấy Vương Hồng trong tay đũa, gắp lên một khối sa rồi, bán ngậm đưa đến Vương Hồng môi một bên, thâm tình nhìn chăm chú phụ nhân ánh mắt. Vương Hồng bị ánh mắt của hắn đả động rồi, khẽ mở môi ngọc đem sa kéo cắn nhập trong miệng. Hai người như vậy người uy hắn một ngụm, hắn đút người một ngụm, tình dục một tia tại thân thể chỗ sâu thăng lên. Vương Kiệt một tay đưa đến nữ nhân sau lưng, cởi bỏ tạp dề dây lưng, tạp dề theo Vương Hồng thân thể lặng lẽ trượt xuống. Vương Hồng thân thể lực lượng tượng bị rút ra giống như, mềm mềm nằm ở hắn trong ngực, ngực phập phồng, đầu vú đã đứng thẳng, đôi mắt mê ly nhìn cậu bé đem một khối sa kéo phóng tới chính mình nhũ phía trước, trượt trượt, lành lạnh. Hắn dùng miệng ngậm khối kia sa kéo tại Vương Hồng trên ngực xoay vòng, rất nhanh trên ngực hiện đầy sa kéo tương kia dính dính chất lỏng. Vương Hồng ánh mắt đóng lại, vú tại đây ngoài ý muốn dưới sự kích thích, căng đau, quầng vú theo thật nhỏ một vòng, khuếch tán thành đỏ thẫm sắc viên choáng váng, phía trên thon dài nhũ lạp run rẩy, hạ thân lại có cái loại này nóng rực cảm giác, dâm thủy bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nàng cảm thấy miệng của hắn chạm được đôi môi của mình, hé miệng, nửa khối sa kéo tùy theo nước bọt bị đưa vào miệng của nàng bên trong, nàng dùng răng cắn khối này xa rồi, nuốt vào bụng bên trong. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi từng vòng lướt qua Vương Hồng Vú, liếm phía trên xa kéo tương, nhiều lần lặp đi lặp lại dùng lưỡi điều khiển nữ nhân nhũ lạp. Vương Hồng trong miệng phát ra thở dài thỏa mãn, vú mãnh liệt khoái cảm khiến nàng liên tục không ngừng giãy dụa thân thể, hai chân kẹp chặt băng bó thẳng tắp, phần mỡ u tại đè xuống càng ngày càng nâng lên. Vương Kiệt dùng miệng hút ngút nữ nhân viên viên viên thịt, một tay tại nữ nhân bụng vuốt ve, con cặc bị nữ nhân lưng ép vô cùng không thoải mái, hắn đứng người lên, đem Vương Hồng phóng tới cũng khởi xong ghế phía trên. Hắn nhìn nữ nhân vặn vẹo ửng hồng thân thể, dục vọng từng đợt thăng lên, hắn cầm lấy xa kéo mâm, đem quy đầu thượng đồ thượng một tầng xa kéo tương, đi đến Vương Hồng đầu một bên, đem giận chướng đại con cặc đội lên nữ nhân môi một bên. Vương Hồng chỉ cảm thấy trượt trượt một vật đội lên môi của mình một bên, xa kéo tương hương vị rót vào đầu lưỡi, đưa ra đầu lưỡi liếm, cảm giác viên viên hâm nóng một chút, không khỏi mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là hắn kia thật lớn giữ tợn con cặc, chính mình lưỡi hồng còn tại quy đầu thượng liếm. Vương Hồng chưa từng có vì trượng phu Tuấn Văn bú liếm quá, nàng cho rằng đây là không khiết đồ vật, nhưng nàng nhìn thấy hắn nóng bỏng ánh mắt, muốn cho nam hài này thỏa mãn tâm lý chiến thắng đối với tô to con cặc sợ hãi, không khỏi khẽ nhếch đôi môi đem cậu bé gần phân nửa quy đầu ngậm vào trong miệng, ngốc dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đỉnh quy đầu đã nhập vào Vương Hồng miệng nhỏ, tế lưỡi tại phía trên hoạt động, chưa bao giờ cảm giác theo quy đầu truyền đến. Vương Hồng đầu lưỡi mỗi khi theo hắn quy đầu lỗ nhỏ lướt qua, liền cảm thấy thân thể hắn run run, thầm nghĩ theo nên nơi này là mẫn cảm nhất bộ vị a, liền chuyên tâm liếm lên. Hắn chỉ cảm thấy từng trận ngứa ngáy vọt tới, đỉnh quy đầu kia nóng ẩm cảm giác làm hắn muốn đem đại con cặc càng thâm nhập tiến vào, hắn trầm xuống eo, chân gấp khúc, đem đại con cặc chậm rãi cắm vào Vương Hồng miệng nhỏ, đôi môi bị đẩy ra, Vương Hồng cố hết sức há to mồm, chịu đựng thô to con cặc tiến vào. Dần dần quy đầu đã đầy đủ đi vào, nửa đại con cặc bị Vương Hồng ngậm, quy đầu cảm giác đã đội lên Vương Hồng cổ họng, hắn nhìn đến người vợ mỹ thiếu phụ nhíu chặt lông mày, đầu lưỡi cố hết sức tại đại con cặc liếm, thật lớn chinh phục cảm ở trong lòng xoay quanh. Vương Kiệt bắt đầu trước sau vận động đại con cặc tại người vợ thiếu phụ miệng nhỏ chung ra vào. Nước bọt đem đại con cặc thấm ướt, thậm chí có thể nhìn đến đại con cặc thô to mạch máu, hắn thở hổn hển, một tay cầm chặt vú của nữ nhân, dùng ngón tay trỏ ngón cái kẹp lấy đầu vú, đem vú vuốt ve vân vê chen ép. Vương Hồng đã khắc phục lúc ban đầu sợ hãi, nàng phối hợp cậu bé, tại đại con cặc tiến vào thời điểm, hút nhanh đôi môi làm môi kề sát đại con cặc dùng sức hút mút, tại đại con cặc rút ra thời điểm, dùng đầu lưỡi truy đuổi quy đầu, tại phía trên đảo quanh. Vương Kiệt khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một tay đỡ lấy nữ nhân đầu, một tay đỡ lấy ghế lưng, đại lực lay động con cặc tại người vợ thiếu phụ trong miệng đi loạn, mỹ thiếu phụ dùng tiếng mũi biểu thị bất mãn, nhưng vẫn như cũ phối hợp cậu bé động tác. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc sắp nổ tung, hắn một chút so một chút sâu, động tác cuồng bạo, thậm chí có khi xâm nhập người vợ thiếu phụ yết hầu chỗ sâu. Vương Hồng nhìn hắn thỏa mãn biểu cảm, cố gắng làm đại con cặc ra vào, làm nam hài này hạnh phúc nguyện vọng. Làm nàng tình nguyện chính mình chịu đựng cậu bé đối với chính mình miệng nhỏ chà đạp, nàng thậm chí khát vọng cậu bé đại con cặc toàn bộ cắm vào miệng mình bên trong, dùng miệng mình đến bao dung cái này thật lớn con cặc. Miệng nhỏ cảm nhận được thống khổ tại dạng này tâm lý dưới tác dụng thậm chí làm nàng thân thể sinh ra từng đợt hưng phấn, nàng bắt tay đưa về phía hạ thân, trực tiếp trượt vào ướt át khe thịt, dùng ngón tay cắm vào đỏ bừng động thịt, trước sau quất cắm, mũi ở giữa hô hấp càng ngày càng ồ ồ lên. Vương Kiệt dùng sức cắm vào. Đại con cặc âm nang đụng tới Vương Hồng cằm, người vợ thiếu phụ bị đại con cặc mang ra khỏi nước bọt theo khóe miệng chảy ra, yết hầu đã mở rộng đến cực hạn, trên thân thể hiện đầy hưng phấn chấm đỏ, ngón tay tại động thịt tung bay, dâm dịch trào ra, sắp tới, sắp tới. Trong miệng không thể ra âm thanh, nàng chỉ có thể ở đáy lòng hò hét. Vương Kiệt nhìn Vương Hồng thân thể bất quy tắc vặn vẹo, viên thịt tùy theo thân thể qua lại đong đưa, thon dài đầu vú đã chứng đến căn hạn, càng dùng sức quất cắm nữ nhân miệng nhỏ, hắn muốn bạo phát. Hắn đại con cặc lần lượt nhảy vào Vương Hồng yết hầu chỗ sâu, nữ nhân dùng sức hút nhanh miệng nhỏ làm hắn hiểu rõ cùng quất cắm nữ nhân hạ thân giống nhau khác biệt khoái cảm, hắn thỏa mãn xuyễn hút, lĩnh hội khoái cảm tới gần mùi vị. Vương Hồng cảm giác trong miệng đại con cặc chướng đại, dùng sức hút, làm đôi môi tại đại con cặc mặt bó chặt, ngón tay cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng xâm phạm chính mình hạ thân. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc chợt nhất nhảy, một cỗ nhiệt lưu từ bụng nhằm phía đại con cặc kịch liệt co lại. Hắn thật sâu cắm vào Vương Hồng yết hầu chỗ sâu, một cỗ nóng rực bắn ra, tinh dịch thuận miệng dòng nước ra miệng của nữ nhân giáp, tại nữ nhân khuôn mặt giáp lưu lại không công dấu vết. Vương Hồng lúc này tùy theo hắn xuất tinh, cũng đã đạt tới khoái cảm đỉnh phong, hai ngón tay sâu cắm vào tại chính mình hạ thể bên trong, thân thể từng đợt rung động. Chương 2368 mới gặp Tiết Sam Sam. Vương Kiệt cùng Vương Hồng cùng một chỗ ly khai Quốc Mậu nhà trọ, đem Vương Hồng đưa đến nàng công công bà bố chồng, mẹ chồng ở lại Ý Lâm Giai Vườn, khẽ hôn phân biệt, sau đó đi xe trở lại Kiệt Trí Tập đoàn dưới lầu, trực tiếp đi đến phòng làm việc của mình. Rầm rầm rầm. Một trận có tiết tấu tiếng gõ cửa, không nghĩ tới vừa ngồi xuống liền có người tìm đến, tiến đến. Vương Thiếu, Vương Tổng có phần văn kiện xin ngài ký. Một vị mỹ nữ thư ký nhẹ nhàng đứng ở hắn trước mặt, mềm mại thanh thúy mà nói, sau đó đem một phần văn kiện nhẹ nhàng mở ra đặt ở trước mặt hắn. Vương Tổng trở về chưa? Vương Kiệt buồn bực nói, ta mới từ Vương Tổng văn phòng, nàng không phải là tại phụ khoa bệnh viện sao? Giống như, Vương Tổng còn tại phụ khoa bệnh viện xử lý công vụ đâu? Mỹ nữ thư ký cung cung kính kính nói, phần văn kiện này là Vương Tổng sáng sớm liền phân phó đưa tới, ta luôn luôn tại đợi ngài. Không ngờ đợi ta một ngày, ngượng ngùng a, đều đến lúc tan việc ở giữa rồi, nhân gia cư nhiên một mực chuyên nghiệp đang đợi chính mình, Vương Kiệt đối với Mỹ nữ thư ký có chút xin lỗi, tỷ tỷ ngươi tên là gì? Ta gọi Tiết Sam Sam, là Vương Tổng thư ký, về sau kính xin Vương Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Mỹ nữ thư ký ôn nhu nói. Tiết Sam Sam, là Vương Chí Tân nhậm nữ bí thư, 23 tuổi, dáng người không cao lắm, 1.65m, tốt nghiệp đại học du lịch chuyên nghiệp. Tuy rằng Vương Kiệt bình thường không lộ diện, nhưng là Vương Thiếu danh tiếng truyền bá rất rộng, dây bạo gấu cho ca làm hắn uy danh hiển hách, nhất là phong lưu hoa tâm nơi nơi lưu tình truyền thuyết, càng làm cho nữ công nhân viên kính nhi viễn chi, tị chi duy sợ không kịp. Vương Kiệt dương mắt nhìn Tiết Sam Sam, chỉ thấy Tiết Sam Sam thức tha đứng ở đó, đang đợi chữ ký của hắn. Tiết Sam Sam tại một thân hợp thể Âu phục bộ đồ hạ làm nổi bật nhu mì vô cùng, thu thân Âu phục khéo léo tô đậm xuất tinh xảo bộ ngực, cùng màu váy đồng phục bọc lấy tròn trịa bờ mông. Một đôi trắng nõn tay nhỏ hợp giữ tại dưới bụng phương, màu da nhung thiên nga tất chân theo thẳng tắp no đủ hai chân thuận theo váy bên trong xuống phía dưới kéo dài, một đôi bốn tấc giày cao gót đem nàng hai chân thích hợp bọc lấy. Lưu lại mờ u bàn chân một đầu xinh đẹp đường cong. Vương Kiệt ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Sam Sam quần áo áo choàng tóc dài, đen nhánh mềm mại, trên trán chỉnh tề lưu hải nhẹ nhàng bao trùm tại trơn bóng trán phía trên, một đôi mắt đẹp chính theo dõi hắn. Tiết Sam Sam không phải là đặc biệt chói mắt cái loại này xinh đẹp nữ hài, thật biết điều xảo, tựa như nhà bên nữ hài, vô cùng khéo léo. Da các của nàng phu rất trắng, là cái loại này vô cùng mịn màng trắng nón, nhưng là lúc này, một đoàn dáng hồng đã bay lên Tiết Sam Sam hai gò má, nàng không biết Vương Thiếu là thế nào, nhìn chằm chằm nàng nhìn không nói lời nào, nhìn xem nàng tâm lý giống như nai con va chạm. Trước mắt cái này đại nam hài phó tổng, nhìn ngược lại tuổi trẻ anh Tuấn, ánh nắng mặt trời đẹp trai. Nhưng là nghĩ đến công ty truyền thuyết hắn như thế nào phong lưu hoa tâm nơi nơi lưu tình, Tiết Sam Sam cũng kìm lòng không được mặt phấn ứng đỏ tâm hoảng ý loạn. Vương Thiếu, Phó Tổng. Tiết Sam Sam một tiếng mang chút âm dung kêu gọi làm Vương Kiệt trở lại hiện thực, hắn lúng túng khó xử thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nói tốt, văn kiện trước đặt ở ta nơi này đi. Nói thật, hắn tâm lý khẩn trương có thể đoán được, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, không phải là sợ hãi. Mà là một loại không hiểu hưng phấn, đến tột cùng vì sao hưng phấn. Một chốc hắn còn không có nghĩ đến nguyên nhân, chính là mơ hồ bên trong có một loại xúc động, phiền toái phó tổng. Không có chuyện gì, ta trước hết xuống lầu. Tiết Sam Sam xoay người sang, đi ra cửa, giày cao gót va chạm mặt đất, phát ra thanh thúy mà có tiết tấu đáp đáp âm thanh, tròn trịa bờ mông dương liễu xuân phong vậy đong đưa, mơ hồ bên trong, có thể nhìn thấy quần lót xông ra váy văn lộ, lại là một trận tâm khâm dung chuyển. Nga. Vừa vặn ta muốn nhìn Vương Tổng có hay không trở về. Vương Kiệt cũng theo lấy đi ra. Tiết Sam Sam đi ở phía trước, tùy theo dáng người vặn vẹo, một thân gầy thân nghề nghiệp bộ đồ đem hoàn mỹ dáng người đặt ở Vương Kiệt trước mặt, nhìn trước mắt cái kia vặn vẹo mông mập, cùng với nghề nghiệp dưới váy ngắn mặt một đôi màu da nhung thiên nga tất chân bao lấy chân đẹp, làm mặt sau theo lấy Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Người Mỹ nữ này thư ký ta muốn định rồi. Vương Kiệt trong lòng âm thầm nói một tiếng, hạ quyết tâm. Rất nhanh hai người đi đến trước thang máy, tiến vào thang máy, hai người lập tức tiến vào một cái phong bế không gian. Tiết Sam Sam không biết trên người lau sạch chính là cái gì nước hoa, không ngừng theo Tiết Sam Sam trên người truyền đến một trận lại một trận thơm mát, không ngừng kích thích Vương Kiệt thể xác tinh thần. Đột nhiên, trong thang máy đèn tối sầm lại, thang máy chớp một cái, Tiết Sam Sam không cẩn thận đụng phải Vương Kiệt. Hắc ám bên trong, Tiết Sam Sam cảm giác được đôi môi của nàng gần sát một chỗ mềm mại. Một loại điện quang thạch hỏa cảm giác lan tràn ra. Nàng không hiểu đó là cái gì, chính là rất rõ ràng người được phó tổng tài trên người cậu kia dễ ngửi nước hoa vị, còn có giày lại ấm áp ôm ấp. Có lẽ nàng đẩy ta một chút, ngã tiến phó tổng tài ôm ấp. Phó tổng tài nghe thấy còn thực sự không phải là bình thường đích dễ chịu, thể trạng cũng thực rắn chắc, Tiết Sam Sam tham lam nhiều gần sát một điểm, cũng tham lam đưa ra cái lưỡi đinh hương đi liếm một chút môi bạn mềm mại đến tột cùng là cảm giác gì. Thường rất tốt đó ha, nhưng mà, đường Tiết Sam Sam đôi môi dán lên nàng tự cho rằng mềm mại thời điểm, nàng lại được đến cái giày đặc mà nhỏ vụn hôn, linh động cái lưỡi tại miệng của nàng lật khuấy, cuồng liệt được mấy. Phải đem nàng cắn nuốt. Đến cuối cùng, nàng cảm giác mảnh kia mềm mại không chỉ dừng lại tại nàng hình thoi bờ môi phía trên, liền đầu lưỡi cũng xâm nhập môi của nàng cánh hoa bên trong. Ân, Tiết Sam Sam chỉ cảm thấy cả người hư nhuyễn, khí lực của nàng cũng ở đây chàng cuộc đời không có vô cùng thân thiết trong đó, toàn bộ mất đi. Đợi đã nào, đầu lưỡi. Chớp mắt thời gian, đèn sáng ngời. A, Vương Kiệt cùng Tiết Sam Sam phát giác hai người bọn họ đang gắt gao gần sát. Hơn nữa, đầu của bọn hắn cũng nhờ rất gần. Bọn hắn hôn môi. Vừa mới xúc cảm mềm mại kia, kia dường như muốn đem nàng sở hữu lý trí đuổi xa, làm nàng không thể tự hỏi tiếp xúc thân mật. Lại là, hôn. Ách, Vương Thiếu, Tiết Sam Sam đỏ mặt lên, không biết nên như thế nào đối mặt Vương Kiệt. Đột nhiên, thang máy lại lần nữa chấn động, ngọn đèn lại tiêu diệt. Cắm ở đen nhánh thang máy bên trong, âm u bịt kín không gian. Khiến cho lẫn nhau ở giữa sở tiềm tàng sóng ngầm mãnh liệt hết sức căng thẳng. Bảo ta tên, cũng không biết chính mình chỗ nào đến ý tưởng cùng xúc động, Vương Kiệt gắt gao chế trụ giai nhân eo tế, theo bản năng một tay vén lên nàng đồng phục, bàn tay to âu yếm khởi Tiết Sam Sam mê người thân thể. Đừng, đừng như vậy a, sẽ bị người khác nhìn thấy. Tiết Sam Sam nhỏ tiếng thở gấp, cũng không lực kháng cự, bị Vương Kiệt ôm thân thể giống như. Đã không còn thuộc về chính mình, nghĩ kháng cự tay hắn kình. Nhưng bụng dưới lại truyền đến một cỗ không ngăn được chiều dâng, lặng lẽ chiêu chọc nàng tâm. Cảm giác được sự chống cự của nàng, Vương Kiệt càng thêm nhanh khiêu khích cám dỗ, phóng đãng gặm nhắm Tiết Sam Sam phấn nộn cổ, hết sức tại nàng thơm tho mềm mại làn da thượng ma sát, lấy cướp lấy nàng phần kia sinh nộn ngọt lành, thật không muốn sao. Ân, nàng kìm lòng không được phát ra ngâm nga, sử dụng lực khí toàn thân muốn đẩy ra phó tổng tài ôm. Thật thoải mái a, nghĩ lại thoải mái hơn một điểm. Vương Kiệt khóe miệng xuất hiện một chút tà ác ý cười. Cảm nhận được dưới người đại con cặc bắt đầu tạo phản, Vương Kiệt trong lòng vừa động, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, âm thầm điều động trên người U Minh Ngọc bội tin tức làm, lập tức như xuân dược vậy khí tức bắt đầu mỹ tản ra. Ân, Tiết Sam Sam không biết làm sao hồi sự, cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu bực mình, hơn nữa chính mình quanh thân cũng bắt đầu nóng lên, phía dưới tại bất chi bất giác bên trong đúng là chảy ra xấu hổ vệt nước, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Hai chân cũng không tự giác bắt đầu kẹp chặt. Đúng lúc này Vương Kiệt thuận thế gắt gao ôm Tiết Sam Sam, giống như là xuất phát từ quan tâm Sam Sam tỷ, ngươi làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Vương Kiệt thậm chí vươn tay cũng may, nhất vươn tay ngược lại làm Tiết Sam Sam thiếu chút nữa ngã quỵ. Vương Thiếu, ngươi làm cái gì? Tiết Sam Sam chỉ cảm thấy theo Vương Kiệt hai tay thượng truyền đến từng đợt lửa nóng, thẳng tắp chui vào chính mình bên trong thân thể. Sau đó không ngừng kích thích nàng toàn thân mẫn cảm. Hắc hắc, ta nhìn Sam Sam tỷ cả người mềm nhũn, giống như là sống bị bệnh, Vương Kiệt nói một câu, sau đó cũng là tại Tiết Sam Sam trong suốt tai sau thổi miệng nhiệt khí. Lần này nhưng là làm Tiết Sam Sam hoàn toàn sủi lơ xuống, thân thể vô lực tựa vào Vương Kiệt trên người. Tuy rằng lý trí một mực làm Tiết Sam Sam cảm thấy lúc này không ổn, nhưng là chưa từng bị nam nhân chạm đến quá tấm thân xử nữ cũng là làm Tiết Sam Sam có vẻ phá lệ mẫn cảm. Vương Kiệt rất nhỏ chạm đến đều sẽ làm nàng cả người như điện lưu đánh quá. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến Tiết Sam Sam thể chất thật không ngờ mẫn cảm, trong lòng không khỏi mừng rỡ, càng mẫn cảm nữ nhân càng có thể làm cho nam nhân tại song phương giao hợp thời điểm sinh ra thành tựu lớn hơn cảm giác. Vốn là Vương Kiệt chính là nghĩ tiểu tiểu tiện nghi, không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này. Đối với đối mặt mỹ nữ cũng không sẽ nói khách khí, Vương Kiệt tự nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai tay chậm rãi từ Tiết Sam Sam thắt lưng hướng lên không ngừng trèo lên. Tiết Sam Sam không ngừng thở gấp, Vương Kiệt đương chạm đến vú bên cạnh thời điểm bỗng nhiên phát lực, hung hăng cầm cặp kia hướng phồng no đủ, sớm đã anh đào đứng thẳng đầy đặn. A, lần này nhưng là đâm cho Tiết Sam Sam tử huyệt, chỉ nghe một tiếng ngâm nga, sủi lơ tại trong ngực Vương Kiệt Tiết Sam Sam thân thể cứng đờ, đúng là đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất. Mà lúc này Vương Kiệt mới vừa vặn cảm nhận được bàn tay ở giữa tràn đầy cùng mềm mại. Không thể, Tiết Sam Sam vô lực cự tuyệt, nàng cắn chặt răng căn nghĩ chống đỡ Vương Kiệt khiêu khích, nhưng lý trí đã không còn sót lại chút gì, mặc dù tính toán muốn bắt ở quân lính tan rã ý niệm trấn tắc tinh thần, nhưng cả người đã hoàn toàn sa vào cho hắn tà ác khiêu khích bên trong. Không muốn, người khác nhìn thấy. Vậy nhìn thấy a, ta không ngại, Vương Kiệt rớt ra nàng Bạch Tích hai cổ tay, tham lam đem miệng chống đỡ nàng cao thẳng ngưng nhũ, đầu lưỡi cách nàng khinh bạc áo bừa bãi liếm vòng nàng nhô ra, không ngừng hút, cắn xé. Làm người kia khí lực mất hết, vong hình ngã vào chính mình trong lòng. Người thường thật tốt, Vương Kiệt đem nàng hai má hai bên sợi tóc đẩy ra, cực nóng đôi môi lại lần nữa trượt xuống tại nàng như trẻ con tế đến cơ lý, nóng ẩm môi thẳng đến nàng tuyết trắng đầu vú, dùng sức hút mút. A, Tiết Sam Sam cũng không chịu được nữa kích tình mời, vong tình cao giọng tiếng giống, mà Vương Kiệt cũng khó mà tự kiềm chế, trong não dĩ nhiên ném bỏ thế tục thân phận, tại ôm hôn trung tướng nàng ôm chặt hơn, ép nàng thoáng đẩy lên thân thể, làm hai người dán càng chặt hơn mật. Tiết Sam Sam thậm chí có thể cách tầng tầng quần áo, cảm nhận được hắn giữa hai chân cực nóng mà dục dịch nam tính dục vọng, chính không có hảo ý cọ sát. Đang lúc hai người kích tình được vong ngã thời điểm, đột nhiên trong thang máy bộ đàm truyền đến nói chuyện tiếng có ai không. Bên trong người chờ một chút, thang máy lập tức liền tốt. Nói vừa xong, trong thang máy đèn lập tức sáng lên. Nguyên bản quấn quýt thân hình lập tức tách ra, Tiết Sam Sam bình khí tức, khuôn mặt hồng thấu thẳng cúi đầu, không nói một câu. Vương Kiệt cũng bình tĩnh không nói, khó có thể theo bề ngoài của hắn đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Tài kiến phó tổng, Tiết Sam Sam mặt không thay đổi nói xong, liền hoang mang rối loạn bận rộn đang đăng đăng chạy, không dám tiếp tục nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt đành phải mỉm cười hưởng ứng tái kiến Sam Sam tỷ. Tại bác cả trong nhà, Vương Kiệt cùng Vương Tiểu Sớm tán gẫu, Vương Tiểu Sớm đột nhiên nói, đúng rồi Tiểu Kiệt, Tổ Hiền tỷ nàng hôm nay giống như có chút kỳ quái, đến bây giờ cơm đều còn không có ăn một miếng. Vương Kiệt sửng sốt, bác cả còn không có ăn cơm xong. Vương Tiểu Sớm một chút đầu nói, đúng vậy, Vương Kiệt nghe được tâm lý không hiểu tê dần, bác cả nàng. Hôm nay đều không có đi làm sao? Vương Tiểu Sớm nhìn Vương Kiệt hỏi, hẳn là, lúc ấy đôi mắt đều là sưng, đúng rồi, người có biết tối hôm qua làm sao vậy? Dạ hội sau khi kết thúc ta không cùng bác cả liền tách ra, không biết. Như vậy à? Vương Tiểu Sớm một chút đầu, cũng không nghĩ nhiều. Xoay người hướng đến phòng bếp đi đến, ta vừa mới nấu bát mì, người cấp Tổ Hiền tỷ bưng đi lên làm nàng ăn một chút gì a, bằng không đói lâu đối với thân thể không tốt. Tốt, Vương Kiệt trần chờ hạ vẫn là đáp ứng xuống. Vương Tiểu Sớm đi ở phía trước, quay đầu lại hỏi câu, đúng rồi Tiểu Kiệt, người muốn ăn điểm sao? Không cần, tiến phòng bếp bưng qua mặt bát, liền chạy lên lầu, chính là sau khi lên lầu Vương Kiệt lại có chút thật không dám tiến nàng gian phòng, đã xảy ra loại chuyện này. Vương Kiệt bây giờ căn bản cũng không dám đối mặt nàng. Thật vất vả lấy dũng khí đẩy ra trước mặt cửa phòng, lại phát hiện nàng căn bản không có ở bên trong, phòng ngủ chính trưng bày như cũ là cùng dĩ vãng giống nhau, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, trong gian phòng tràn ngập dành riêng ở bác cả trên thân thì cô kia thành thục mùi thơm cơ thể, chính là ga giường cùng ga trải giường cũng là đổi đi rồi. Nhìn trước mắt giường lớn, Vương Kiệt não bộ giống như lại xuất hiện nào đó dâm mỹ hình ảnh, chính là một lát sau tâm lý chính là một trận tội ác cảm tuôn đi ra. Vương Kiệt không dám tiếp tục loạn nghĩ, vội vàng đóng cửa lại lui ra. Hít thở sâu hai cái, mới tại lầu hai gian phòng theo thứ tự tìm liền, chính là cũng không tải, Vương Kiệt nghĩ lại lên lầu ba, nhưng mà vẫn là không có người, Vương Kiệt tầm mắt nhìn cuối cùng còn chưa có đi quá gian phòng, kia gian phòng ở giữa là Vương Kiệt, cũng là nàng hiện tại duy nhất khả năng tại gian phòng, Vương Kiệt tâm lý không yên đi tới, đẩy ra môn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bác cả vậy được quen thuộc tràn ngập phong vận thân thể yêu kiều xuất hiện ở trước mặt. Nàng lúc này quay lưng Vương Kiệt, giống như là ngốc nhìn cái gì, phía sau hai bên no đủ mông cong hơi ấn váy mỏng, hoàn mỹ đường cong bày ra thân thể yêu kiều thành thục đẫy đà ý vị. Vương Kiệt đứng ở cửa, phát hiện nàng tại nhìn đồ vật dĩ nhiên là Vương Kiệt một tuổi nhiều vừa học biết đi đường chụp được đến lưu làm kỷ niệm ảnh chụp, há miệng thở dốc, do dự phải qua một lúc mới kêu, bác cả. Nàng cũng không quay đầu, cũng không có theo tiếng, Vương Kiệt tâm lý hơi sấm, đi vào, đem mặt bát đặt ở trên bàn. Tiểu Sớm nói ngươi một ngày chưa ăn cơm rồi, ta cho ngươi cầm bát mì, ngươi nhân lúc còn nóng chịu chút. Dừng nửa ngày, nàng mới nhẹ giọng đáp, ân. Vương Kiệt đứng tại chỗ, mấp máy môi, lấy dũng khí nói, bác cả, tối hôm qua sự tình. Chính là lời còn chưa nói hết, lại bị nàng cắt đứt, khỏi phải nói tối hôm qua sự tình, được không? Vương Kiệt dừng một chút, ngươi, còn tại sinh khí phải không? Vương Tổ Hiền trầm mặc thật lâu sau, mới khẽ thở dài trả lời, Vương Kiệt không có tức giận. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không muốn phản ứng Vương Kiệt. Nàng lại khẽ thở dài, Tiểu Kiệt, bác cả hiện tại thật không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, ngươi cấp bác cả một chút thời gian được không? Vương Kiệt hơi hơi mím môi, ngươi phải tức giận lời nói, liền đánh ta một chút hết giận, đừng giày vò thân thể mình được không? Vương Tổ Hiền vẫn như cũ là quay lưng Vương Kiệt, nàng chậm rãi làm được mép giường, thấp giọng nói, bác cả thật không có giận ngươi, ta biết chuyện này không phải là lỗi của ngươi, nhưng là ta là phụ thân ngươi thân tỷ tỷ, là của ngươi thân cô mụ, đã xảy ra loại chuyện này, ta thật, Vương Kiệt thật không biết về sau còn như thế nào đối mặt với ngươi ba ba, như thế nào đối mặt với ngươi nãi nãi. Vương Kiệt nhưng là chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi a. Nàng lắc đầu, ngươi là bác cả một chút nhìn lớn lên, bác cả hiện tại thật không tiếp thụ được với ngươi đã xảy ra loại chuyện đó. Có thể sự tình đều đã xảy ra. Vậy chúng ta coi như tối hôm qua sự tình không có phát sinh quá. Nàng đột nhiên quay đầu, trong thường ngày ôn huyền đoan trang khuôn mặt lúc này lại tràn đầy mỏi mệt cùng ai uyển, nhìn xem lòng người đau, nàng giống như cầu xin vậy nhìn Vương Kiệt, được không? Nghe nói như thế, Vương Kiệt tâm lý không hiểu nhất lấp, phảng phất có cổ ứ khí không thể khơi thông vậy, khó chịu đến cực điểm, Vương Kiệt di chuyển ánh mắt, vậy ngươi ăn trước ít đồ a. Nàng lắc đầu nói, bác cả không đói bụng. Ngươi một ngày cũng chưa ăn cái gì. Nàng mím môi cuối cùng không có ở nói thêm cái gì, lập tức đi đến, ngồi ở trước bàn, cầm lấy đũa thời điểm, nàng cũng là cười khẽ lên tiếng, trước kia cũng là lớn bác muốn ngươi ăn một chút gì, đừng đói bụng, hôm nay ngược lại đổi tới rồi. Vương Kiệt trầm mặc không nói chuyện, nhìn nàng miệng nhỏ ăn xong, Vương Kiệt mới cầm chén đũa lên, thấy nàng bởi vì sau khi ăn xong đồ rõ ràng chuyển biến tốt, vẫn như cũ khó có thể mỏi mệt khí sắc, Vương Kiệt thấy thế không mở miệng không được nói, ngươi tại ta phòng nghỉ ngơi a. Nàng đứng lên, lắc đầu nói, ta lại không mệt mỏi. Tiểu đều sớm nói với ta, ngươi hôm nay đều không có đi làm. Nói, Vương Kiệt đột nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, đầu óc chớp mắt liền có loại cảm giác hôn mê tập kích đến. Nghe được Vương Kiệt hắt xì âm thanh, nàng thân thiết hỏi, bị cảm. Vương Kiệt lắc đầu nói, không có, như thế nào không có. Nàng vi túc hạ mi, duỗi tay chiều Vương Kiệt trán sờ soạng, chính là sẽ thấy muốn đụng tới Vương Kiệt trán là, nàng cũng là lại thu tay về, sắc mặt biến thành khác thường sắc, nàng miễn cưỡng cười cười, trong nhà còn có điểm thuốc cảm mạo, ngươi làm tiểu sớm cho ngươi cầm lấy ăn chút gì. Tốt, Vương Kiệt minh bạch nàng tại sao có phản ứng này, tâm lý một trận không hiểu khó chịu. Nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, liền lui ra môn đi. Cũng biết nếu là đổi lại trước kia, nàng khẳng định không có khả năng là loại phản ứng này, lại càng không về phần hiện tại liền cùng có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc cũng không dám. Tâm lý lúc này liền dường như bị một tảng đá lớn ép lấy, làm Vương Kiệt khó chịu mấy. Thở không nổi, Vương Kiệt rất rõ ràng loại sự tình này không trách được nàng, có lẽ mặc cho ai thời gian ngắn đều không thể tiếp nhận cùng chính mình cháu ruột phát sinh quan hệ sự thật, ở chung cùng mọi khi bình thường tự nhiên. Vương Kiệt biết không trách được nàng, vừa ý khó chịu cũng là thật, Vương Kiệt không biết về sau có khả năng hay không vẫn luôn biến thành như vậy, mặc dù nàng nói làm Vương Kiệt nhóm quên sự kiện kia, có thể trước sự thật, làm sao có khả năng dễ dàng theo ký ức lau đi, càng huống chi vẫn là loại này cấm kỵ loạn luân việc, có lẽ đây là cả đời cũng không khả năng quên sự tình. Cho nên về sau đâu này, nàng còn giống như trước như vậy đối với Vương Kiệt, như vậy thân mật sao? Cho phép Vương Kiệt giống như trước như vậy khiên tay nàng. Ôm nàng ngủ cùng một chỗ sao? Khả năng đã xảy ra loại chuyện đó về sau, những cái này đều muốn không còn tồn tại. Cơm chiều là bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn, nãi nãi cùng Vương Tiểu sớm vừa ăn vừa nói chuyện một chút chuyện nhà, theo lý thuyết bác cả trong thường ngày cũng thấu đi vào cùng một chỗ tán gẫu hơn mấy câu, chính là đã xảy ra loại chuyện đó, lúc này nàng hiển nhiên cũng không có hứng thú, vi vùi đầu, miệng nhỏ đang ăn cơm đồ ăn. Chương 2369 dịu đi. Cũng không lâu lắm, nãi nãi giống như là phát hiện một tia khác thường, nàng tầm mắt nhìn về phía bác cả, Tổ Hiền. Ân, bác cả hơi ngẩng đầu, làm sao vậy mẹ? Nãi nãi hỏi, người hôm nay xảy ra chuyện gì, một mực thần bất thủ xá. Bác cả trên mặt miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười, không có gì, có khả năng là gần nhất hơi mệt chút ha. Nãi nãi nhíu lại mi, nhưng cũng không có ở hỏi nhiều, nhiều chú ý một chút nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc. Vương Tiểu sớm lúc này cũng nói tiếp. Đúng vậy a Tổ Hiền tỷ. Vương Kiệt phủi nàng liếc nhìn một cái, mặc không ra âm thanh đang ăn cơm đồ ăn. Phải không, Vương Tiểu sớm hồ nghi hạ, vậy ngươi hôm nay như thế nào cơm cũng không ăn? Đi xử lý một chút sự tình, trở về Tiểu Kiệt cho ta đưa lên đến mặt ta cũng không ăn chưa. Vương Tiểu sớm một chút đầu, cũng không nghĩ nhiều cũng liền xóa khai cái đề tài này. Gặp Vương Tiểu sớm lại cùng nãi nãi câu được câu không nói chuyện phiếm, Vương Kiệt gắp mau đồ ăn đưa đến nàng bát, Tiểu sớm, cái này ăn rất ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Vương Tiểu sớm cười cười, ân tốt, bác cả lúc này giơ lên mắt, tầm mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Vương Kiệt, hơi có một chút khác thường, chính là rất nhanh liền lại thu hồi. Vương Kiệt giả vờ không chú ý thần sắc của nàng, lại cấp nãi nãi gắp điểm, nãi nãi, ngài cũng chịu chút. Ân, nãi nãi hướng Vương Kiệt khẽ cười phía dưới, biểu hiện không phải là rất nóng lạc, nhưng cũng không quá lạnh đạm. Làm xong việc cần thiết, Vương Kiệt liền lại nâng lên bát tiếp tục ăn, trộm đảo chú ý bác cả phản ứng. Lúc này trên bàn duy nhất Vương Kiệt không có cấp đĩa rau sắc mặt nàng tự nhiên khẽ biến dưới, đương nhiên nàng cũng không có biểu lộ thái minh hiển, như cũ là vi vùi đầu tự lo miệng nhỏ ăn, nhưng Vương Kiệt rất rõ ràng, nàng lúc này tâm lý nhất định là không có khả năng dễ chịu, nếu là bình thường, nàng khả năng đã lên tiếng, chính là lúc này, nàng tự nhiên không có khả năng mở miệng nói cái gì. Vương Tiểu sớm cùng nãi nãi vẫn ở chỗ cũ tán gẫu việc nhà, các nàng cũng không có cảm thấy ra cái gì. Vương Kiệt rất nhanh ăn xong bát cơm, để lại hạ bát rời đi, trước khi đi còn cố ý ho khan hai tiếng, bước chân cũng trang lắc lư hai cái, cố ý làm bác cả cùng Vương Tiểu sớm phát hiện. Vương Tiểu sớm gặp Vương Kiệt ho khan, quả nhiên lập tức liền ân cần hỏi câu, Tiểu Kiệt thân thể ngươi không thoải mái sao? Vương Kiệt hướng nàng lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, liền đi lên lầu. Đi vào phòng Vương Kiệt đã đem áo ngoài cởi xuống ném tại trên giường, tiếp lấy chỉ mặc một bộ mỏng manh áo sơ mi, liền lên trời đài, cố ý đem thượng thiên đài cửa thang lầu đèn mở ra, sau đó ngồi ở chỗ cao bình đài. Kế tiếp, chờ đợi bác cả đến đây. Vương Kiệt tin tưởng, bác cả nếu đã biết chính mình cảm mạo, hơn nữa không có uống thuốc sự tình, tính là lúc này nếu không nghĩ đối mặt Vương Kiệt, cũng khẳng định sẽ chủ động tìm đến Vương Kiệt. Thời gian mới là hoàng hôn, sắc trời nhưng ở đã tối xuống. Nhập thu sau cũng càng ngày càng lạnh một chút, gió biển thổi qua, mang lên một cỗ lạnh ý tập kích đến, Vương Kiệt nhịn không được đánh cái lạnh run rẩy, đầu vốn bởi vì cảm mạo có chút hôn mê, hiện tại lại bị gió lạnh tác càng thêm chịu không nổi. Bế hạ đầu gối thân thể hơi co lại, tầm mắt ngắm nhìn bên ngoài biệt thự mặt biển, gió đêm khiến cho mặt biển nổi lên lăn tăn ba quang, nhiều điểm đèn đuốc, cũng là có tốt hơn nhìn. Chính là, tại thiên thai đợi đã lâu, nhưng cũng không gặp bác cả đến đây. Tâm lý không khỏi thật lạnh, Vương Kiệt là không nghĩ tới bác cả đã vậy còn quá lâu đều không có nhìn lên Vương Kiệt, có lẽ sự tình thật đối với nàng đả kích quá lớn, đã vượt qua Vương Kiệt đoán trước, mà nếu là như vậy, chính mình cùng nàng quan hệ về sau chẳng phải là càng ngày càng cương, cuối cùng diễn biến thành Vương Kiệt suy nghĩ như vậy kết cục cũng không có khả năng. Gió lạnh thổi vốn phạm hôn đầu càng trở lên đau, Vương Kiệt liền đánh vài tiếng hắt xì, nhịn không được rụt cổ một cái, ý thức cũng bởi vì phát sốt lại thổi gió lạnh nguyên nhân trở nên mơ hồ. Vốn là chuẩn bị dùng khổ nhục kế cùng bác cả hơi chút xoa dịu một chút quan hệ, kết quả kế hoạch còn chưa bắt đầu giống như đã tuyên cáo kết thúc, tâm lý trào ra một cỗ không rơi cảm giác, mặt hướng biển rộng, Vương Kiệt nhắm hai mắt lại, lúc này mặc dù bị gió lạnh thổi được khó chịu đến cực điểm, Vương Kiệt cũng không nghĩ ly khai. Cứ như vậy thổi cũng không biết bao lâu, ngay tại Vương Kiệt đầu óc hôn mê lúc, cũng là nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Vương Kiệt trong lòng chấn động mạnh một cái, chớp mắt thanh tỉnh một chút. Vương Kiệt chịu đựng đầu óc mãnh liệt cảm giác hôn mê, mở có chút trầm trọng mí mắt, ra vẻ nghi hoặc quay đầu liếc nhìn, phát hiện đến thật sự là bác cả về sau, tâm lý cậu kia cảm giác mất mát tiêu tán không còn, thay vào đó là khó đè nén sắc mặt vui mừng, chính là Vương Kiệt trên mặt vẫn là giả vờ không thèm để ý nàng vậy, rời đi tầm mắt, tiếp đón cũng không có đánh. Bác cả đi đến Vương Kiệt phía sau cũng không nói cái gì, chần chờ một lát sau mới chậm rãi đi đến Vương Kiệt trước mặt, cùng Vương Kiệt giống nhau ngồi ở bình đài bên trên. Mũi chân nhẹ chút chạm đất mặt, hiển hai đầu chân ngọc mượt mà thon dài. Nàng mặc lấy quần áo hơi lộ ra rộng thùng thình đai đeo váy, đẫy đà dáng người nhưng cũng bị phác họa mặt ngoài có đến, sau đầu sợi tóc chát thành nhu thuận thấp đuôi ngựa, lộ vành tai thượng tinh xảo khuyên tai, này ở giữa mấy gỡ toái phát rũ xuống, điểm tại tuyết trắng thơm ngon bờ vai, khuôn mặt thành thục tràn ngập ôn huyền phong vận, tự lộ ra một lượng quen thuộc vận, có thể lúc này mặt mày trầm thấp nhu hòa ở giữa cũng là có một chút khó nén buồn huyền. Vương Kiệt tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, tâm lý đột nhiên liền có một chút băn khoăn, phát sinh chuyện này nàng tâm lý hiện nay khẳng định so với Vương Kiệt còn muốn khó chịu, nàng hiện tại khắc chế cảm xúc đến nhìn Vương Kiệt, chính mình lại còn đối với nàng mang tâm tư khác. Nếu như không như vậy, có lẽ thật như Vương Kiệt suy nghĩ, trở nên càng ngày càng làm bất hòa, nhưng mà cái này không phải là Vương Kiệt mong muốn, xem như muốn chiếm làm của riêng quấy phá, cũng có khả năng là đáy lòng cô kia tàn niệm thôi sóng, hiện tại chính mình chỉ muốn đòi lấy đến càng nhiều. Vương Kiệt há miệng thở dốc, nghĩ mở miệng trước đánh vỡ yên lặng. Chính là bác cả đang ngồi tại bên cạnh, lại trước một bước đã mở miệng, ngữ khí cũng như nhau mọi khi vậy, uyển nhu, thuốc cảm mạo chưa ăn sao? Vương Kiệt ngữ khí biểu hiện vô cùng sống nguội, không có. Bác cả giống như là phát giác Vương Kiệt ngữ khí khác thường, âm thanh ngừng tạm, thiên lạnh như vậy, ngươi sẽ mặc điểm ấy quần áo ngày qua trên đài làm cái gì? Không lạnh. Bác cả trầm mặc, lại nhẹ nhàng mở miệng, đi thôi, đi xuống. Vương Kiệt lắc đầu cự tuyệt, không nghĩ đi xuống. Lại thổi cảm mạo cũng đừng nghĩ xong. Không tốt sẽ không tốt, dù sao lại không lòng người đau. Vương Kiệt cố ý nói như vậy câu. Bác cả khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới ôn nhu nói, sinh bác cả tức giận, phải không? Vương Kiệt nghiêng đi mặt, không giận ngươi. Kia làm gì một người tại nơi này bực bội? Ta tại nơi này thổi không khí hội nghị, âu tức giận cái gì? Nàng nhìn Vương Kiệt, không sinh khí. Vương Kiệt tiếp tục lắc đầu, không có, vậy ngươi buổi tối ăn cơm vì sao duy chỉ có không có cho ta đĩa rau? Ngữ khi hơi có một chút bất mãn ý vị. Vương Kiệt bĩu môi, bởi vì ta biết ngươi không muốn. Ta tại sao lại không cần? Vương Kiệt nhìn về phía nàng nói, ngươi bây giờ không phải là liền chạm vào ta một chút cũng không sao, như thế nào ăn ta cho ngươi kẹp đồ ăn? Ta, bác cả mấp máy môi, trên mặt lộ một chút ngượng nghịu, Tiểu Kiệt, bác cả chính là. Vương Kiệt xua tay, mở miệng ngắt lời nói, tốt lắm bác cả, ngươi theo ta nói ta đều rõ ràng, ta cũng biết ngươi bây giờ là tâm tình gì, ngươi yên tâm, về sau ta cũng không sẽ ở đến trong nhà. Người cũng không lại làm bởi vì nhìn thấy ta có lòng lý áp lực. Bác cả nghe nói như thế, biểu cảm đầu tiên là sửng sốt, chợt nhăn lại mi, Tiểu Kiệt lời này của ngươi có ý tứ gì, ngươi là bác cả nhìn lớn lên, bác cả như thế nào không muốn gặp ngươi, bác cả ý tứ chính là nhất thời có chút không tiếp thụ được. Vương Kiệt lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ai sắc, không có ý gì, tối hôm qua nếu không là bởi vì Liễu Long cho ngươi kê đơn rồi, cũng không có khả năng phát sinh loại chuyện này, cho nên ngươi không giận ta. Ta đã thực vui vẻ. Tiểu Kiệt, bác cả nói tối hôm qua sự tình không trách ngươi. Tính là ngươi không có trách ta, chuyện này vốn cũng có của ta một bộ phận nguyên nhân tại. Bác cả trầm mặc phía dưới, cuối cùng cũng chỉ lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Tiểu Kiệt, ngươi không muốn tại đi rối rắm tối hôm qua sự tình, được không? Vương Kiệt quay đầu nhìn về phía nàng, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, phải không? Đúng. Có thể ngươi tính là nói với ta như vậy, tâm lý cũng không còn tại ý sao? Vương Tổ Hiền ngữ khí vi đốn, vẫn là nói, không có. Vậy ngươi đem tay cho ta. Vương Kiệt hướng nàng đưa tay ra. Làm cái gì? Nàng nghi ngờ hỏi câu, mềm mại tay nhi cũng là đã bị Vương Kiệt giữ tại trong tay. Biểu cảm vi cứng một cái chớp mắt, nàng cũng không có rụt tay về, có thể lúc này thần sắc lại thiếu dĩ vãng cái loại này tự nhiên, nàng ánh mắt dao động dưới, nhiều một tia khác thường. Vương Kiệt buông ra tay nàng, ngươi nhìn, ngươi không vẫn là để ý sao? Bác cả cái này mới hiểu được Vương Kiệt là dụng ý gì, trầm ngâm, thật lâu sau mới khẽ thở dài, bác cả hiện tại chính là, không quá chính mình tâm lý cửa này. Bác cả ngươi đều không quá, ta cũng không với ngươi giống nhau sao? Vương Kiệt nghiêng mặt, ngươi là ta trưởng bối, ngươi đều còn tại ý, ta lại làm sao có khả năng tiếp nhận chính mình với ngươi đã xảy ra cái loại này quan hệ, còn có khả năng trang vô sự phát sinh. Thản nhiên tự nhiên. Bác cả nghe vậy cũng hơi hơi đừng mở mặt, mím môi cũng là nói không ra lời đến, nàng thật hiển nhiên là biết điểm ấy, cảnh này khiến nàng nhất thời không nói gì. Tràng diện an tĩnh xuống, qua một hồi, Vương Kiệt mở miệng phá vỡ trầm mặc, cho nên bác cả, ngày mai khởi ta sẽ không sẽ lại đến trong nhà, ta với ngươi cũng không nếu chuyển biến tốt rồi, chờ qua mười mấy năm, chuyện này dĩ nhiên là phai nhạt. Nàng quay đầu trở lại, ngươi tại nói cái gì mê sảng? Vương Kiệt biểu cảm trang lạnh lùng, không có gì, dù sao hiện tại ta với ngươi đợi một khối ngươi cũng không có khả năng tự tại, vậy còn không như về sau đều không thấy tốt. Cho nên ngươi về sau cũng không nhận thức ta cái này bác cả rồi hả? Không có, Vương Kiệt giận dỗi vậy di rời mặt. Bác cả âm thanh vi đốn, thật lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng, bác cả nói, bác cả quên tối hôm qua sự tình, cấp bác cả một chút thời gian được không? Có thể coi là ngươi quên được rồi, ta cũng không quên được. Ngươi phải đã quên, giọng nói của nàng bỗng cất cao một chút. Vương Kiệt bị nàng đột nhiên này cảm xúc dao động hạ nhất nhảy, chờ giây lát, mới lại nhỏ tiếng lầm bầm một câu, như vậy cũng chỉ có thể là lừa mình dối người mà thôi. Bác cả giống như, là thật có một chút tức giận, cho dù là lừa mình dối người cũng tốt, ngươi phải cho ta đem tối hôm qua sự tình quên không còn một mảnh, vĩnh viễn cũng không phải cho ta suy nghĩ nữa. Đây cũng không phải là nghĩ quên có thể quên. Bác cả đôi mắt hơi có một chút đỏ, doanh doanh mắt đẹp trừng mắt Vương Kiệt, vậy ngươi cái này tiểu hỗn đản còn muốn như thế nào, ngươi là không phải là chính xác là muốn về sau cũng không nhận thức ta cái này bác cả mới tốt. Vương Kiệt cũng không chịu phục trả lời, chúng ta bây giờ bộ dạng này cùng không phải là cũng không có gì khác biệt. Ngươi nói cái gì, bác cả âm thanh hơi hơi có chút phát run. Không nói gì. Tốt, ngươi không nhận sẽ không nhận thức, ngươi đi tốt lắm, tựa như ngươi nói vậy, vĩnh viễn đừng đến rồi. Nàng nói, như nước con ngươi nổi lên một chút điểm oánh quang, giọt lệ tại đôi mắt chứa đầy, nàng mạnh mẽ đừng tục trái tóc đi, chốc lát giọt lệ giống như nước vỡ đê vậy, dọc theo khóe mắt mảng lớn trượt xuống, cọ quá nàng kia mềm mại uyển khuôn mặt, nước mắt không thôi, tràn đầy làm người ta đau lòng thống khổ thần sắc. Thấy nàng bộ dáng này, Vương Kiệt biểu cảm sửng sốt, vốn là đêm nay mục đích đúng là nói một chút nói mát, hướng nàng cường điệu chúng ta ở giữa quan hệ không thể trở lại trước đây, làm nàng tiếp nhận sự thật này, sau mới khả năng có cơ hội lại tiến hành theo chất lượng, chậm rãi được một tấc lại muốn tiến một thước, có lần thứ nhất, mặt sau sự tình kỳ thật đều đơn giản rất nhiều, có thể không nghĩ tới mục tiêu còn không có đạt tới, nàng lại đột nhiên trước khóc lên. Lúc này cũng căn bản bất chấp gì khác, tâm lý hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống bình đài. Đứng ở trước gót chân nàng duỗi tay cho nàng lau sạch nước mắt, bác cả, ngài đừng khóc a. Chỉ tiếc này nước mắt nhất lưu, mặc dù nàng cường chống lấy không cho giọt lệ rơi xuống, nhưng lại là như thế nào cũng không ngăn được, giọt lệ nhuộm ướt nghiêm mặt gò má, Vương Kiệt lung tung trà lau càng làm cho nàng tinh xảo khuôn mặt hiện ra một chút hỗn độn, nàng dùng tay khuỷu tay dùng sức chống đỡ mở Vương Kiệt duỗi tới bàn tay, tức giận nói, ngươi phải đi hiện tại bước đi tốt lắm, về sau cũng đừng đang bảo ta bác cả. Vương Kiệt là không nghĩ tới thế nhưng biến khéo thành vụng, nói mắt cũng làm cho nàng trước tức khóc, bác cả, ta không có ý đó. Bác cả hai mắt đẫm lệ con ngươi trừng mắt Vương Kiệt, vậy là ngươi có ý tứ gì, ngươi hôm nay làm sự tình không phải là vì khí ta sao? Vương Kiệt hoảng loạn giải thích, ta chỉ là muốn cho ngươi một lần nữa để ý ta, cho nên mới sai loại chuyện này, bác cả ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nữa sẽ nói lấy khí ngài đừng nóng giận được không? Vương Tổ Hiền cắn môi, giống như là cảm thấy tại vãn bối trước mặt rơi nước mắt quá mức mất mặt, nức nở hai cái, cuối cùng là cưỡng ép dừng lại nước mắt, chính là nước mắt trên mặt cũng là từng đạo nhuộm ướt tại nàng thành thục xinh đẹp khuôn mặt bên trên, làm người ta đau lòng đồng thời, lại là tràn ngập một cỗ khác réo rắt thảm thiết phong vận. Đây chính là Vương Kiệt lần thứ nhất gặp bác cả ủy khuất khóc thành hiện tại bộ dáng này, đôi mắt hơi có một chút phím hồng, trong suốt còn đang bên trong lập lờ. Nước mắt hoa tại nàng ôn huyền thành thục gò má, môi mềm cắn nhẹ lúc hình như có một cỗ cảm giác tê dại trêu chọc Vương Kiệt trong lòng, khiến cho Vương Kiệt một chớp mắt trở nên có chút tâm ngứa không hiểu, giống như não bộ lại xuất hiện tối hôm qua nàng ghé vào Vương Kiệt trên người bộ kia gò má ửng hồng, mê ly vẻ say rượu thần sắc. Nhưng này thời điểm Vương Kiệt cũng không dám trong nhiều nghĩ, bận rộn thu hồi đáy lòng dâm mỹ tâm tư, Vương Kiệt thấy nàng cũng không có ở khóc, bận rộn lại thích nói, đừng nóng giận ta tức giận được không? Bác cả nói ra khẩu khí, phồng lên ngực phập phồng dưới. Còn châm lấy giọt lệ con ngươi hung ác trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, về sau phải còn dám nói với ta cái loại này nói, ngươi xem ta có gọi hay không ngươi. Thấy nàng cảm xúc giống như chuyển biến tốt không ít, Vương Kiệt tâm lý suy nghĩ phía dưới, lại nghĩ nhắc tới sự tình đến, nhưng là, chúng ta đều đã xảy ra kia. Chính là còn chưa nói hết, đã bị nàng cấp cường ngạnh cắt đứt, câm miệng, từ giờ trở đi, ngươi không thể lại cho ta sách, cũng không thể lại cho ta nghĩ chuyện kia. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, ta nói a, loại chuyện này lại không phải là ta không đi nghĩ có thể quên. Nàng hung ác ngoan trừng mắt Vương Kiệt, vậy ngươi cũng phải đừng cho ta đi quên. Vương Kiệt biểu cảm hơi có một chút bất đắc dĩ, bác cả, kỳ thật chúng ta không cần không muốn quên, còn có một cái biện pháp, ân. Cũng có thể xoa dịu chúng ta ở giữa quan hệ. Biện pháp gì? Ta hiện tại không dám nói cho ngươi, bằng không ngươi khẳng định sẽ tức giận. Vương Kiệt muốn tìm cơ hội hoàn toàn được đến nàng thân thể sự tình làm sao có khả năng giống nàng nói ra khỏi miệng. Nàng tức giận não tại Vương Kiệt cánh tay thượng đánh xuống, ngươi bây giờ là cùng ta đánh ách mê có phải hay không? Thật không thể nói. Không thể nói cũng muốn cấp Vương Kiệt nói. Nàng giơ tay lên lại là một chút. Vương Kiệt ra vẻ ai oán, bác cả, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên dữ dội như vậy a? Bác cả như cũ là tức giận trừng mắt Vương Kiệt, bởi vì ta phát hiện. Ta trước kia chính là quá quen ngươi, cho ngươi hiện tại càng ngày càng làm càn, còn cái gì nói cũng dám nói với ta. Mặc dù nàng kia ôn huyền, còn mang theo nước mắt, khuôn mặt căn bản không có một chút cấp không đến cái gì kinh sợ. Nhưng bây giờ Vương Kiệt cũng chỉ có thể trước chịu thua, ta không phải là đã thừa nhận sai lầm ư, về sau không bao giờ nữa. Người cái này tiểu hỗn đàn một mực lật lọng, ai biết ngươi về sau còn có khả năng hay không? Vương Kiệt suy nghĩ phía dưới, ân, cũng không. Tiểu hỗn đàn. Vương Tổ Hiền tức giận trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thở sâu, nhưng cũng lại truy vấn, dù sao mặc kệ ngươi suy nghĩ biện pháp gì, tối hôm qua sự tình chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, biết không? Hiện tại loại tình huống này Vương Kiệt cũng không dám lại sách, chỉ có thể đáp ứng trước, đã biết. Nàng gặp Vương Kiệt đáp ứng, lúc này mới khẽ cười phía dưới, theo bình đài thượng đứng lên, ngữ khí lần nữa khôi phục ban đầu ôn nhu, tốt lắm, đi xuống đi, lại thổi ngươi cảm mạo cũng đừng nghĩ xong. Bác cả, người nước mắt còn không có lau sạch sẽ. Vương Kiệt bắt được tay nàng cổ tay, làm nàng mặt hướng Vương Kiệt, không đợi nàng làm ra phản ứng, Vương Kiệt liền duỗi tay tại nàng thành thục khuôn mặt thượng lau sạch nước mắt, vào tay chính là một cỗ tinh tế mềm mại trượt, mặc dù nàng tuổi lên rồi. Có thể 5 tháng nhưng cũng không thể làm nàng trơn bóng làn da có bất kỳ biến hóa nào, như trước như dương chi bạch ngọc vậy, quang trắng nõn ngấy. Có lẽ là bởi vì vừa mới khóc phía dưới duyên cớ, nàng tâm tình phát tiết không ít, cái này cũng không có như lúc trước như vậy cố ý tị hiềm, chính là như mặt nước mềm mại uyển con ngươi còn có một chút tức giận nhẹ trừng mắt Vương Kiệt, nhìn bác cả xấu mặt ngươi vui vẻ a. Vương Kiệt lấy lòng cười, nào có a, ngươi khóc thành như vậy lòng ta đau còn không kịp đâu. Tốt lắm. Như cái gì nói, đợi Vương Kiệt lau sạch không sai biệt lắm, nàng mới cười khẽ xóa sạch Vương Kiệt tay, xoay người đi xuống lầu dưới, đi một hồi, lại nhẹ nghiêng mặt sang bên nhìn về phía sau Vương Kiệt, thuốc cảm mạo cho ngươi phao tốt lắm, cái này có thể uống lên a. Vương Kiệt bận rộn theo lấy cười nói, cảm ơn bác cả. Cảm giác cùng bác cả trước mắt quan hệ xem như hòa hoãn, chính là nàng căn bản cũng không minh bạch, Vương Kiệt hiện tại suy nghĩ chẳng phải là cái gì quên tối hôm qua sự tình. Mà là nên như thế nào hoàn toàn được đến nàng, chiếm giữ nàng phong vận thành thục thân thể, tuy rằng cái loại này cấm kỵ loạn luân quan hệ làm Vương Kiệt chỉ là nghĩ liền tràn đầy tội ác cảm quanh quẩn trong lòng, có thể nó mang cho Vương Kiệt càng nhiều chính là cũng là khó nói thành lời kích thích cảm giác hưng phấn. Chương 2370 Tiết Sam Sam loạn nghĩ. Buổi sáng, 7 giờ 30. Tiết Sam Sam gương mặt khốn ý đi làm, nàng cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Đầu óc lăn qua lộn lại tất cả đều là cùng Vương Kiệt tại thang máy trong kia vội vàng một nụ hôn. Nàng có chút lo lắng chính mình lè lưỡi liếm cái kia động tác, có khả năng hay không làm phó tổng tài bởi vì nàng tính toán đang chọn đậu hắn đâu này. Nàng cũng không ý dụ dỗ chính mình cấp trên, chính là nàng cũng không biết nam nhân môi có thể như vậy mềm mại mà ấm áp. Đệ tử thời đại là nói qua vài lần đơn thuần lại ngắn ngủi luyến ái. Tuy rằng lúc nào cũng là chết non tại mẹ vô địch xem kỵ phía dưới. Nhưng này khi hôn cũng chỉ là nhợt nhạt, nàng cũng chưa từng cảm thấy hôn môi có cái gì đặc biệt, nhưng mà chiều hôm qua tại thang máy trong kia nhẹ nhàng xẹt qua hôn, lại dẫn tới nàng phương tâm đại loạn. Nàng suy nghĩ cả đêm, làm được mau hừng đông mới ngủ, quả nhiên hôm nay buổi sáng đi nằm ngủ qua đầu. Tiết Sam Sam tiến văn phòng lập tức bang chính mình rót chén dày đặc cà phê đen, một mặt gặm lấy sushi cuốn, một mặt cầm lấy gương cố gắng chiếu vào chính mình kia thủy thủy sáng làn da. Nàng hôm nay tan tầm nhất định phải đi mua một lon trở về, có chai này, nàng sẽ không cần lo lắng vạn nhất cuối tuần đi ra ngoài uống trà sau nửa đêm ngủ không được. Quá tuyệt vời, Tiết Sam Sam như trước từ từ gặm lấy sushi cuốn, từng ngụm uống cà phê đen, một mặt thờ ơ không quan tâm nhìn Vương Tổng lưu lại tự đầu cùng trên bàn công văn kẹp. Vù vù, Vương Tổng hôm nay hẳn là sẽ rất bận rộn, nhìn bộ dạng này, giữa trưa tốt nhất bang Vương Tổng làm điểm đơn giản đồ ăn tương đối khá. Nhẹ một điểm, không có khả năng ăn một lần ăn no liền buồn ngủ xử lý, làm điểm kiểu dáng Âu Tây đồ ăn tốt lắm, một phần đơn giản gà sông khói tàu ngầm bảo phối hợp nhẹ rau dưa sa luôn. Lại phối hợp một ly cực nồng cà phê đen, cam đoan nàng buổi chiều sẽ rất có sinh lực. Nghe nói Vương Kiệt là Vương Tổng cháu ngoại trai, vậy hắn có khả năng hay không ngửi được hương vị thưởng thức đâu này. Về phần nàng chính mình đâu này, vừa vặn có thể lợi dụng giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa bắt tay thượng công văn. Cùng đợi hội yếu kết thúc hội nghị báo cáo cấp xử lý xong một bộ phận, cho nên gà sông khói sandwich là rất tốt tuyển chọn, nàng có thể vừa làm vừa ăn, thuận tiện tạo nên cái loại này nghiêm túc làm việc đến mất ăn mất ngủ chất lượng tốt dân đi làm cảm giác. Ha ha, thật sự là quá hoàn mỹ, liền lăn lộn đều có thể lăn lộn đến làm cấp trên cảm thấy này công nhân viên siêu cấp nghiêm túc cố gắng người cũng không vài cái, nàng chính là một cái trong số đó người nổi bật. Tại thượng một gian công ty thời điểm. Nàng tốt xấu cũng chế công ty từ trước đến nay tăng lương tối đa cũng nhanh nhất công nhân viên ghi lại, Tuy rằng nàng đi làm thời gian đều tại MSN thượng nói chuyện phiếm, nhưng là cấp trên vẫn là yêu chết nàng thái độ làm việc. Dù sao sự tình sớm muộn gì đều biết làm xong, sớm làm xong nếu sẽ làm lão bản cho là nàng quá nhàn rỗi, vậy còn không như kéo tới chậm một chút đến cuồng biện, lão bản chỉ nhớ rõ nàng cuồng biện sau tiểu tụy, mà đã quên mấy ngày hôm trước nàng tinh thần sung mãn tại trên Internet giả tìm tư liệu tên, kỳ thực Internet MSN trạng thái. Loại sự tình này, nàng thái thượng tay á. Nàng chính là không lăn lộn thì thôi, nhất lăn lộn liền muốn lăn lộn đến điểm cao nhất. Gần nhất mấy ngày nay đi đến Kiệt Trí tập đoàn, mấy. Mỗi ngày thời gian đều tại chăm chỉ làm việc, thật không phù hợp nàng nhiệt tình yêu thương lăn lộn cá tính. Tiết Sam Sam khoai trá gọi điện thoại bàn giao Đại Nhuận Hoa siêu thị giúp nàng đưa đến cần đồ ăn, phụ cận đây sở hữu đại lâu đều thói quen cùng bọn hắn đặt hàng, thời gian lâu dài cũng không dùng lo lắng đưa đến hàng không mới mẻ. Hơn nữa Đại Nhuận Hoa siêu thị mặt hàng siêu đầy đủ hết, nàng chưa bao giờ dùng lo lắng đính không đến nàng muốn hàng, còn không dùng đi ra ngoài mua, văn phòng đưa hàng thật sự là hạng hoàn mỹ phát minh. Nói thực ra, nàng chính mình vẫn là thực để ý thang máy cái kia một nụ hôn, nếu như nàng có thể giả trang bận rộn đến tránh thoát Vương Thiếu, điều này cũng chưa tính là quá kém phương thức. Nàng không hy vọng vứt bỏ phần này khả năng làm nàng gặp được kim chủ chuyện tốt, tăng thêm đãi ngộ lại không kém. Cũng không thể bởi vì chính mình nhất thời tham trai hiền sắc khiến cho chính mình thất nghiệp à. Quá không đáng. Tóm lại, nàng quyết định giả trang đây hết thảy đều không có phát sinh quá. Khi tất yếu nàng áp dụng cung bông tuyết xử lý nguy cơ thủ pháp, nũng nịu lại không có cô nói ta đã quên. Chính là như vậy. Tiết Sam Sam thoải mái khoái trá ăn sạch cuối cùng một ngụm sushi cuốn, uống sạch cuối cùng một ngụm cà phê, tỉ mỉ ôm kính tự soi mau 5 phút lâu về sau, mới yêu nhã đứng lên, duỗi cái eo mỏi. Vương Kiệt vừa cùng Tôn Giai Viện nói chuyện điện thoại xong, hắn có chút đau đầu, cũng không xác định đi trở về phòng làm việc của mình phải chăng chính xác, nhưng là tại tiến hắn văn phòng phía trước, hắn nhất định phải trước trải qua Tiết Sam Sam phòng làm việc. Buổi sáng không thấy được Tiết Sam Sam thời điểm, không thể phủ nhận, hắn thật có thở phào một hơi cảm giác. Về chiều hôm qua sự tình, hắn mình cũng không biết nên giải thích như thế nào, xuất phát từ bản năng phản ứng, duỗi tay ôm lấy Tiết Sam Sam. Càng làm hắn kinh ngạc chính là hắn phát giác Tiết Sam Sam thân hình làm hắn hưng phấn dị thường. Hơn nữa chiều hôm qua hắn cư nhiên còn khát vọng có thể lại tiếp tục ôm hôn Tiết Sam Sam. Tiết Sam Sam luôn luôn không phải là hắn sẽ chọn giao du đối tượng, nàng quá đơn thuần quá ngọt mật, cùng hắn thói quen xinh đẹp thiếu phụ mỹ phụ quá không giống. Tuy rằng hắn mong chờ một cái ôn nhu động lòng người bạn gái, nhưng không phải là Tiết Sam Sam a. Tiết Sam Sam phải là một thuộc về gia đình nữ nhân, nghiêm túc, phụ trách lại chuyên nghiệp. Hơn nữa nàng là hắn gì Vương Chí thư ký, về tình về lý hắn cũng không có thể đối với nàng có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ. Lần đầu, hắn phát hiện mình cũng không hề dám đối mặt nữ nhân, đặc biệt giống Tiết Sam Sam loại này hắn không nên trêu chọc nữ nhân. Nhưng mà, hắn cũng không có dũng khí cùng Tiết Sam Sam nói, liền đem ngày hôm qua sự tình đã quên a. Như vậy nghe đến rất giống cái hỗn đản, chẳng biết tại sao, hắn không hy vọng Tiết Sam Sam thương tâm. Cũng không hy vọng Tiết Sam Sam cho nên từ chức, dù sao một cái tốt thư ký không dễ dàng tìm. Lại tăng thêm gì Vương Chí tối hôm qua nói cái kia câu, làm hắn cảm thấy Tiết Sam Sam giống như. Có một chút như vậy không phải là hắn trên mặt ngoài nhìn thấy cái kia bộ dạng, tự tâm, hắn hy vọng vẫn có thể tiếp tục có được cái này thư ký. Nhưng mà, lại như thế nào khó có thể đối mặt sự tình rốt cuộc vẫn phải là đối mặt. Vương Kiệt dứt khoát lập tức đi vào Tiết Sam Sam phòng làm việc. Tiến văn phòng. Hắn liền thấy Tiết Sam Sam một mặt gặm lấy sandwich một mặt vùi đầu dựa bàn công tác. Không khỏi, hắn cảm thấy rất không duyệt, công ty có quăng công việc bề bộn như vậy cho nàng làm sao? Có tất yếu bận đến liền bữa sáng cũng không thể hào hào mà ăn, chẳng lẽ nàng không biết một mặt ăn cơm một mặt công tác đối với dạ dày thật không tốt sao? Vương Kiệt đột nhiên ở giữa bởi vì Tiết Sam Sam không hiểu được yêu quý chính mình mà cảm thấy sinh khí, liền hắn mình cũng không hiểu vì sao cái kia sao luyến tiếc Tiết Sam Sam vất vả. Hơn nữa, nàng cư nhiên còn bận đến không chú ý đến hắn đi vào. Khụ, Vương Kiệt cố ý giả vờ ho khan, làm điểm âm thanh làm Tiết Sam Sam chú ý hắn. A, Phó Tổng, Vương Tổng cùng ngài bữa sáng tại tiếp khách trên bàn rồi, sau đó đây là Vương Tổng buổi sáng hành trình biểu hiện. Tiết Sam Sam lộ ra nàng chuyên nghiệp nụ cười, âm thanh khoái trá nói. Tiết Sam Sam kỳ thật tại Vương Kiệt vừa vào cửa khi liền chú ý tới, chính là nàng giả trang bận rộn bộ dạng. Vừa đến tránh thoát phải mặt đối mặt thời khắc, thứ hai cũng vì chính mình đắp nặn ra bộ dáng nghiêm túc. Có thể giả bộ chết, nàng tuyệt đối sẽ cố gắng giả chết rốt cuộc. Tốt, Cảm ơn, Vương Kiệt đối với Tiết Sam Sam bộ kia dường như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dạng cảm thấy giật mình, nàng quá chấn định. Vì thế, hắn giả trang đang đọc gì Vương Chí hành trình biểu hiện, hết sức tại Tiết Sam Sam xử lý bàn trước dừng lại thêm trong chốc lát, cho rằng Tiết Sam Sam phải có cái gì biểu thị. Kết quả không có. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Nhiều hơn nữa đợi 3 giây, Vương Kiệt nhìn Tiết Sam Sam vẫn là không có bất kỳ cái gì nghĩ rằng lời nói, liền mượn cớ mở miệng hỏi hôm nay buổi sáng có cái gì điện thoại sao? Không có, xin nhờ, nàng lêu lổng đến 8 giờ rưỡi mới tiến văn phòng, làm sao có khả năng nhận được cái gì điện thoại sao? Tiết Sam Sam chột dạ ngắn gọn trả lời. Ân, vậy có không có chuyện gì? Vương Kiệt tiếp tục tìm lời giảng. Cũng không có. Kia, không sao, bang Vương Tổng đem cơm trưa bưng tiến nàng tổng tài văn phòng A. Vương Tổng hôm nay có thể phải một mặt công tác một mặt ăn cơm. Vương Kiệt cũng không nghĩ ra cái khác nói rồi, đành phải quay đầu hồi phòng làm việc của mình. Đúng lúc này, Tiết Sam Sam đột nhiên mở miệng nói đúng rồi, Phó Tổng. Vừa nghe thấy Tiết Sam Sam mở miệng, Vương Kiệt nhịn không được mong chờ quay đầu đáp cái gì. 8 giờ tối hôm nay có tạm thời tiệc rượu, ngài phải ra khỏi tịch sao? Vẫn là công sự, Tiết Sam Sam cung cung kính kính hỏi. Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng vụng trộm thở dài, cho dù là hắn nam tính chủ nghĩa xô vanh tâm tính tại quấy phá a. Hắn vẫn là rất khó tiếp nhận Tiết Sam Sam kia gương mặt không có việc gì bộ dáng, nhưng là lại có thể thế nào? Nhìn bộ dạng Tiết Sam Sam là tính toán giả bộ rốt cuộc, hắn cái này cũng không tốt nói toạc, trước cứ định như vậy đi. Ta thì không đi được, người đại biểu đi thôi. Vâng, Tiết Sam Sam đơn giản trả lời, trong lòng cũng bao nhiêu vì Vương Kiệt kia một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bộ dạng cảm thấy một chút thất lạc. Dĩ vãng, nàng hẳn là sẽ rất cao hứng có thể đi tham gia tiệc tối, có cơ hội có thể nhận thức kim chủ, nhưng là khoảnh khắc này, nàng lại vì Vương Kiệt đối với chiều hôm qua sự tình không ở. Biểu hiện, mà có một chút cảm xúc rơi xuống. Nàng cũng không hiểu vì sao. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi trường học. Vương Kiệt trực tiếp đi trung tâm bệnh viện Vân An mang Tiểu Vũ phụ thân mang Nguyên Lãng, một con dê là đuổi, hai cái dê cũng là dỗ, mang Nguyên Lãng thuận tiện đem nhiều năm bệnh đục tinh thể cũng cấp làm giải phẫu, Lưu Nhã Lệ rốt cuộc là bệnh viện lão y tá trưởng, vừa vặn mang Tiểu Vũ cũng có người bằng hữu Phương Nghiên Hy là trung tâm bệnh viện bác sĩ khoa mắt, nhân cũng không phải bình thường nhiệt tâm chạy trước chạy sau giúp không ít bận rộn. Lưu Nhã Lệ nhìn thấy Vương Kiệt ôm một đống lớn dinh dưỡng phẩm, khó tránh khỏi khách khí một phen. Vương Kiệt muốn thay Lưu Nhã Lệ hầu hạ một hồi, Lưu Nhã Lệ nói gì cũng không đáp ứng, làm hắn nên bận rộn cái gì đi. Vương Kiệt đành phải cáo từ đi ra, thuận tiện đi ngang qua khoa nhãn phòng trực ban dò hỏi một chút mang Nguyên Lãng ánh mắt giải phẫu tình huống. Lầu 4 khoa nhãn tây nghiêng ảm đạm ngọn đèn rất thưa thớt, hiển nhiên là khoa điện công nhàn hạ, đèn chiếu sáng hỏng nửa tháng cũng không có nhân kiềm tu, công lập bệnh viện cũng liền có chuyện như vậy, người nhiều hơn việc, căn bản đàm không lên cái gì tinh thần trách nhiệm. Tới gần cầu thang ở giữa khoa nhãn phòng trực ban, tuy rằng cửa sổ đóng chặt, nhưng là lại truyền đến từng trận du dương mỹ diệu tiếng hát, kia âm thanh mềm mại thanh thúy, phá lệ dễ nghe, ở giữa còn trộn lẫn từng trận tiếng nước. Phương Nghiên Hy bác sĩ lúc này chính đứng ở phòng trực ban thanh tẩy thủy trước đài, xoa nắn một đầu khăn mặt, sau đó đem sạch sẽ khăn mặt tải trên mặt liên tục không ngừng chà lau, làm nàng cảm thấy từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đáng chết thời tiết, càng là giông tố tiến đến phía trước, càng là oi bức không chịu nổi. Trung ương điều hòa khi tốt khi phá hư, lúc nào cũng là tại cần nhất thời điểm nhàn hạ bãi công. Trắng nõn khăn mặt thuận theo thon dài xinh đẹp gáy ngọc xuống phía dưới chà lau, không bao lâu đã đi đến áo khoác trắng cổ áo. Nàng nghĩ nghĩ, thuận tay cởi bỏ áo khoác trắng nút thắt, lộ ra bên trong một đầu vàng nhạt sắc liền thân váy, dọc theo bên cạnh cẩn thận chà lau một thân bận rộn mang đến đổ mồ hôi. Chỉ tiếc càng là chà lau, càng cảm thấy trên người dinh dính không thoải mái, nàng đơn giản một không làm nhị không ngừng. Đem phía sau liền thân váy khoa kéo rất ra, hướng lên vén lên, toàn bộ thoát xuống. Lập tức lúc, một bộ kinh tâm động phách, làm người ta thèm nhỏ dãi thân thể yêu kiều hiện ra ở dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra động lòng người sáng bóng. Phương Nghiên Hy đại phu năm nay 26 tuổi, đi làm hơn 3 năm, là công nhận bệnh viện đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù có rất nhiều người thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng, nhưng là lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lai lịch của nàng không bình thường. Phụ thân của nàng Phương Vĩ Dân là thành phố khu trưởng, mà chồng của nàng phụ thân Tào Thế Nhân, càng là khu số một nhân vật thực quyền. Về phần trưởng phu của nàng Tào Cương, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuy rằng chỉ là thành phố một cái văn phòng phó khoa trưởng, nhưng là đại gia cũng đều biết đây chẳng qua là bởi vì tuổi còn rất trẻ nguyên nhân, về sau lên trước cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn, đúng là này đóa xuất thủy hoa sen chân thực nhất hình dung. Cởi xuống liền thân váy, ai cũng không thể tưởng được, trong thường ngày đoan trang vô cùng địa phương Nghiên Hy đại phu, bên trong cư nhiên mặc lấy một bộ mốt màu tím ren nội y, trong suốt lóng lánh giống như bạch ngọc thân thể, tại đây màu tím nội y chiếu rọi, càng là có vẻ tinh tế vô cùng, tỏa ra đồ sứ vậy quang mang. Ai nha, nguyên lai đã quên thay quần áo, nhẹ giọng kinh hô, Phương Nghiên Hy khuôn mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Bởi vì hôm nay tiểu dạ ban, buổi sáng nàng ngủ quên, đến thời điểm vội vàng bận rộn, cư nhiên quên mất đổi nội y, luôn luôn nhất là sạch sẽ nàng đã sớm cảm thấy không đúng, lúc này mới minh bạch mình phạm sai lầm gì lầm, tuy rằng cái này nội y cũng là buổi sáng đổi, nhưng là ngủ thẳng giữa trưa khó tránh khỏi có mồ hôi, điều này làm cho yêu nhất sạch sẽ địa phương đại phu làm sao có thể chịu đựng. Suy nghĩ một chút, nàng nhớ mang máng tại chính mình quần áo quỹ còn có một bộ đã dùng nội y, vì thế thuận lý thành trương nghiêm mở áo ngực trước mở chụp, lập tức ở giữa một đôi đầy đặn to lớn, co giãn 10 chân quả cầu thịt thoát khỏi trói buộc, bính nhảy hiện ra. Thật dài thở phào một hơi, bộ này nội y là trưởng phu Tào Cương ở nước ngoài mua cho mình trở về, tuy rằng ngoại quốc nữ nhân số đo khá lớn, nhưng là lại không nghĩ tới mặc ở trên thân thể của mình như trước thập phần miễn cưỡng, bình thường ngược lại là khó chịu, càng lúc càng lớn. Ảo não nâng lấy chính mình một đôi vú lớn, Phương Nghiên Hy ngẩng đầu trông thấy gương chung chính mình. Nửa người trên trần trụi trần như nhộng, một đôi hào nhũ theo hô hấp phập phồng, phấn nộn đầu vú nhếch lên cao, nửa điểm không có rủ xuống dấu hiệu. Một không làm nhị không ngừng, Phương Nghiên Hy khom eo, đem chính mình kia đơn bạc tiểu tiểu quần lót cũng thoát xuống, lập tức ở giữa này tuyệt sắc vưu vật nửa người dưới hoàn toàn lộ ra đi ra. Tại khoa nhãn phòng mạch bên cạnh, có một mặt một người cao thị lực kiểm tra gương, bây giờ tại kia cái gương bên trong, chính hiện ra một màn làm nam nhân phóng hỏa tuyệt vời hình ảnh. Thiếu phụ thật cao nhếch lên mông bị hoàn mỹ bày biện ra đến, hai miếng xinh đẹp đóa hoa lúc này chính nghênh tiếp ngọn đèn nở rộ, lông xù tu bổ chỉnh tề rừng đen bình toàn bộ bao trùm tại trắng nõn trên thân thể, tinh tế gần. Làm người ta giận sôi vòng eo tùy ý vặn vẹo, ai có thể tin tưởng, xinh đẹp này động lòng người, xinh đẹp vô cùng thiếu phụ, lại là một cái 10 tuổi mẹ của đứa bé đâu này. Phương Nghiên Hy cùng trưởng phu Tào Cương thuộc về yêu sớm, 16 tuổi liền vụng trộm trái cấm, 17 tuổi liền có cái đáng yêu bảo bảo. Về sau bị phụ thân an bài đi Ma Đô Đại học Y Khoa đến trường. Có lẽ cũng là bởi vì sớm sinh dục nguyên nhân, nguyên bản 16-17 cũng đã hiện ra dáng người ma quỷ địa Phương Nghiên Hy, trải qua giống cái kích thích thôi hóa tăng thêm còn ở kỳ phát dục thanh xuân mặt bưng, khiến cho dáng người càng trở lên ngạo người, đến làm bất kỳ cái gì nhìn thấy nam nhân đều thèm nhỏ dãi tình cảnh. Mặc dù ở cái kia niên đại, sớm mang thai chuyện như vậy tại toàn bộ mọi người trong mắt đơn giản là tội ác tày trời. Bất quá cũng may các nàng song phương cha mẹ đều không phải là nhân vật tầm thường, cứng rắn đem chuyện này đè ép xuống, mà hai người tại 20 tuổi thời điểm cũng cử hành hôn lễ, bây giờ kết hôn đã 6 năm. Bất quá trưởng phu Tào Cương tuy rằng yêu chính mình, nhưng là nam nhân dù sao muốn dùng sự nghiệp làm trọng, cả ngày chạy tới chạy lui, bây giờ lại đi nước ngoài tiến tu, vừa đi đã nửa tháng, còn phải hơn một tháng mới có thể trở về. Phương Nghiên Hy như thế mỹ lệ động lòng người, trưởng phu Tào Cương tự nhiên là yêu thích không buông tay. Đêm đêm sinh ca, người trẻ tuổi ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Liễu đại phu mặc dù ở nhân trước nghiêm trang thanh lệ thoát tục, nhưng là ở trên giường nhưng lại như là cùng liệt hỏa tùy tiện lấy, mở ra vô cùng. Nửa tháng chưa từng có vợ chồng cuộc sống, giống như cùng làm một cái thịt cá quen người lập tức ăn nửa tháng làm, hơn nữa còn là bán cơ không no cái loại này, nàng sớm đã có chút khó nhịn. Hôm nay ban ngày nghỉ ngơi, nàng chính là bởi vì làm kia xấu hổ mộng, mới đã đậy trễ. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, liền nội y cũng đã quên đổi. Liếc mắt trên quần lót dấu vết, Phương Nghiên Hy mắc cỡ đỏ mặt gắt một cái, đều do cái kia ma quỷ, cả ngày làm cho người ta ăn cái gì bổ dưỡng thịt viên, biến thành bây giờ cùng dâm phụ tựa như. Khe khẽ thở dài, Phương Nghiên Hy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem nội y ném vào chậu nước, nhẹ nhàng trà sát, không bao lâu liền rửa sạch. Đem ướt sũng nội y lượng, phóng tới phòng trực ban bên trong cách vách. Phương Nghiên Hy phát hiện chính mình cư nhiên lại là một đầu đại hãn, chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa dùng khăn mặt trà lau, lạnh lẽo khăn mặt trải qua trần trụi thân thể yêu kiều, mang đến rất nhỏ khoái cảm dẫn tới nàng từng trận run rẩy, tuyết trắng trơn bóng làn da từng trận buộc chặt, đầu vú nhọn nhọn cũng cứng lên, mà tay nàng mang theo khăn mặt trong khi không nhận ra cũng đi đến dưới hông, tại kia hai bên đã sưng tấy đóa hoa ở giữa liên tục không ngừng ma sát lên. Nga, nha. Tiêu hồn thực cốt giống như thiên âm tiếng rên rỉ như có như không theo kia môi đỏ trung truyền ra, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nghe được chỉ sợ đều phải dục huyết sôi trào. Nhưng ngay khi phía sau, bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa, lập tức dọa nàng nhất nhảy. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình đến thời điểm tuy rằng đóng cửa, nhưng không có khóa lại. Trời ạ, chính mình cái bộ dạng này, Trần Như Nhộng đứng ở môn bên cạnh thủy đài chỗ, chỉ cần người tới vừa mở cửa, là có thể nhìn đến thân thể của chính mình, nguy hiểm như vậy làm Phương Nghiên Hy lập tức đem sắp phun trào dục hỏa đột nhiên ép xuống, duỗi tay theo bản năng nắm lên chính mình áo khoác trắng. Nhưng mà làm nàng không tưởng được chính là, chính mình như vậy tùy tay vùng, đặt ở bên cạnh màu vàng liền thân váy, cư nhiên toàn bộ rơi đến chậu nước, toàn bộ ướt đẫm. Chương 2371 cùng Trương Thuần Diệp mập mờ. Đáng chết, thật là xui xẻo, bất chấp rất nhiều, Phương Nghiên Hy vội vàng hướng trên người bao lấy áo khoác trắng, lại xảy ra sợ người kia nhéo lấy chốt cửa, liền lớn tiếng hỏi ai nha. Trên người ướt sũng, mặc vào làm quần áo đến trễ sắp vô cùng, hoảng hốt phía dưới nàng mặc vài cái cũng không vói vào cánh tay, ngược lại ngón tay làm đau. Là ta, một cái đại nam hải âm thanh truyền đến, người tới cho rằng được đến nhận thức có thể, lập tức nhéo lấy bắt tay, đẩy cửa tiến đến. Lúc này địa Phương Nghiên Hy mới phát hiện chính mình phạm sai lầm, tình cấp bách phía dưới bất chấp rất nhiều liền vội vàng xoay người, đem áo khoác trắng khoác ở trên người, đem kia hoàn mỹ lưng ngọc che lấp, đột nhiên ngồi vào môn bên cạnh đã dùng trên bàn làm việc, hơi hơi quay đầu. Môn đã mở ra, ôi trời ơi! Phương Nghiên Hy không khỏi trong lòng thở dài, chính mình làm sao lại quên khóa cửa nữa nha? May mắn người đến là cái tiểu nam hài, hơn nữa còn gõ cửa. Nếu như là chính mình vừa rồi thân thể trần truồng giặt quần áo phục thời điểm một cái đại nam nhân đẩy cửa mà vào lời nói, chính mình căn bản liền tránh né đường sống đều không có, nếu chuyển đi có thể thật mắc cờ chết người. Bất quá lúc này nàng có vẻ giống như cũng không khá hơn chút nào, lưng đối với môn này bên cạnh, phía sau tuy rằng khoác một kiện áo khoác trắng, nhưng là màu trắng áo dài bên trong cũng là Trần Như Nhộng thân thể trần truồng. Hơn nữa bởi vì phi cấp bách nguyên nhân, cái này áo dài vậy quần áo chỉ có thể đắp đến chính mình hai vai thoáng đi phía trước vị trí, chính mình trước mắt nhất cúi đầu cũng đã có thể nhìn thấy chính mình đầy đặn trắng nõn vú, hai cái phấn nộn đầu vú thô cứng vểnh lên, phía trên vệt nước oánh nhiên. Nếu như người tới đi đến trước bàn lời nói, có thể thấy rõ ràng chính mình áo khoác trắng trước nghiêng kia mạn diệu xuân quang, từ phía sau nhìn lại giống như nghiêm trang tại viết bệnh lịch bộ dạng, nhưng mà trước một bên mở khâm cũng là mở rộng tứ mở không nói, còn gần khoác lên trên người. Kia một đôi hào nhũ bây giờ chính khoát lên bình thường các đại phu tay thường xuyên vuốt phẳng xử lý bàn bên cạnh. Nếu như kia một chút thèm nhỏ dãi liễu đại phu mỹ mạo bác sĩ nam nhóm biết mình có thể cùng liễu đại phu kia ngạo nhân bộ ngực gián tiếp xúc, nói không chừng đối với này bàn làm việc làm ra chút gì đâu. Trơn bóng bằng phẳng bụng phía dưới, là cỏ thơm tùm thánh nữ, nếu như người tới đi đến Phương Nghiên Hy bên người, chỉ sợ liếc nhìn một cái có thể nhìn cái thông thấu, liền kia thon dài thẳng tắp hai chân đều có thể nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng trong lòng khẩn trương e lệ, cũng không biết vì sao, Phương Nghiên Hy vừa nghĩ đến sẽ bị người khác nhìn quang, cho dù là cái cậu bé, thân thể đột nhiên thăng lên từng trận cảm giác hưng phấn đâu này. Đơn giản hỏi thăm một chút mang nguyên lãng ánh mắt giải phẫu tình huống, Vương Kiệt phát hiện trước mắt cái này mỹ thiếu phụ bác sĩ xác thực không hổ là trung tâm bệnh viện một tên viện hoa, nếu như nói ôn nhã nhàn là thành thục mỹ lời nói, như vậy cái này liễu đại phu là cả người tỏa ra thiếu phụ thùy mị. Thiên Thiên tay ngọc gắt gao kéo áo khoác trắng. To lớn no đủ vú to run run dày dày, như ẩn như hiện, Dương Chi Bạch Ngọc thân thể lờ mờ có thể thấy được, ý thức được đối phương khẩn trương cẩn thận, không khí lúng túng khó xử nan kham, Vương Kiệt nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy, mới lưu luyến không rời đi ra. Nhớ tới hôm nay Lý Nhã Nhàn Vương Tiểu Mễ chính thức đến phụ khoa bệnh viện đi làm, lúc này mới đi xe. Lý Nhã Nhàn tại Vương Chí cùng đi hạ cưỡi ngựa nhậm chức, quan mới đến đốt ba đống lửa, đem dung hợp phụ khoa bệnh viện quản lý tỉnh tỉnh có đầu khí tượng đổi mới hoàn toàn. Vương Tiểu Mễ thành chính thức y tá, tự nhiên cũng là bận rộn không cũng duyệt. Nhìn thấy Vương Kiệt, cũng chỉ có thể mặt mày đưa tình, đều không để ý tới nói chuyện phiếm. Lúc này, Vương Kiệt nhận được biểu di Diệp Tú Quyên điện thoại, nàng nói Trương Thuần Diệp đến nhìn nàng, hỏi Vương Kiệt cũng là không phải là nhìn nàng. Đột nhiên, ống nghe truyền đến Trương Thuần Diệp âm thanh Vương Kiệt, nhìn đến ngươi là cấp lưu manh kia quả đắng ăn, hôm nay hắn cũng không dám nữa chạm vào ta mặt. Không có, ta chỉ là cảnh cáo hắn. Gió yên biển lặng là tốt rồi. Vương Kiệt nói, Trương Tuần Diệp hỏi hắn tới dùng cơm sao. Hắn một chút liền miệng đầy đáp ứng, nghiêng dựa vào màu đen ghế ra phía trên, đem điện thoại cẩn thận thả lại chỗ cũ. Vừa rồi Trương Tuần Diệp tại trong điện thoại âm thanh triền miên, kích nhân tình dục, cái kia cái ngoạn ý cư nhiên dài ra, trở lên cứng rắn ương ngạnh theo hắn đũng quần duỗi ra. Vốn là Vương Kiệt buổi tối Tiết Sam Sam thông chi có cũng không trọng yếu rượu, nhưng hắn hồn đã sớm làm Trương Thuần Diệp câu dẫn trôi qua, hắn từ cái rượu kia sẽ làm Tiết Sam Sam đại biểu đi tham gia, lập tức đi xe hướng đến Biểu Di ở Cũ Thành Nội, đó là hắn cùng Thuần Diệp tỷ sinh trường địa phương, tại một đầu không quá hẹp hòi ngõ nhỏ, có một chỗ một mình sân. Bọn hắn từng khuyên bảo Biểu Di mang ra, nhưng Tú Quyên không nghe, Lý Gia Hân đành phải ra một số tiền lớn làm này nhà cũ sửa chữa một lần. Vương Kiệt cùng Trương Thuần Diệp cùng Biểu Di quan hệ, tại hắn người cùng lứa chung xem như đặc biệt, bọn hắn có thể làm bằng hữu, tuy rằng Thuần Diệp tỷ so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Năm đó hắn mất đi dượng thời điểm hắn Biểu Di cự tuyệt phần đông người theo đuổi từ nay về sau không tái giá người. Nàng là trong đó học lão sư, tính cách bên trong có một chút nam nhân cởi mở, nhưng là đối đãi đứa nhỏ tuyệt đối không thiếu săn sóc cùng nhu tình.